Chương 3226, đây mới là địa bàn của mình. Cổ Liệt là cười khổ, nhưng là hai vị kia luyện đan sư ngược lại là mừng rỡ. Bọn hắn bị quản chế tại Cổ gia, thứ nhất là năm đó Cổ gia hoàn toàn chính xác tại Đông Châu thành chính là quái vật khổng lồ, bọn hắn cũng là vui lòng bán mạng. Thứ hai, bọn hắn cũng không phải là đan vương. Ở đây Đông Châu thành trừ phi là đan vương mới là các đại gia tộc dành trước kết giao, hai người cũng chỉ có thể tại tán tu bên trong pha trộn. Bất quá gần nhất Cổ gia xuống dốc, đã sớm để không ít Cổ gia bán mạng luyện đan sư sinh lòng hai ý, hai người cũng là một cái trong số đó. Bất quá hai người bọn họ khế ước còn trong tay Cổ gia, tự nhiên không dám làm loạn. Nhìn thấy khế ước bị giải trừ, hai người đều là cười lạnh một tiếng. Cái kia liền đa tạ vị công tử này dơ cao đánh khẽ. Hai người ngược lại là dứt khoát, hướng phía Cổ Liệt thi lễ một cái. Liệt công tử, ta hai người cũng coi là vì Cổ gia bán mạng không ít năm. Đã bây giờ Cổ gia không tại cần chúng ta hai người, như vậy hôm nay liền ở đây cáo tử. Liệt công tử, sau này còn gặp lại. Cổ Liệt muốn ngăn cản, nhưng lại bị Lý Diệp dùng ánh mắt ngăn cản. Mặc dù đi hai cái luyện đan sư, nhưng là trong cửa hàng cái khác mấy cái tiểu nhị cùng trợ thủ ngược lại là vẫn chưa có bất kỳ ý tưởng gì. Cái này cũng là bọn hắn thân phận quan hệ, Khúc Đại Sư cùng Diệp Đại Sư dám như thế rời đi bởi vì bọn hắn luyện đan sư thân phận, đến ít đi ra ngoài đủ để tìm môn phái thế lực hiệu chung. Nhưng là bọn hắn, bất quá là Cổ gia một chút hạ nhân cùng hộ vệ, ở đây Đông Châu Thành. Dù là Cổ gia lại xuống dốc, đó cũng là thập đại gia một trong, là Đồng Châu thành chúa tể. Lý huynh, ngươi vừa rồi vì sao để hai người bọn họ rời đi? Mặc dù Cổ gia không thiếu những này phổ thông luyện đan sư, thế nhưng lại đối cứng mới Khúc đại sư cùng Diệp đại sư loại kia thái độ, cảm nhận được một tia không vui. Mà Lý Diệp lại chỉ là cười cười, thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán, người như thế không cần cũng được. Mặc dù không hiểu Lý Diệp lời nói này xuất xứ, nhưng là Cổ Liệt cũng không phải bình thường người, hiển nhiên minh bạch đi qua, khe như mày, Lý huynh có ý tứ là hai người kia sớm có rời đi chi ý. Tan đàn xẻ nghé, tương đổ mọi người đẩy, Cổ gia hiện tại mặc dù tạm thời ổn định, thế nhưng là rất nhiều người có thể đều chờ đợi Cổ gia rời đi Đông Châu Thành, nhường ra thập đại gia trong đó một tịch ngày đó. Hừ! Một đám thấy lợi quên nghĩa đồ vật, ta Cổ gia đợi bọn hắn không tệ, bây giờ lại làm ra như thế hành vi. Cũng được, Lý huynh, ta cái này liền trở về cùng gia gia đề cập, để gia tộc điều động mấy vị luyện đan sư tới nghe xong Lý huynh phân công. Cổ gia hiện tại tự nhiên muốn cùng Lý Diệp tạo mối quan hệ, tự nhiên là không phái dư lực. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại lắc đầu, không sao, bất quá ta đích xác cần một ít nhân thủ. Lý huynh cứ mở miệng, chỉ cần ta Cổ gia có thể làm được, tuyệt không hai lời. Cổ huynh nói quá lời, bây giờ nơi này chính là Bách Vô Liệt đại sư an bài, bất quá lấy Bách Vô Liệt đại sư thân phận tự nhiên không có khả năng mọi chuyện dốc sức mà vì, hoàn toàn chính xác cần một ít nhân thủ. Như vậy đi, trước đó Thanh Minh Thiên Cung không phải có một ít đệ tử theo đi vào Cổ gia, liền để bọn hắn ở đây đánh trợ thủ. Thanh Minh Thiên Cung những đệ tử kia. Cổ Liệt có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, điểm này không có vấn đề, bất quá Lý huynh thật không cần mấy vị luyện đan sư đến tòa chấn. Ha ha, đã nơi này chính là Bách Vô Liệt đại sư làm chủ, việc này vẫn là từ Bách Vô Liệt đại sư đến quyết định đi. Mặc dù Lý Diệp từ chối, nhưng là Bách Vô Liệt lại cười nói, Liệt công tử khách khí. Lão hủ thích thanh tĩnh, liền Lý Tiểu Hữu nói tới an bài như thế rất tốt. Cổ Liệt vô pháp, trong lòng nhịn không được thất vọng cười khổ, Cổ gia kế hoạch ban đầu cũng không phải như thế, nhưng là cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy ta mau chóng an bài. Chờ Cổ Liệt vừa đi, Bách Vô Liệt ngược lại là lộ ra một chút cung kính. Thiếu chủ, ngài đây là để phòng Cổ gia thăm dò thiếu chủ mấy vị đan phương. Mặc kệ là thả đi hai vị kia luyện đan sư, vẫn là Lý Diệp chỉ cần Thanh Minh Thiên Cung cái kia mấy tên đệ tử, đều rõ ràng để Cổ gia một phen dự định rơi vào khoảng không. Lý Diệp lắc đầu cười cười, không hoàn toàn là, đan võ đại đế đan phương tuyệt không phải bình thường người có thể khám phá, coi như để cho bọn họ tới, không có độc môn thủ pháp cũng bất quá chỉ là xem mèo vẽ hổ, không có khả năng chân chính luyện chế ra tới. Thiếu chủ kia chi ý. Cổ gia đúng như là nay cùng ta quan hệ không tệ, bất quá ta cũng hoàn toàn chính xác cần ở đây Đông Châu Thành có cái thuộc về mình đặt chân. Bây giờ liền bắt đầu từ nơi này đi, mà lại, so với cổ gia, ta ngược lại là tín nhiệm hơn Thanh Minh Thiên Cung. Mặc kệ như thế nào, Thanh Minh Đại Đế quan hệ với hắn, tuyệt đối phải so với hắn cùng cổ gia quan hệ càng kiên cố. Cái kia hết thảy đều nghe thiếu chủ an bài. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Bách Vô Liệt dạng này một vị cửu đoạn đan vương, như thế ngạo khí người thế mà lại đối với một tên tiểu bối như thế nói gì nghe nấy, thậm chí đã gọi thẳng thiếu chủ, nghiễm nhiên đã trở thành Lý Diệp tọa hạ một thành viên. Lý Diệp cũng không có cự tuyệt, dù sao Bách Vô Liệt trên thân đan độc, hắn còn cần tìm thời gian đến giải quyết. Bách Lão, cửa hàng đan dược bên này liền tạm thời ngươi đến xử lý. Bất quá bây giờ tình trạng của ngươi còn không thể khai lò luyện đan, ngược lại là ngươi người đệ tử kia, nội tình không sai, theo ta thấy, đã có ngươi một thành hỏa hầu. Bách Vô Liệt cái kia vị đệ tử, chính là lúc trước tại tiểu lâu bị lận ra đại thiếu, lận dục đùa giỡn nữ tử kia. Mặc dù cùng Lý Diệp bên người mấy cái hồng nhan chi kỷ so sánh liền có vẻ hơi tiểu gia bích ngọc, nhưng là ở trong mắt người bình thường đây chính là xinh đẹp động lòng người đại mỹ nhân. Phảng phất là hiểu sai ý, Bách Vô Liệt sau khi nghe, do dự một chút, ngay sau đó liền nói, thiếu chủ nếu là cố ý, không bằng liền để nàng đi theo thiếu chủ bên người hầu hạ. Hiển nhiên, Bách Vô Liệt đem nhầm Lý Diệp vừa rồi cái kia lời nói trở thành ám chỉ muốn có được hắn cái này quan môn đệ tử thân thể. Lý Diệp cũng là hơi sững sờ. Tiếp lấy nhịn không được cười lên, Bách Lao hiểu nhầm, ta chỉ là nhìn nàng thiên phú không tồi, tương lai ngược lại là có hy vọng kế thừa Bách Lao y y bát của ngươi. Vừa vặn, Thanh Minh Thiên Cung mấy cái kia đệ tử, liền để nàng hảo hảo dạy bảo một phen, như thế nào? Mặc dù biết là hiểu sai ý, nhưng là Bách Vô Liệt nhưng lại không biết vì sao, trong lòng hiện lên vẻ thất vọng. Hắn đối với mình cái này đệ tử như là xem như nữ nhi, người bình thường tự nhiên không sẽ có được đồng ý của hắn. Thế nhưng là Lý Diệp khác biệt, hắn thấy nếu là đệ tử của hắn có thể đi theo Lý Diệp bên người, tuyệt đối là một trận kỳ ngộ. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại là vô ý như thế. Thiếu chủ tận có thể yên tâm, lão phu bây giờ mặc dù không thể luyện đan, nhưng là dạy bảo mấy người đệ tử vẫn là không có vấn đề quá lớn. Không bao lâu, cổ gia bên kia liền đã an bài thỏa đáng. Thanh Minh Thiên Cung đi vào cổ gia mấy tên đệ tử, đều đã bị an bài vào Lý Diệp bên này. Mà hiển nhiên bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết Lý Diệp thân phận, dù sao lúc trước rời đi Thanh Minh Thiên Cung trước đó, sớm đã được đến phân phó. Thanh Minh Thiên Cung đệ tử, Tiến Dương, ra mắt trưởng lão. Nguyên lai lần này đi vào cổ gia mấy vị đệ tử bên trong. Yến Dương liền thình lình ở bên trong. Mà hắn cũng là duy nhất ít nhiều biết Lý Diệp thân phận người, mà hắn mới mở miệng, ngược lại để Bách Vô Liệt có chút kỳ quái. Chương 3227, theo như nhu cầu. Lý Diệp cười cười, Yến Dương, nơi này không có ngoại nhân, không cần như thế. Ta cái này trưởng lão bất quá chỉ là treo cái tên, nếu không phải các ngươi Thanh Minh Đại Đế yêu cầu, ta cũng sẽ không đáp ứng. Cái này lời nói tại Yến Dương trong thai không có gì, bởi vì trước đó hắn đều đã biết. Thế nhưng là nghe vào Bách Vô Liệt trong thai có thể lại khác biệt. Nhất là nghe được Thanh Minh Đại Đế. Đại Đế? Cái kia là gì đám nhân vật? Liền xem như ở đây Đông Châu Thành, cao thủ nhiều như mây, tàng long hoa hổ. Nhưng là Đại Đế cũng cứ như vậy mấy vị. Cơ hồ đều là cao cao tại thượng không hỏi thế sự đỉnh tiêm tồn tại. Dù là hắn là cửu đoạn đan vương, đều có rất ít cơ gặp được đại đế bản tôn. Trưởng lão không thể, đệ tử rời đi thiên cung trước đó, đã từng được cho biết, lần này đi vào Đồng Châu Thành, chỉ cần trưởng lão có bất cứ phân phó nào, đệ tử bọn người sẽ từng cái nghe theo, mà lại mấy vị lão tổ cũng đã phân phó, Bây giờ trưởng lão chính là ta Thiên Cung trừ đại đế bên ngoài, thân phận cao nhất một người. Nếu như nói, Lý Diệp vừa rồi hời hợt nói đến Thanh Minh đại đế, đã để Bách Vô Liệt kinh ngạc vô cùng. Hiện tại Yến Dương nói như vậy, càng làm cho hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ đứng lên. Thiếu chủ quả nhiên không phải người thường vậy. Đan võ đại đế truyền nhân, còn có thể cùng Thanh Minh đại đế loại kia tồn tại có như vậy quan hệ. Hắn đột nhiên cảm thấy, mặc dù hắn một đời cũng không nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào cùng thế lực, trước đó đều chỉ là vì báo đáp Lý Diệp đè xuống trong cơ thể hắn đan độc cùng cứu bọn họ sư đồ hai người ân tình, mới có thể tạm thời tại Lý Diệp thủ hạ nghe lệnh. Nhưng là hiện tại, hắn lại cảm thấy, có lẽ thật sự là hắn nên suy tính một chút, đã từng kiệt ngạo bất tuần cùng tự cao tự đại cự tuyệt hết thể thế lực mời chào phải chăng quả nhiên là chính xác. Chỉ ít, bây giờ tại Lý Diệp người trẻ tuổi này bên người, để hắn thấy được một chút đã từng hắn không thể có. Được rồi, chết đầu óc. Yến Dương, hiện tại ngươi cùng vài người khác tạm thời lưu tại nơi này, cổ gia bên kia cũng không cần trở về. Đệ tử tuân mệnh. Được rồi, không cần như vậy hành lễ. Đúng rồi, vị này là Bách Vô Liệt đại sư. Mấy người các ngươi sư huynh đệ sau này ngày tại Bách Lao bên người học tập đan thuật, ngày khác nếu là học có thành tựu cũng tốt hồi Thanh Minh Thiên Cung. Yến Dương có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn gật đầu, đệ tử gặp qua đại sư. Mặc dù vẫn chưa nghe nói Bách Vô Liệt chi danh, nhưng là hắn tin tưởng Lý Diệp an bài tuyệt đối là có thâm ý. Quả nhiên, Lý Diệp theo sau cười nói, Bách Lao thế nhưng là một vị cửu đoạn đan vương, chính là Lao tiền bối. Yến Dương nghe vậy giật mình, lập tức hành lễ, vạn bối chẳng biết tiền bối thân phận, thật thất lễ. Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Không sao, không sao, lão phu cũng là tại thiếu chủ bên người làm việc, các ngươi nếu là thiếu chủ đề cử người, lão phu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có Bách Vô Liệt vị này đan vương, Lý Diệp tự nhiên không lo lắng Yến Dương đám người sẽ hay không sống uổng thời gian. An bài hết thể về sau, Lý Diệp ngược lại là rút mấy ngày, luyện chế ra một chút đan dược. Trong đó trọng yếu nhất, chính là cái kia trường thọ đan. Tự nhiên còn luyện chế ra một chút những đan dược khác, cơ hồ đều là vượt qua cổ gia nguyên bản phẩm chất đan dược phía trên. Thậm chí liền Bách Lao sau khi xem, đều là một mặt bội phục. Thiếu chủ đan thuật đã là lão phu không thể với tới, lấy bây giờ thiếu chủ thực lực, có lẽ đã có hy vọng xung kích đan đế cảnh giới. Đan đế, chính là vô số luyện đan sư trong suy nghĩ vô thượng tôn vinh. Mặc dù cũng không phải là đại đế như vậy cần muốn vô cùng cường đại tu vi, nhưng là đan đế cũng không phải người bình thường liền có thể đạt được. Lý Diệp lắc đầu, đan đế hay không đối với ta mà nói không có nhiều ý nghĩa. Đúng vậy, đan đế cũng không phải là tốt như vậy khi. Cùng đại đế lấy tu vi đến phán đoán suy luận khác biệt, đan đạo giới đối với đan đế đồng ý, thế nhưng là cực kỳ hà khắc. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là muốn khiêu chiến một vị chân chính đan đế, sau đó lấy đan thuật đến so với thắng bại. Chỉ có thắng được hoặc là chí ít ngang tay, mới có thể có đến đan đế chi danh. Mà loại này khiêu chiến, mấy vạn năm thậm chí 100.000 năm đều không nhất định sẽ có người thành công. Trong đó, chí ít cần 3 vị đan đế chứng kiến trận này khiêu chiến, mới có thể bị thế nhân đồng ý. Thử nghĩ, như thế điều kiện hà khắc, lại có mấy người có thể làm được. Toàn bộ Đông Châu Thành, đại đế mặc dù tuyệt đỉnh, thế nhưng là các thế lực lớn đều có đại đế tọa chấn. Thế nhưng là toàn bộ Đông Châu Thành, đan đế mới chỉ có 3 vị. Sở dĩ Lý Diệp đối với đan đế chi danh cũng không quá nhiều hứng thú, thậm chí, hắn biết, ngàn triệu năm đến, có rất nhiều đan đế căn bản khinh thường cùng cái gọi là chứng đạo chi danh. Cũng chưa từng khiêu chiến qua loại này đan đạo giới cái gọi là quy tắc, mà là đến trình độ nhất định, thế nhân đồng dạng sẽ đồng ý đan đế chi danh. Như là đan võ đại đế, liền chưa hề khiêu chiến qua bất luận một vị nào đan đế, nhưng mà hắn đan đế chi danh, trong thiên hạ lại không người dám phủ nhận. Ngắn ngủi mấy ngày, Lý Diệp luyện chế ra 3 loại trường thọ đan. Bách Lão, cái này một đạo đan văn trường thọ đan. có thể để võ hoàng tu vi người để thăng 30 năm thọ nguyên. Cái này hai đạo đan văn chính là có thể để thăng 50 năm thọ nguyên, mà cái này ba đạo đan văn thì là có thể để thăng 100 năm thọ nguyên. Nếu là cổ gia sai người đến đây, ngươi có thể đem cái này cáo chi, về phần an bài như thế nào, liền để cổ gia chính mình đến quyết định. Hắn cùng cổ gia trong bóng tối hiệp nghị, chính là đan dược hắn đến luyện chế, cổ gia phụ trách bán đi. Mà trong đó đan dược bán đi đoạt được, hắn chiếm 9 thành, cổ gia vẹn vẹn chỉ chiếm 1/10. Càng mấu chốt, cần thiết luyện chế trường thọ đan linh dược, toàn bộ từ cổ gia đến cung cấp. Cái hiệp nghị này nhìn qua phảng phất cổ gia đạt được lợi ích rất ít, mà ở Lý Diệp đưa ra về sau, cổ gia chút nào không có chút gì do dự, liền đáp ứng xuống. Mà đây cũng là Lý Diệp trước đó liền đã ngờ tới. Thiếu chủ, cái này cổ gia ngược lại cũng hào phóng, vẹn vẹn chỉ cần một thành lợi ích. Không phải hào phóng, mà là cổ gia biết hiện tại bọn hắn cần nhất là cái gì. Cổ gia cần lợi ích có rất nhiều, tiền tài bất quá chỉ là bình thường nhất. Bọn hắn thật đang cần chính là ổn định gia tộc mình tại Đông Châu thành một cái ghế. Bách Vô Liệt cũng là lão giang hồ, mặc dù thân là tán tu không có như vậy nhiều lục đục với nhau, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiểu. Thiếu chủ quả nhiên thần toán, bất quá cổ gia hoàn toàn chính xác bởi vì thiếu chủ, ổn định cục diện, cũng coi là thiếu chủ cùng cổ gia đều nguyện ý nhìn thấy kết quả. Cổ gia người tự nhiên sẽ không quên Lý Diệp đáp ứng điều kiện, cũng hoàn toàn chính xác tìm người đến đây hỏi thăm đan dược. Chỉ không được người cũng không phải người khác, mà là cổ Liệt cái này cổ gia dòng chính truyền nhân, còn có cổ Tam Muội. Mà giờ khắc này Lý Diệp đã bế quan, vẫn chưa gặp nhau. Ngược lại là Bách Vô Liệt tiếp đại hai người. Lý Huynh đã bế quan. Liệt công tử tới không phải lúc, Lý công tử hoàn toàn chính xác đã bế quan. Nói là gần nhất có ngộ hiểu. Cổ Liệt hơi có chút thất vọng, bất quá nhìn thấy Lý Diệp lưu lại đan dược, nhãn tình sáng lên. Khi hắn nghe được Bách Vô Liệt thuật lại Lý Diệp liên quan tới đan dược dược hiệu, càng là cả người hô hấp dồn dập. Lời ấy thật chứ? Lý Huynh quả thật nói như thế. Hắn có chút không dám tin tưởng. Mặc dù trước đó liền thấy Diệp ra một vị lao tổ đều ném lá đỏ lệnh. Không ai sẽ hoài nghi Lý Diệp luyện chế thọ đan năng lực. Thế nhưng là cái này đã vượt qua hắn cùng từ trên xuống dưới nhà họ cổ lớn nhất dự tính. Chương 3228, Xích Hỏa Lưu Ly. Đừng nói cổ Liệt không tin, kỳ thật đến giờ phút này Bách Vô Liệt đều là có một loại tựa như ảo mộng ảo giác. Sau khi nghe càng là cười khổ, Liệt công tử cần phải rõ ràng. Công tử nhà ta cũng không phải là ăn nói ngông của người. Mặc dù đối ngoại không ai biết Bách Vô Liệt thế mà thần phục tại Lý Diệp bên người, nhưng là cổ gia người nhiều ít nên cũng biết. Chỉ là nghe được Bách Vô Liệt thế mà không che giấu, cũng là trong lòng thất kinh. Bách lão lời nói rất đúng, Lý Huynh hoàn toàn chính xác cũng không phải là xuất khẩu của ngôn người. Đã như vậy, vậy liền mời Bách lão chuyển cáo Lý Huynh. Ta cổ gia chỉ cần còn tại một ngày, liền tuyệt đối sẽ là Lý Huynh minh hữu. Liệt công tử khách khí, lão phu định khi chuyển đạt cổ gia ý tứ. Lý Diệp đóng quan, nhưng là ngoại giới lại cũng không bình tĩnh. Nhất là ngắn ngủi mấy ngày, cổ gia liền có động tác. Từ cổ Liệt mang về những trường thọ đan kia, cổ gia cũng không có nhàn rỗi. Nghe nói a, cổ gia trong truyền thuyết cái kia thọ đan đã chuyển ra kinh người giá tiền. Ồ, cái kia liền Diệp ra một vị lão tổ đều không tiếc tự mình giáng lâm cũng muốn thọ đan. Cái này cổ gia còn thật cam lòng. Có cái gì không nỡ, hiện tại cổ gia tại những đan dược khác bên trên cũng không có lận ra lợi hại. Nếu không phải cái này thọ đan, cổ gia ở đây Đông Châu thành sớm liền đã không có vô liếng. Như thế nào ngồi vững vàng thập đại gia một trong ghế? Đây cũng là, bất quá không biết cái này thọ đan đến cùng hiệu quả như thế nào, mà lại giá tiền này, nếu là giá trên trời, có lẽ chỉ có những đế môn kia đạo thống cùng cường đại thế gia mới có tư cách mua được a. Nhất thời ở giữa, các loại liên quan tới trường thọ đan nghe đồn cùng lời đồn đại, truyền khắp toàn bộ Đông Châu Thành. Bao quát các đại tông môn, gia tộc, thậm chí cả xem như Đông Châu thành chúa tể thập đại gia cái khác thế gia. Có người nghi ngờ, cũng có người hiếu kỳ. Mà cổ gia cũng khéo đưa đẩy, trực tiếp thả ra phong thanh, sẽ tại sau 10 ngày, xuất ra nhóm đầu tiên thọ đan đấu giá. Sau 10 ngày, cái này cổ gia xem ra cũng là không dám khinh thường tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Hừ, sau 10 ngày, ngược lại là muốn nhìn cái này cổ gia có thể xuất ra cái gì. Lão phu liền không tin cái kia thọ đan cổ gia có thể luyện chế ra bao nhiêu. Nếu là phổ thông đan dược, đến lúc đó nhìn cổ gia kết cuộc như thế nào. Đi cha, đến cùng là người phương nào tại cổ gia luyện đan. Vô số thế lực cùng đáng sợ tồn tại, đều vì việc này mà kinh động. Ngược lại là người bình thường nghe được tin tức này, dồn dập cảm thấy hứng thú chính là cổ gia đan dược tốt xấu, còn có sẽ mở ra loại nào khoa trương giá cả. Tự nhiên, cũng có người liên tưởng đến mấy tháng sau, Đông Châu thành trăm năm một trận quyết định thập đại gia ghế một trận tranh đấu. Ở thời điểm này, cổ gia xuất ra thọ đan đấu giá, không thể nghi ngờ là tại vì cổ gia tạo thế. Đứng núi chịu sào, lận ra ngồi không yên. Lận ra chỗ tiểu thế giới. Lận phủ. Cổ gia. Bọn hắn thật cho rằng, dựa vào cái này thọ đan liền có thể đông sơn tái khởi. Lận ra bên trong, một vị bạch mi lão nhân nộ khí xung quanh, đáng sợ gào thét càng là chấn động đến toàn bộ tiểu thế giới đều run lẩy bẩy. Lận ra trên dưới không ít người đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng, bởi vì lao giả này chính là lận ra bây giờ cổ xưa nhất một vị thánh tổ. Càng trọng yếu hơn, cái này bạch mi lão nhân chính là lận ra hai vị đại đế một trong, phong sơn đại đế duy nhất dòng dõi. Đại đế chi tử. Lại là lận ra bối phận cao dọa người lao tổ, tự nhiên nhất cử nhất động, đều làm cho cả lận ra đều nơm nớp lo sợ. Cùng cái khác lao tổ khác biệt, cái này bạch mi lão nhân bây giờ xa không đến cần phủ bụi chính mình nằm tiến quan tài đá thời điểm, cơ hồ đã trở thành bây giờ lận ra cao nhất người cầm quyền. Liên lận ra hiện tại gia chủ, ở trước mặt hắn đều chỉ có thể không đúng, không dám chút nào lên tiếng. Thánh tổ, bây giờ cổ gia khí thế hung hung, nếu để cho bọn hắn đứng vững gót chân, mấy tháng sau muốn để cổ gia cút ra Đông Châu thành kế hoạch, có thể sẽ rất khó làm được. Bây giờ lận ra gia chủ, kỳ thật căn bản không có nhiều quyền lực, giờ phút này càng là nơm nớp lo sợ tại trước mặt lão giả, kinh sợ. Một đám rác rưởi, gia tộc nuôi các ngươi lại căn bản không làm nên chuyện gì. Ngươi không phải nói, Vu gia tiểu nha đầu kia trên thân, dẫu có không ít thượng cổ đàn phương. Chẳng lẽ liền không tìm được một cái liên quan tới thọ đan? Bạch mi lão nhân, hoặc là nói là ngoại giới truyền lại phong tuyệt thánh hoàng, một đôi tròng mắt tản ra hoảng sợ quan mang. Thánh tổ, cái nha đầu kia bị người hạ chú, chỗ có mấy cái thượng cổ đàn phương đều bị chồng vào nàng một hồn một phách bên trong, nếu là cưỡng ép siêu hồn liền sẽ xúc động cái kia chú thuật, đến lúc đó hồn phi phách tán, hết thể đều sẽ biến mất, sở dĩ. Hừ, phế vật. Lận ra gia chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thận trọng nói, bây giờ Vu gia cái nha đầu kia chỉ cần người tại chúng ta lận ra, chỉ muốn cho ta một chút thời gian, là có thể đem trên người nàng sở hữu đan phương đều chiếm được. Thời gian. Hiện tại cổ gia cũng không cho chúng ta lận ra thời gian. Mặt khác, Vu gia năm đó đạt được xích hỏa lưu ly đan còn không có bất luận cái gì hạ lạc. Xích hỏa lưu ly đan. Có thể nói, lận ra thật chính là muốn cũng không phải phá thiên đan loại này nhìn như thượng thừa đan dược. Bọn hắn muốn, chính là trong truyền thuyết xích hỏa lưu ly đan. Để đọc chuyện. Thánh tổ, tạm thời không có bất luận cái gì manh mối, nha đầu kia cũng không hiểu biết, có lẽ liền giấu ở nàng một hồn một phách bên trong. Hừ, ta lận ra chỉ muốn lấy được xích hỏa lưu ly đan. Đến lúc đó đừng nói là chỉ là một cái cổ gia, liền xem như trung tam gia cũng sẽ thần phục tại ta lận ra dưới chân. Nếu là giờ phút này có người nghe được phong tuyệt thánh hoàng hào ngôn, tuyệt đối là quá sợ hãi không dám tin tưởng. Phải biết, Đông Châu thành ngàn triệu năm đến xuống tới, mặc dù không ít gia tộc đều trải qua hưng suy, thậm chí bị đuổi ra Đông Châu thành, mà gia tộc khác nhập chủ Đông Châu Thành. Thế nhưng là Thượng Tam gia lại vĩnh viễn chưa từng thay đổi. Vĩnh viễn là ba cái kia gia tộc. Hiện tại Lận gia gia tâm, không hề nghi ngờ, đã không chỉ thỏa mãn với đứng hàng hạ tứ gia một trong ghế. Thậm chí liền Trung Tam gia ghế đều đã không để vào mắt. Lận gia muốn, là xung kích Thượng Tam gia, thành vì cái này Đông Châu Thành chân chính trên danh nghĩa chủ nhân. Thánh tổ, chúng ta định chính là gia tộc, dốc hết toàn lực. Không nói Lận gia phản ứng, Cổ gia thả ra phong thanh về sau, cũng có gia tộc khác có chút ý động. Thạch gia, đồng dạng là Đông Châu Thành thập đại gia một trong, thậm chí luận thực lực còn tại Cổ gia cùng Lận gia phía trên. Bởi vì Thạch gia chỗ đứng hàng, chính là Trung Tam gia bên trong một tịch. Thạch gia ở đây Đông Châu Thành, thậm chí tồn tại thời gian so Cổ gia cùng Lận gia cộng lại đều muốn lâu đời. Lúc này tại Thạch gia trong tiểu thế giới, liền có một người thân hình lóe lên, sau lưng hắn thì là nhìn thấy một vị mỹ phụ một mặt bất đắc dĩ, đồng thời nhìn cái kia bụng hơi nhô lên, nghiêm nhiên là người mang lục giáp. Ngạo Thiên, ngươi lúc này mới vừa trở về, chuyện gì gấp gáp như vậy? Cái kia thân ảnh dừng lại, lộ ra một vị trẻ tuổi, ôn nhu nhìn một chút mỹ phụ liếc mắt, cười nói, Cổ gia gần nhất phát sinh không ít chuyện lý thú, ta mới trở về liền nghe được không ít. Đúng lúc, tính toán thời gian cũng sắp, không bằng đi Cổ gia nhìn xem, có cái gì đan dược có thể để chúng ta hải nhi phục dụng. Nguyên lai người trẻ tuổi kia, chính là bây giờ Thạch gia tuyệt thế thiên tài, càng là Thạch gia xác lập truyền nhân, Thạch Ngạo Thiên. Chương 3229, Lâm Lăng Các. Cổ gia. Nghe người ta nói cái này Cổ gia chính là đan đạo thế gia, hơn nữa còn có một vị đan đế tọa chấn. Mỹ phụ kia chính là Thạch Ngạo Thiên thế tử, nói lên giữa hai người đó cũng là trải qua gặp trắc trở, thậm chí một trận làm cho cả Thạch gia đều sóng to gió lớn, không ít lao tổ đều là bị kinh động. Chỉ vì cái này Mỹ phụ thân phận, hoàn toàn không thể xứng với Thạch gia loại này gia tộc cổ xưa truyền nhân tương lai thê thất thân phận. Thay vào đó Thạch Ngạo Thiên vốn là kiệt ngạo bất tuần người, càng không để ý Thạch gia nội bộ không ít lao tổ phản đối, khăng khăng cưới. Một trận diễn biến thành Thạch Ngạo Thiên rời đi Thạch gia, kém một chút đoạn tuyệt lui tới. Cuối cùng vẫn Thạch gia không nguyện ý nhìn thấy như thế một cái tuyệt thế thiên tài cùng Thạch gia trở mặt, mới cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Chỉ bất quá, coi như thế, mị phụ kia bây giờ tại Thạch gia cũng là địa vị xấu hổ. Có hai tên tỷ nữ ở bên người hầu hạ, thậm chí liền Thạch gia trong tiểu thế giới, đều không được đi vào Thạch phủ đại môn. Hoàn toàn chính xác, Cổ gia có thể có hôm nay, cùng vị kia đan tổ có rất sâu quan hệ. Chỉ tiếc, vị kia đan tổ đã kinh lịch hai lần đại nạn, dựa vào cường đại đan dược cứng rắn chống quá khứ, hiện tại lần thứ ba đại nạn đến, cơ hồ là không thể nào vượt qua. Thạch Ngạo Thiên thở dài một tiếng. Thạch gia cùng Cổ gia ngược lại là quan hệ không tệ, dù sao Cổ gia không có năng lực uy hiếp được Thạch gia. Mà cái này Thạch Ngạo Thiên, vốn là giỏi về kết giao người, tự nhiên cùng Cổ gia cũng có giao tình. Ai, một đời đan đế, cũng cuối cùng tránh không khỏi cái này thiên đạo sinh tử luân hồi. Một tiếng ưu sầu nổi lên mỹ phụ gương mặt xinh đẹp, nhìn Thạch Ngạo Thiên trong lòng tê dần, vội vàng thả người đi vào mỹ phụ bên người. Ngươi còn đang vì lúc trước chuyện kia không giải được tâm kết, kỳ thật ta đã nói rồi, ta sẽ giải quyết. Mặt khác lần này, ta cũng là nghe được Cổ gia bán đấu giá đan trong dược, thế mà có một loại thọ đan. Mỹ phụ khẽ lắc đầu, cười miễn cưỡng, mấy năm này ngươi cũng vì ta tìm không ít thọ đan, chỉ phải chờ ta đem trong bụng hài nhi sinh ra, ta cũng không tiếc. Đánh giám, ta Thạch Ngạo Thiên nữ nhân. Không có đồng ý của ta ai cũng không thể quyết định sinh tử. Cho dù là Lão Thiên gia đều không được. Thân là Thạch gia truyền nhân, Thạch Ngạo Thiên vốn là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, ở đây Đông Châu Thành cái kia cũng là có tiếng. Chỉ tiếc, cho dù là thân phận như vậy, nhưng cũng là có một số việc bất lực. Như cùng hắn bên người cái này mỹ phụ, trong mơ hồ có thể nhìn thấy khí huyết hao tổn. Mặc dù còn duy trì trẻ đẹp lại nghiễm nhiên có một loại xế chiều chi khí. Cái này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại một cái cường đại võ hoàng trên thân. Phải biết, cái này Mỹ phụ một thân tu vi chính là thượng vị hoàng, mặc dù tại thạch gia cái này này địa phương tính không được như thế nào, thế nhưng là thượng vị hoàng thế nhưng là tùy tiện liền có thể sống trên vạn năm lâu. Mà cái này Mỹ phụ nhưng còn xa không có đến thọ nguyên hao hết tình trạng. Mỹ phụ một mặt ôn nhu, để thạch ngạo thiên một trái tim đều muốn hòa tan, cắn răng một cái, thật không được, ta liền đi phong hỏa thành. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng là nếu như có thể cầu được phong hỏa thành một giọt phượng huyết, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Phong hỏa thành. Thạch gia thật là gia đại nghiệp đại, thế nhưng là phong hỏa thành cái kia cũng không phải ăn chay. Thật muốn tính toán ra, phong hỏa thành thực lực chí ít cũng là Đông Châu thành thượng tam gia mới có thể so với mô phỏng. Thậm chí, so với thượng tam gia bên trong Hạ Lan gia, cũng mạnh hơn một bậc. Mỹ phụ không nói gì, chỉ là thở dài. Lúc trước ngươi để ta đem ngươi người đệ tử kia lưu tại phong hỏa thành, đã phong hỏa thành thiếu ta như thế lớn một cái nhân tình, hiện đang hỏi bọn hắn đòi hỏi một giọt phượng huyết cái kia cũng hợp tình hợp lý. Chờ ta lần này từ cổ gia trở về, liền tiến về phong hỏa thành một chuyến. 10 ngày thoáng một cái đã qua. Liền trong khoảng thời gian này, thế lực khắp nơi đều là ngao ngoe muốn động. Nhưng mà cuối cùng, mặc dù có chút người tiểu động tác không ngừng, nhưng cũng không ảnh hưởng cổ gia đấu giá đan dược. Cuối cùng một ngày này, cổ gia lần này đấu giá đan dược, quả nhiên là lựa chọn tại Lâm Lang các bên trong đánh ra. Hắc hắc, toàn bộ Đông Châu Thành, tự nhiên là Lâm Lang các thích hợp nhất, dù sao loại này đan dược xuất thế, người bình thường cũng không mua nổi. Mà lại cái này Lâm Lang các chính là Nguyệt gia sản nghiệp. Cái này cổ gia từ trước đến nay cùng Nguyệt gia đi được gần, tự nhiên cũng là trong dự liệu. Đúng vậy à, Nguyệt gia những năm này ngược lại là không quá hỏi sự tình, nghe nói Nguyệt gia xảy ra chút việc mới sẽ như thế. Nếu không phải Nguyệt gia không quản sự, cổ gia cũng không sẽ như thế cấp bách. Ha ha, cổ gia qua nhiều năm như vậy một mực dựa vào Nguyệt gia mới có bây giờ trình độ như vậy, hiện tại Nguyệt gia giữ im lặng. Cổ gia tự nhiên là gấp. Liên nhìn lần này cổ gia có thể như thế nào vãn hồi cục diện, đứng vững hạ tứ gia một trong ghế. Không ít người đều đang đợi cổ gia động tác, mà cũng không phải người bình thường đều có thể đi vào Lâm Lang Các. Toàn bộ Đông Châu Thành, chỉ có một nhà phòng đấu giá, đó chính là Lâm Lang Các. Mà đây chính là thượng tam gia một trong, xếp tại thứ hai ghế Nguyệt gia sản nghiệp. Ở đây, bất kể là ai cũng không dám dở trò, dù sao đắc tội Lâm Lang Các chẳng khác nào đắc tội Nguyệt gia. Đắc tội Nguyệt gia, còn muốn ở đây Đông Châu Thành lẫn vào. Nói lên cái này Lâm Lang Các, ta nhớ được 20 vạn năm trước, đã từng Thiên Đao Tông tột cùng nhất thời điểm, tranh đến nhập chủ Đông Châu Thành một cái ghế, mặc dù chỉ là hạ tứ gia một cái ghế, nhưng cũng là nhất thời ở giữa phá vỡ những thượng cổ huyết mạch kia thế gia chúa tể Đông Châu Thành lịch sử. Chỉ tiếc, ngay lúc đó Thiên Đao Tông đệ nhất thiên tài Đoạn Thiên Đao tự kiềm chế ngạo khí, càng là đế chữ cảnh giới đại thành, ở đây Lâm Lang Các cùng người tranh chấp, thậm chí không đem Lâm Lang Các để vào mắt, ra tay đánh nhau. Hoàn toàn chính xác, 20 vạn năm trước, Thiên Đao Tông có thể so sánh hiện tại cổ gia lận gia cũng mạnh hơn mấy phần, thế nhưng là cái kia lần về sau, không đến 10 năm, Thiên Đao Tông chính mình liền từ Đông Châu Thành biến mất, nghe đồn chính là Nguyệt gia người xuất thủ, Thiên Đao Tông lúc này mới xám xịt cút ra Đông Châu Thành, mà lại không đến vạn năm thời gian, liền nghe nói Thiên Đao Tông đại đế đi về cõi tiên quy thiên, mà Thiên Đao Tông cũng là dần dần biến mất ở trước mặt người. Đời. Một cái đế môn đạo thống, lại bởi vì đắc tội Lâm Lang Các cùng phía sau Nguyệt gia, vạn năm nhiều thời gian, liền không gượng dậy nổi, thậm chí từ đây biến mất, đủ để cho vô số người đối với Nguyệt gia kính sợ. Nói đến chuyện cũ, một chút giả một đời cường giả đều là thổn thức. Đương nhiên, bây giờ cũng không ai dám tại Lâm Lang Các náo sự. Cổ gia chính là nhìn đúng điểm này, mới có thể tại Lâm Lang Các quyết định đấu giá trường thọ đan. Cơ hồ là Đông Châu Thành nhân vật có mặt mũi, các đại tông môn, thế gia, cùng một chút độc lai độc vãng thánh hoàng cường giả, đều được lời mời. Đến tại bình thường người. Thật không tiện, Lâm Lang cất cánh cửa, liền xem như thượng vị hoàng đô chỉ có thể bị cản ở ngoài cửa. Hoặc là ngươi có thiên đại bối cảnh cùng xuất thân, hoặc là chính là thực lực cường đại đến cảnh giới nhất định. Như là thánh hoàng cấp cường giả, liền có thể tự do ra vào. Những người khác, hết thể không đủ tư cách. Rất nhanh, Đông Châu thành thập đại gia một vài gia tộc, tự nhiên đều phái người đến đây. Lận gia, Thạch gia, Thiên Thảo bộ tộc chờ chút đều có cường giả đến. Lý Diệp tự nhiên cũng đến, dù sao đây là hắn luyện chế đan dược, liền hắn đều muốn nhìn một chút. Ở đây Đông Châu thành hắn đan dược đến cùng có thể được đến loại nào đánh giá. Chương 3230, Lâm Lang các quý củ. Vị công tử này mời chậm. Chính khi Lý Diệp muốn bước vào Lâm Lang các thời điểm, lại bị người trước mặt mọi người ngăn lại. Lúc này, đồng dạng cũng không ít người muốn đi vào, nhưng lại không bị người ngăn cản. Lý Diệp vẫn chưa mở miệng, nhưng là đi theo Lý Diệp mà đến Yến Dương lại là khẽ nhíu mày. Trực tiếp mở miệng hỏi, có việc gì thế? Tiểu nhân chính là Lâm Lang các hộ vệ, còn xin vị công tử này xuất ra chúng ta Lâm Lang các thư mời. Đối phương ngược lại là khách khí, nhưng là ngữ khí cùng thần thái lại lộ ra một tia lanh ý cùng đạm mạc. Thư mời. Hiển nhiên Lý Diệp trên thân cũng không có, hôm nay đến hắn cũng là cổ gia mời, dù sao đan dược là hắn luyện chế. Mà bây giờ hắn cùng cổ gia ở giữa quan hệ thế nhưng là đứng tại trên một cái thuyền, tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương. Nhưng là hiển nhiên, Lý Diệp lần này lại là đơn độc đến đây, mà cũng không phải là cùng cổ liệt chờ cổ gia một đám tiểu bối đồng hành. Giờ phút này, bị người ngăn ở ngoài cửa, mà không cần đoán, cái này Lâm Lang các có thể cũng không phải gì đó người đều có thể ra vào. Ta cũng không thư mời. Đúng vậy, hắn không có. Mà lời vừa nói ra, hộ vệ kia ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể trở thành Lâm Lang các hộ vệ, cái nào không phải luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Người nào là thân phận gì địa vị, kỳ thật trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Cơ hồ có thể nói, ở đây Đông Châu thành bên trong, to to nhỏ nhỏ các đại gia tộc, môn phái thậm chí cả một chút độc lai độc vãng cường giả. Lâm Lang các đều có ghi chép xuất hiện. Mà bọn hắn những hộ vệ này, có lẽ thực lực cũng không tính như thế nào, nhưng là muốn nói chi nhớ này, lại tuyệt đối không phải thường nhân có thể so sánh. Vị công tử này, đã ngại không có thư mời, cái kia tiểu nhân liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ngài cùng ngài tùy tùng không thể vào bên trong. Dù sao cũng là Nguyệt gia phía sau ủng hộ phòng đấu giá chỗ. Mặc dù hộ vệ kia nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ, mặt ngoài vẫn còn tính khách khí. Nhưng là cái kia ngụ ý, lại là Lý Diệp nếu là không có thư mời, liền không có tư cách đi vào. Lý Diệp còn chưa mở miệng, một bên Yến Dương ngược lại là nhịn không được, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta trưởng lão đi vào. Trưởng lão? Hộ vệ kia có chút ngoài ý muốn, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Diệp một phen. Dù sao Lý Diệp tuổi như vậy, được người xưng hô vì trưởng lão xác thực đủ để cho người ngạc nhiên. Nhưng là hắn theo sau lại chỉ là cười cười, thật có lỗi, chúng ta Lâm Lang các do dự Lâm Lang các quy củ. Ồ, không biết là cái gì quy củ? Nói nghe một chút. Lý Diệp vẫn chưa tức giận, mà lại hoàn toàn chính xác cổ gia trước đó đã từng phảng phất đề cập qua việc này. Chỉ bất quá khi đó hắn còn đang bế quan cũng không để ý hiện tại xem ra, cổ gia hẳn là sai người đưa tới thư mời, nhưng là hắn nhưng không có lưu ý liền không có mang ở trên người. Ánh mắt quét qua, quả nhiên thỉnh thoảng có người bước vào Lâm Lang các, có người một đường không trở ngại, thông suốt mà đi. Cũng có người bị người ngăn lại, nhưng lại lấy ra một khối ngọc bội, nhìn kỹ ngọc bội kia hình dạng tựa như trăng non lưới liềm, có khác đặc sắc. Mà những hộ vệ kia khi nhìn đến ngọc bội kia về sau, liền nhẹ gật đầu, lập tức cho qua. Nguyên lai like đây chính là thư mời. Cổ gia hoàn toàn chính xác sai người đưa tới một khối trăng non trạng ngọc bội, chỉ tiếc vẫn chưa ở trên người hắn. Lấy tốc độ của hắn, trở về thu hồi cũng không khó. Nhưng lại đối với cái này Lâm Lang các có cái khác hứng thú. Hộ vệ kia sau khi nghe, ngược lại là dùng ánh mắt quái dị nhìn một chút Lý Diệp hai người, theo sau khẽ nhíu mày, xem ra công tử cũng không phải là ta Đông Châu thành nhân sĩ, bằng không thì không có khả năng không biết ta Lâm Lang các quy củ. Nói nghe một chút, mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng là hộ vệ kia cũng tính là nói một phen, ta Lâm Lang các thành lập đã vượt qua triệu năm, từ trước đến nay chỉ có thế gian chân quý nhất bảo vật, thần binh hoặc là tiên thảo linh dược chờ chút mới có tư cách tại ta Lâm Lang các đấu giá. Chúng ta Lâm Lang các chỉ đối với có thực lực tiến hành bán đấu giá đối tượng mở ra, không có tư cách người, còn xin dừng bước. Nói đến Lâm Lang các, hộ vệ kia ngược lại là một mặt kiêu ngạo. Bất quá Lý Diệp sau khi nghe ngược lại là cười cười, ngươi lại làm thế nào biết ta không có tư cách đi vào? Đúng vậy a, ta trưởng lao thế nhưng là hôm nay chuyên đến đây. Yến Dương trong lòng có một chút nộ khí, dù sao Thanh Minh Thiên Cung chính là đế môn đạo thống, Lý Diệp lại là Thanh Minh Thiên Cung trưởng lão. Càng quan trọng hơn, hắn nhưng là biết Thanh Minh Đại Đế đối với Lý Diệp cỡ nào coi trọng. Người Lâm Lang các lại lớn bài, chẳng lẽ còn có thể không đem Thanh Minh Thiên Cung để vào mắt? Thật có lỗi, ở đây Đông Châu Thành, chỉ có mấy loại người có thể tiến Lâm Lang các. Vị công tử này hiển nhiên cũng không xuất hiện, sở dĩ tiểu nhân đành phải nói tiếng xin lỗi. Đúng lúc này, liền thấy mấy cái xem xét chính là đại gia tộc đệ tử người trẻ tuổi kết bạn mà tới. Nhìn thấy Lý Diệp hai người bị người cản ở ngoài cửa, lập tức lộ ra một tia cười lạnh, một người trong đó càng là cười hát hát nói, lại là không biết tự lượng sức mình muốn tiến Lâm Lang các phế vật, cũng không nhìn một chút thân phận của mình. Mấy người kia vừa đến, lập tức nhìn thấy ngăn đón Lý Diệp tên hộ vệ kia vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười, nên đón tiếp lấy. Mấy vị thiếu gia mời vào bên trong, nhã gian đã đều chuẩn bị xong. Cái này trước sau so sánh chênh lệch, để Lý Diệp không khỏi lắc đầu. Yến Dương càng là lạnh hừ một tiếng, vì sao bọn hắn trực tiếp có thể đi vào. Đúng lúc, cái kia mấy vị trẻ tuổi liền muốn lướt qua Lý Diệp hai người đi vào, đột nhiên một người trong đó quay đầu, khinh bỉ nhìn Lý Diệp liếc mắt, ở đây Đông Châu Thành, còn không có mấy người địa phương. Là chúng ta không thể tiến. Phế vật. Mở miệng ngậm miệng phế vật, Lý Diệp vẫn chưa tức giận, nhưng là Yến Dương lại nhịn không được, vừa muốn động thủ lại bị Lý Diệp một cái tay đặt tại trên bờ vai không thể động đậy. Trưởng lão, chó dại cắn ngươi một cái, không cần đi cắn trở về. Cái này lời nói để Yến Dương sững sờ, mà người tuổi trẻ kia nghe vậy lại là cả người khí tức lập tức liền nổ. Tiểu súc sinh. Ngươi nói cái gì? Vâng! Cương đại khí thế lập tức làm vỡ nát chung quanh hư không. Đừng nhìn cái này mấy người trẻ tuổi cười toe toét, rõ ràng ăn chơi thiếu gia, nhưng là giờ phút này lại bày ra bình thường người tu võ không thể đạt tới đáng sợ cảnh giới. Liên Yến Dương cái này đế môn đạo thống đệ tử, giờ phút này đều cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác. Thượng vị Hoàng! Vẹn vẹn khí thế kia liền để Lâm Lang các bên ngoài một số người cơ hồ có chút không dám tới gần, càng là có người hét lên kinh ngạc. Đây không phải là Hoa Phủ thiên tài, Hoa Tư A. Là hắn. Là người phương nào dẫn tới hắn như thế nổi giận. Phải biết cái này Hoa Phủ thế nhưng là Đông Châu thành thập đại gia một trong, Hoa Phủ thiên tài thế mà cũng có người dám trọng. Hoa Phủ. Lý Diệp hơi có chút sáng tỏ. Cái này Hoa Phủ chính là Đông Châu thành thập đại gia bên trong, hạ tứ gia một trong. Đứng hàng tại thứ 9, so với cổ gia cùng lận gia hơi yếu. Thế nhưng là đó cũng là thập đại gia ở giữa so sánh, nhưng là so với bình thường người, vậy coi như không phải tốt trêu chọc đối tượng. Lý Diệp không nhúc nhích, đối phương khí thế ở trước mặt hắn liền sẽ hóa thành hư không, lặng yên biến mất. Cái kia Hoa Tư cũng là không ngờ tới. Người trước mắt thế mà bất động như núi, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang, lại theo sau cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một trường. Một trường này ra quỷ dị vô cùng, lại hàm ẩn mấy chục loại âm nhu lực lượng. Chương 3231, không là loại người gì cũng có tư cách đi vào. Hoa Phủ, xem như Đông Châu thành chúa tể một trong, tự nhiên không phải bình thường đế môn đạo thống có thể so sánh. trong đó Hoa Phủ nhất là thành danh nhất tuyệt, chính là cái kia âm nhu độc môn công pháp. Hoa Phủ tan cốt trưởng. Tiểu tử kia phải xui xẻo. Thế mà trêu chọc Hoa Phủ người, đây không phải muốn chết là cái gì, bị cái kia tan cốt trưởng đánh lấy, trong khoảnh khắc liền sẽ toàn thân xương cốt hóa thành chất lỏng, cho dù là tu vi tại cường đại, cũng không thể sống sót. Đám người hét lên kinh ngạc, liền Lâm Lang các mấy vị hộ vệ cũng là có chút ngăn cản không kịp. Tại bọn hắn Lâm Lang các trước cửa, mặc dù chết như vậy một hai người không tính là gì, thế nhưng lại cũng làm ô uế Lâm Lang các đại môn. Tự nhiên, bọn hắn là sẽ không xuất thủ ngăn cản, một bên chính là liền thư mời đều không có tiểu tử, một bên lại là Hoa Phủ thiên tài, cái gì nhẹ cái gì nặng, xem xét liền biết. Lý Diệp nhướng mày, tự nhiên cũng phát giác được đối phương một trưởng này bên trong ác độc. Thân hình bất động, dưới chân lại có chút giẫm mạnh, đồng thời một cỗ như có như không sức lực nháy mắt từ lòng đất xuất hiện ở cái kia hoa tư dưới chân. Đông. Ai cũng không ngờ tới, đột nhiên, hoa tư thế mà một cái lảo đảo, thân hình đứng không vững, càng là tại hắn đánh ra một trưởng nháy mắt, lập tức khí tức hỗn loạn. Tại chỗ chính là kêu lên một tiếng đau đớn một ngụm máu tươi phun ra. Trong chớp nhoáng này biến hóa, mọi người tại đây không ai có thể thấy rõ ràng. Mặc dù có người đoán được là Lý Diệp ra tay, thế nhưng là cũng không dám khẳng định. Nhưng là trừ hắn, ở đây căn bản không có người sẽ có bản lĩnh này, đồng thời cũng không ai có lá gan này. Hoa huynh, người trẻ tuổi gặp khó, cùng hắn đồng hành mấy người đều là hét lên kinh ngạc. Đáng tiếc bọn hắn nhưng lại không nhận thấy được vừa rồi có sao không thỏa, mặc dù trong lòng kỳ quái Hoa Tư loại này thiên tài thế mà lại bởi vì chính mình đánh ra một trưởng mà khí tức hỗn loạn, kém một chút không có đả thương ngũ tạng lục phủ của mình. Nhưng cũng tìm không ra nguyên nhân, chỉ có thể dương mắt nhìn. Hoa Tư thiếu gia, ngài không có việc gì. Hộ vệ kia liền vội vàng tiến lên. Nếu là Hoa Phủ người tại hắn nơi này xảy ra vấn đề, hắn nhưng là hết đường chối cãi a. Cút ngay. Vâng. Hộ vệ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đồng thời Hoa Tư trên mặt lúc xanh lúc đỏ, vừa rồi hắn tự nhiên cảm thấy dưới chân một cỗ kỳ quái lực lượng, nhưng là liền hắn đều đoán không ra là người phương nào gây nên. Về phần Lý Diệp. Hắn cũng không tin tưởng vừa rồi dở trò quỷ người là trước mắt cái này nhìn hình dạng phổ thông tiểu tử gây nên. Nghi thần nghi quỷ bên trong, hắn ngược lại là không có tiếp tục tìm Lý Diệp phiền phức tâm tư, mang theo một bụng nột ngạt, lạnh hư một tiếng. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, bản thiếu gia đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không chấp nhặt với ngươi. Đi! Nói xong, hầm hầm phất tay háo tiến Lâm Lang Các. Mấy người khác thần sắc cổ quái, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là có người nhìn Lý Diệp cùng Yến Dương liếc mắt, nhíu nhíu mày. Chờ bọn hắn vừa đi, không ít nhân tài là lại có chút thất vọng, cũng có chút may mắn. Ngược lại là Lý Diệp, lúc này biểu lộ không thay đổi, phảng phất vừa rồi chẳng hề làm gì qua. Trưởng lão, vừa rồi. Yến Dương nhìn một chút Lý Diệp, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Đối với Lý Diệp hắn nhưng là từ đáy lòng bội phục, hắn thanh mục thể vẫn là Lý Diệp giúp hắn thức tỉnh, bây giờ hắn càng là bởi vì Lý Diệp quan hệ, có đi theo Bách Vô Liệt vị này cửu đoạn đan vương bên người học tập đan thuật. Đôi này với hắn mà nói, đã từng chưa hề tưởng tượng qua. Suối quẩy! Ngươi, còn có ngươi, vừa rồi ta đã nói, Lâm Lang Các cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể vào. Đừng muốn cản tại cửa ra vào, bằng không thì cũng đừng ta không khách khí. Vốn là đối với Lý Diệp chẳng thèm ngó tới cái kia tên hộ vệ, mới vừa rồi bị Hoa Phủ Hoa Tư đánh bay ra ngoài, nôn một ngụm máu sau chính nổi giận trong bụng, nhìn thấy Lý Diệp còn chưa đi, lập tức giận không chỗ phát tiết. Lý Diệp lại không đi, nhếch miệng mỉm cười, Lâm Lang Các đã mở cửa làm ăn, lại đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, như thế khiến người mới lạ. Tiểu tử, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi như thế nào phán đoán ta không có tư cách vào cái này Lâm Lang Các. Giống như cười mà không phải cười ở giữa, Lý Diệp ngược lại không gấp lấy đi vào. Muốn đi vào kỳ thật rất đơn giản, sai người trở về đem cái kia cái gọi là thư mời cũng chính là trăng non trạng ngọc bội mang đến, hoặc là đề cập cổ gia, hắn tin tưởng căn bản không cần cỡ nào phiền phức. Nhưng là hiện tại hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, cái này Lâm Lang Các đối với tam giáo cửu lưu phân chia. Hừ, chỉ bằng ngươi. Ở đây Đông Châu Thành, các đại gia tộc, đế môn đạo thống truyền nhân cùng thiếu gia tiểu thư, đều là Lâm Lang Các khách quý. Đương nhiên nếu không là, Lâm Lang Các cũng sẽ cho một chút thực lực cùng địa vị đạt được Lâm Lang Các đồng ý cường giả phát ra thư mời. Trừ cái đó ra, những người khác liền không có tư cách tiến vào Lâm Lang Các bên trong. Nói ngắn gọn, hoặc là xuất thân đại phú đại quý, hoặc là chính là thực lực đạt đến để Lâm Lang Các đồng ý tình trạng. Cái trước Lý Diệp tự nhiên chưa nói tới, dù sao hắn có chỗ mấu chốt tính đi tính lại, cũng bất quá là tụ bảo các, sắt thần điện cùng thánh yêu môn, nhiều lắm là tính đến một cái thanh minh thiên cung. Nhưng là những không phải kia tại Tây Châu 16 nước, chính là ở xa Nam Cương. Liền xem như thanh minh thiên cung, cái kia cũng không ở đây Đông Châu chi địa. Mắt chó coi thường người khác, nhà ta trưởng lao thế nhưng là. Yến Dương vừa muốn mang ra Lý Diệp thân phận, lại bị Lý Diệp đánh gãy. À, vậy cũng không biết, là hạng người gì mới có tư cách đạt được cái kia thư mời. Cổ gia để người đưa tới thư mời, nhưng lại chưa cáo chi như thế nào được đến. Đương nhiên, lấy cổ gia địa vị, muốn cầm tới một phần thư mời kỳ thật cũng không khó. Có thể Lý Diệp như cũ cảm thấy rất hứng thú, cái này Lâm Lang Các phía sau thế nhưng là cái này Nguyệt gia, chính là gần với Đông Châu Diệp gia về sau, đứng hàng thập đại gia thứ hai tịch cổ xưa thế gia. Có thể để bọn hắn đồng ý, là gì đám nhân vật? Hừ, thư mời chính là thân phận tượng trưng, tuyệt không phải hai người các ngươi có thể thèm nhỏ dãi. Nói nghe một chút, bên này hộ vệ lại chỉ là cười lạnh. Phảng phất đã mất kiên trì. Nhưng là bên cạnh bên trên lại truyền đến sáng sủa tiếng cười, Lâm Lang Các thư mời, từ trước chỉ có thánh hoàng cấp cường giả mới có tư cách đạt được. Nếu không phải là những tuyệt thế kia thiên kiêu yêu nghiệt, ai nếu là đạt được, đều là một loại vinh quang. Chỉ tiếc, những năm này, cái này Lâm Lang Các thư mời lại thay đổi vị, đã không phải là trước kia hương vị. Ngay từ đầu hộ vệ kia còn có chút kiêu ngạo ngửa đầu. Thế nhưng là nghe phía sau, lập tức sắc mặt liền trầm xuống. Mà Lý Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một vị trẻ tuổi nhanh chân mà đến, long hành hổ bộ, trầm ổn khí thế nhưng lại xa xa so với trước hoa phủ thiên tài còn đáng sợ hơn nhiều. Song phương ánh mắt đối đầu, đều nhìn ra đối phương không đơn giản. Lý Diệp trong lòng hơi kinh hãi, tu vi của người này tuyệt đối không kém ngự thiên. Xem ra không phải người bình thường. Mà đối phương giờ phút này kỳ thật cũng có chút giật mình, hắn một đôi tròng mắt có chỗ độc đáo, lại căn bản nhìn không ra Lý Diệp sâu cạn, không khỏi lâm vào trầm tư. Thú vị, thú vị, xem ra cái này Đông Châu Thành ngược lại là ra mấy người thú vị. Song phương đều là mỉm cười, ngược lại là hộ vệ kia, nguyên bản giận tím mặt, thế nhưng là nhìn thấy đối phương hình dạng, lập tức toàn thân run lên. Chương 3232, Thạch Ngạo Thiên. Thế nào, có phải hay không liền ta cũng không có tư cách đi vào? Người tuổi trẻ kia khẽ cười nói, theo sau nhìn thấy hộ vệ kia chất lên tiếu dung, Thạch thiếu gia, ngài cái này coi như nói đùa, những người khác không thể tiến, ngài tự nhiên là có thể đi vào. À, ta còn cho rằng, ta hôm nay trên thân cũng không có mang theo các ngươi Lâm Lang Các thư mời. Cũng không phải cái gì thánh hoàng cao thủ, cũng phải bị cản ở ngoài cửa đâu. Người trẻ tuổi giống như cười mà không phải cười, lại làm cho hộ vệ kia biểu lộ rất là xấu hổ, thậm chí có chút khẩn trương. Ngài đây không phải gãy làm giảm tiểu nhân A, ngài là thân phận gì, hắn là thân phận gì, tự nhiên là không thể so được. Lý Diệp ở một bên ngược lại là cũng không tức giận, giờ phút này sau khi nghe, cười nói, A. Ngươi lại biết thân phận của ta. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng muốn ở chỗ này hung hăng càn quái. Mặc dù ta Lâm Lang Các sẽ không ỷ thế hiếp người, thế nhưng là cũng sẽ không đối với hung hăng càn quái khách nhân khí. Nói xong, hắn hướng thẳng đến người tuổi trẻ kia nịnh nọt cười nói, Thạch thiếu gia, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Thạch gia nhã gian vẫn là nguyên dạng, hết thể đều không thay đổi. Thạch gia. Lý Diệp lập tức minh bạch thái độ đối với phương biến hóa. Cái này Thạch gia đồng dạng cũng là Đông Châu thành bên trong quái vật khổng lồ, thậm chí so với cổ gia cùng lận gia cũng mạnh hơn không ít. Chính là Đông Châu thành trung tam gia một trong, đứng hàng vị thứ tư. Thậm chí có thể nói, trừ thượng tam gia, liền lấy cái này Thạch gia thực lực mạnh nhất. Cũng chẳng trách hồ cái kia Lâm Lang các hộ vệ như thế nịnh nọt, dù sao người với người là không thể so được. Coi như có chút nhãn lực, bất quá cái khác coi như chẳng ra sao cả. Người trẻ tuổi lạnh lùng cười một tiếng, bất quá lại đối với Lý Diệp nhìn lại, vị này đạo hưu xem ra cũng là có hứng thú nhập cái này Lâm Lang các nhìn lên, không bằng cùng nhau như thế nào. Đừng nói hộ vệ kia không nghĩ tới, Lý Diệp cũng không ngờ tới đối phương sẽ đối với mình khách khí như thế. Dù sao trước có Hoa phủ công tử khí thế khinh người, bây giờ cái này Thạch gia so với cái kia Hoa phủ thế nhưng là cao hơn một đoạn, nhưng là đối phương nhưng cũng không có bất luận cái gì cổ xưa thế gia truyền nhân ương ngạnh. Cũng tốt, vậy làm phiền đạo hữu. Lý Diệp cũng không có cự tuyệt, cười cười liền mang theo Hiến Dương đi vào. Hộ vệ kia ha hốc mồm, thế nhưng là cuối cùng cũng không có ngăn cản. Dù sao hắn cũng không dám đắc tội người của Thạch gia, dù là Lâm Lang các phía sau chính là Nguyệt gia chỗ dựa, thế nhưng là hắn dù sao chỉ là Lâm Lang các một cái bình thường hộ vệ. Bước vào cái này Lâm Lang các, Lý Diệp lập tức có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ là có động thiên khác, thậm chí trực tiếp chính là bước vào một thế giới nhỏ, nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là... Cái này Lâm Lang các lại tựa như giữa trần thế tầm thường nhất phòng đấu giá, chỉ bất quá người ở chỗ này, đều là toàn bộ Đông Châu thành bên trong nhân vật có mặt mũi. Mấy người bị một vị xinh đẹp tỷ nữ một đường dẫn dắt, đương nhiên đây hết thảy đều là bởi vì Lý Diệp bên người vị này Thạch gia người trẻ tuổi. Nhìn ra được, đối phương đối với nơi này có thể nói là quen thuộc. Để đọc truyện rất nhanh. Mấy người được an bài tại một nhã gian bên trong. Thạch thiếu gia, nếu có cái gì phân phó, lớn có thể phân phó nô tỳ. Cái kia tỷ nữ có chút hành lễ, theo sau liền đứng ở một bên. Lý Diệp quét nàng liếc mắt, mặc dù chỉ là Lâm Lang các tỷ nữ, thế nhưng lại cũng không đơn giản. Mặc dù nấp rất kỹ, thế nhưng là tại Lý Diệp trước mặt lại tựa như thân vô thốn lũ, tu vi cực cao còn ở bên ngoài hộ vệ kia phía trên. Mà lại xem xét, liền cũng không tầm thường tỷ nữ, trời sinh mỹ thái nhưng cũng không có bất luận cái gì phong trần chi khí, thậm chí còn ẩn ẩn có một kia tiểu thư khuê các mới có quý khí. Nơi này không cần những người khác, đi xuống đi. Cái kia tỷ nữ sau khi nghe, nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi. Bất quá trước khi đi, lại vô tình hay cố ý nhìn Lý Diệp cùng Yến Dương liếc mắt. Lúc này chung quanh không người. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng uống một hớp trà trà, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt ngược lại là quang minh lỗi lạc, cười nói, tại hạ Thạch Ngạo Thiên, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Thạch Ngạo Thiên, cái tên này tại Đông Châu Thành tuyệt đối là không ai không biết không người không hay. Làm sao Lý Diệp ngược lại là biểu lộ bình thường, sau khi nghe chỉ là cười cười, Lý Diệp, hôm nay nếu không phải Thạch huynh tương trợ, có lẽ liền muốn vô duyên cái này Lâm Lang các thịnh hội. Nhìn thấy Lý Diệp phản ứng, Thạch Ngạo Thiên lập tức phát ra sáng sủa tiếng cười, xem ra ngươi quả nhiên không phải Đông Châu Thành người, bất quá cũng hoàn toàn chính xác, ở đây Đông Châu Thành không ai có thể sẽ không hiểu rõ Lâm Lang các quy củ. Lý Diệp cười không nói. Ngược lại là đối phương, theo sau lắc đầu, kỳ thật ta cũng bất quá chỉ là tiện tay cực khổ, mà lại ta tin tưởng. Coi như ta không xuất thủ, Lý huynh muốn tiến cái này Lâm Lang các đồng dạng cũng không khó khăn. Điểm này, Lý Diệp cũng không phủ nhận. Sở dĩ không có cùng cổ gia người cùng nhau mà đến, chính là muốn bí mật quan sát. Đã Lý huynh cùng ta có duyên, không bằng liền cùng ta cùng nhau nhìn xem lần này Lâm Lang các có quý trọng gì đồ vật lấy ra. Cái này Thạch Ngạo Thiên ngược lại là thoải mái, Lý Diệp ngược lại là không ngại. Nhẹ gật đầu. Mà liền tại Lý Diệp bước vào Lâm Lang các không bao lâu, cổ gia người tự nhiên cũng đến. Tự nhiên, không người nào dám ngăn cản cổ gia người đi vào. Thậm chí ai cũng biết, cổ gia cùng Nguyệt gia thế nhưng là đứng tại trên một cái thuyền, Lâm Lang Các tự nhiên là như vào chỗ không người. Lý Diệp Tiểu Hữu còn chưa tới. Gia gia, Lý Huynh cần phải hôm nay sẽ đến, Tôn Nhi đã sai người đem thư mời đưa qua, không cần lo lắng. Ừm, ngươi làm việc luôn luôn thỏa đáng, mặc dù không có đại ca ngươi như vậy đã thức tỉnh quá nhiều huyết mạch, nhưng là tương lai đại ca ngươi cuối cùng là phải xung kích đế cảnh, mà cổ gia cũng không có khả năng để hắn đến quản lý. Cổ gia gia chủ thở dài một cái, năm đó hắn không phải là không như thế. Mà cổ liệt sau khi nghe, ngược lại là thần tình kích động, bất quá coi như tỉnh táo, vội vàng ứng thanh, gia gia yên tâm, Tôn Nhi định khi không phụ sự mong đợi của mọi người. Tương lai trợ giúp đại ca đạp lên đế cảnh. Lần này, liền nhìn xem ta cổ gia còn có mấy phần hy vọng cùng nội tình. Cổ gia bên này đã đến, lẫn gia tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Toàn bộ Đông Châu thành thập đại gia, cùng một chút cường đại tồn tại, tại Lâm Lang Các đều có thuộc về mình nhã gian. Lẫn gia nhã gian bên trong. Cổ gia người đã đến. Hừ, hắn cổ gia muốn mượn cái này thọ đan Đông Sơn tái khởi. Cái kia cũng phải nhìn bọn hắn cổ gia còn có mấy phần khí vận. Chứ cổ gia cùng lận gia, các đại gia tộc, đế môn đạo thống cơ hồ đều đã trình diện. Có chút trực tiếp chính là đứng đầu một phái, hoặc là lao tổ tự mình giáng lâm. Tự nhiên cũng có một chút đế môn đạo thống đệ tử cùng thiên tài hôm nay vì mở mang tầm mắt đến đây. Cuối cùng, Lâm Lang Các bên trong, xuất hiện một vị lão giả. Nhìn thấy vị lão giả này, không ít người đều là lộ sẻ ra ngoài ý muốn thần sắc. A, đây không phải Lâm Lang Các rượu lão yêu, chẳng lẽ hôm nay là hắn tự mình chủ trì. Tiểu lão thế nhưng là thật lâu không có tự mình xuất thủ, mà lại toàn bộ Lâm Lang Các, liền lấy tiểu lão tầm mắt chuẩn nhất chuẩn bị, cơ hồ không có bất luận cái gì bảo vật có thể để cho hắn thất thủ. Nguyên lai lão giả này thân phận còn không bình thường. Chính là Lâm Lang Các bên trong một vị giám bảo đại sư. Bao quát các đại gia tộc đế môn đạo thống người, gặp lão giả này, đều là khẽ gật đầu, cho mấy phần mặt mũi. Lão giả theo sau cười cười, đã chư vị đều biết lão phu, vậy lão phu cũng liền nói ngắn gọn, hôm nay đấu giá, lão phu tự mình chủ trì. Chương 3233, 7 triệu năm trước đồ vật. Lâm Lang Các tiểu lão. Thân phận địa vị thậm chí tại nghề này hy vọng hiển nhiên không thấp. Các đại gia tộc cùng đế môn đạo thống cũng không có ý kiến, về phần cái khác một chút được mời mà đến, càng sẽ không đối với cái này có bất cứ ý kiến gì. Hôm nay đấu giá đồ vật, chỉ có 3 kiện, cũng là bởi vì cái này 3 kiện đấu giá đồ vật, lão phu mới sẽ đích thân ra sân. Cùng giống nhau đấu giá khác biệt, có thể vào được Lâm Lang Các mắt, không khỏi là thế gian chân phẩm. Điểm này, ở đây tuyệt đại bộ phận người đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này 3 kiện đấu giá đồ vật, mỗi một dạng đều là liền lão phu đều nhìn mà than thở chân bảo. Lão phu ở đây ngược lại là có chút cực kỳ hâm mộ chư vị, dù sao lão phu có thể không có cách nào cùng chư vị đồng dạng, cũng xuất thủ đấu giá a. Tiểu lão lời ấy, lập tức dẫn tới không ít người phát ra tiếng cười. Nhã gian bên trong, Lý Diệp hơi lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, mà Thạch Ngạo Thiên thì là cười nói, Lý Huynh có chỗ không biết, cái này Lâm Lang Các cũng sẽ không cùng chúng ta tranh đoạt cái này đấu giá đồ vật. Đương nhiên, có nhiều thứ Lâm Lang Các cũng sẽ trước thời hạn cùng gửi chụp người thương thảo, chỉ có đấu giá người yêu cầu, mới sẽ trực tiếp thả ra đấu giá. Lý Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật tụ bảo các cũng là như thế. Chỉ bất quá hiển nhiên cái này Lâm Lang Các phía sau có nguyệt gia cây to này, người bình thường có thể gặm bất động. Có thể để cho Lâm Lang Các đều ăn không vào chân bảo, Lý Diệp đột nhiên minh bạch vì sao muốn tiến vào nơi này, cánh cửa cao như thế. Dù sao, có đủ tốt Lâm Lang Các tất nhiên dẫn đầu muốn có được tay, mà có thể để cho Lâm Lang Các lui một bước, lấy ra bàn đấu giá. Cái kia đấu giá đồ vật hoặc là gửi chụp người đều tuyệt không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Lão Phu nói ngắn gọn, cái này kiện thứ nhất đấu giá đồ vật, cũng coi là Lão Phu những năm này, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. chỉ nhìn thấy lão giả kia phất tay, phía sau hiện ra một mảnh quốc độ. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Lang Các bán đấu giá thứ một kiện đồ vật, dĩ nhiên không phải thần binh lợi khí gì, cũng không phải tiên thảo linh dược, càng không phải là cái gì vô cùng cường đại nô lệ, dĩ nhiên là một mảnh quốc độ. Đây là tiểu thế giới. Đích thật là tiểu thế giới. Mà lại trình độ này tiểu thế giới, tuyệt không phải bình thường người sở hữu. Không ít người đều phát ra kinh hô, trước mắt triển hiện ra một mảnh quốc độ, đủ để cho đám người động dung. Phải biết, có thể đến nơi này, đều là Đông Châu thành đại nhân vật. Hoặc là chính là tu vi tuyệt đỉnh cường giả, hoặc là chính là đứng đầu một phái, thậm chí là sống trên vạn năm lão quái vật, thậm chí còn có một số chính là thập đại gia truyền nhân, thậm chí tuyệt thế thiên tiêu. Dạng gì chân bảo bọn hắn chưa từng gặp. Cho dù là trên đời hy hữu nhất bảo vật, trong mắt bọn hắn kỳ thật cũng không tính là như thế nào. Nhưng là liền trước mắt cái này một mảnh quốc độ, nhưng trong nháy mắt để không ít người hô hấp dồn dập. Không cần phải phu giải thích, chư vị hẳn là cũng minh bạch thứ này giá trị. Tiểu lão cười nói, hoàn toàn chính xác, căn bản không cần hắn chính miệng giải thích, bởi vì phàm là có nhãn giới người, khi nhìn đến mảnh này quốc độ về sau, đều đã trong lòng có một cái suy đoán. Thậm chí có người, hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi cùng nhất định phải được. Mặc dù lão phu không cần thiết nhiều giải thích, bất quá ở đây vẫn là muốn lải nhải vài câu. Tiểu thế giới này, chính là ta Lâm Lang Các một vị cường giả phát hiện, mà phát hiện chi địa, chính là trên một chỗ cổ trong động phủ. Thượng cổ động phủ. Bình thường tại tam giới chín vực, ngàn vạn năm đến xuống tới, tự nhiên có vô số cổ cảnh cùng động phủ di tích tồn tại. Có chút thậm chí nguy hiểm vô cùng, liền thánh hoàng đi vào đều không nhất định sống sót ra. Lâm Lang Các xuất ra như thế một thế giới nhỏ, không thể nghi ngờ lai lịch không đơn giản. Tiểu lão, không biết là dạng gì thượng cổ động phủ? Có người nhịn không được hỏi. Chính là một vị thánh hoàng cường giả, ánh mắt lóe ra kích động. Mà rất nhanh, lại có người cũng là cao giọng hỏi, này tiểu thế giới đã diễn hóa hoàn toàn, càng là ẩn ẩn nương theo lấy phong vân lôi động, tuyệt không phải võ hoàng có khả năng sáng tạo, theo lão phu thấy. Có thể lưu lại tiểu thế giới này người chí ít cũng là vô thượng thánh hoàng cấp cường giả. Ha ha ha, lời ấy sai rồi, vô thượng thánh hoàng cũng vô pháp diễn hóa ra trình độ như vậy tiểu thế giới. Vị này cường giả thời thượng cổ tất nhiên chính là đại đế, chính là càng mạnh vô cùng tồn tại. Liên hướng về phía tiểu thế giới này, bản tọa hôm nay liền chắc chắn phải có được. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Liền có không ít người đều rõ ràng nhất định phải được. Thậm chí đều là vô cùng cường đại tồn tại. Tiểu lão lại cười nói, chư vị đừng vội, lão phu còn chưa nói xong. Tiểu lão mời nói, mặc dù có mấy người đã ngao ngoe muốn động, nhưng cũng biết Lâm Lang Các quy củ. Ở đây, mặc kệ là đế môn đạo thống vẫn là cổ xưa thế gia, đều sẽ không tùy ý làm loạn. Nếu không đắc tội nhưng chính là nguyệt gia quái vật khổng lồ này. Chỉ ít, ở đây Đông Châu Thành, vẫn chưa có người nào dám trắng trợn cùng Nguyệt gia đối nghịch. Liên quan tới tiểu thế giới này, ta Lâm Lang Các kỳ thật cũng điều tra qua một phen, mặc dù cái kia thượng cổ động phủ lưu lại cũng không nhiều, lại cũng đã nhận được một chút manh mối. Ồ, không biết là đầu mối gì? Hẳn là chính là một vị nào đó nổi danh cường giả lưu lại. Đại đế thậm chí càng cường đại tồn tại lưu lại tiểu thế giới, đây chính là một số lớn tài phú. Lý Diệp cũng là hơi lộ ra một tia hứng thú, ngược lại là Thạch Ngạo Thiên nhìn qua hứng thú không lớn, nhìn ra Lý Diệp tâm tư, liền cười nói, Lý Huynh có hứng thú. Có một chút. Đây cũng là, đại đế tiểu thế giới, dù là không có gì cả, chí ít còn sót lại một sợi đại đế đối với thiên đạo càng ngộ. Nếu là có thể ở trong đó lẳng lặng lĩnh hội trăm năm, so với tại ngoại giới lĩnh hội ngàn năm đều muốn làm ít công to. Vì sao tiểu thế giới này mới ra, nhiều người như vậy muốn có được? Liên bởi vì cái này. Đại đế tự mình sáng tạo mở ra tới thế giới, cái kia hoàn toàn là lấy một vị nào đó đại đế vô thượng ý chí cùng đối với đạo cảm ngộ mới có thể làm đến, bên trong tự nhiên còn sót lại lấy những ý chí kia cùng cảm ngộ. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, cũng chỉ là điểm này, đủ để cho bọn hắn kiếm phá ra đầu. Nhưng là hiển nhiên, Lâm Lang Các có thể xa không ngừng muốn những thứ này. Chư vị đừng vội, liên quan tới tiểu thế giới này lai lịch, ta Lâm Lang Các mấy vị giám bảo đại sư đều từng có phỏng đoán, căn cứ chỗ kia thượng cổ động phủ lai lịch, suy đoán ra động phủ này chủ nhân chính là chí ít tồn tại ở 7 triệu năm trước thời đại. 7 triệu năm trước, đám người hít vào một hơi. Phải biết có ghi chép đến nay, tam giới chín vực cũng bất quá ngàn triệu năm, thậm chí một chút triệu năm truyền thừa đều được cho cổ xưa vô cùng. 7 triệu năm trước, cơ hồ tỷ như nay rất nhiều đế môn đạo thống thậm chí cả cổ xưa thế gia còn cổ lao hơn nhiều. Có lẽ, chân chính chỉ có Đông Châu chi địa, mấy cái cổ xưa nhất thượng cổ huyết mạch hậu duệ, mới có thể đủ ngược dòng tìm hiểu đến như thế xa xưa thời đại. 7 triệu năm trước, đây chính là một cái bách tộc tranh bá hỗn loạn thời đại A. Đúng vậy à, lúc ấy thiên địa này nhiều lần hạo kiếp, một trận bị đánh vỡ thương thiên, thời đại kia cường giả, liền xem như đồng dạng cảnh giới cũng xa không phải bây giờ chúng ta có thể so sánh. Không ít người tự lẩm bẩm, đồng dạng là đại đế, 7 triệu năm trước đại đế tuyệt không phải bây giờ đại đế có thể so sánh. Lần này, không ít người càng là ánh mắt nóng rực lên. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tại 7 triệu năm trước, khi đó đại đế đối với thiên đạo cảm ngộ tỉ như nay trong tam giới bất luận cái gì đại đế đều muốn càng thêm thấu triệt. Chương 3234, lấy vật đổi vật. 7 triệu năm trước một vị nào đó đại đế tiểu thế giới, mặc dù cần phải vỡ vụn trình độ rất cao, nhưng cũng có cực cao giá trị. Lý Diệp tại nhã gian bên trong, như có điều suy nghĩ. Kỳ thật hắn đối với tiểu thế giới này ý nghĩ cũng không phải là những người khác suy nghĩ, muốn lĩnh hội trong đó đối với thiên đạo cảm ngộ. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn tự thân mở ra ngũ hành thế giới, bây giờ vẫn còn hình thức ban đầu, căn bản không thể ngốc người. Về phần không gian truyền thừa, từ vừa mới bắt đầu hắn liền từ đầu đến cuối mang theo một tia lo lắng cùng hoài nghi. Nếu là có thể đạt được một vị cổ xưa đại đế tiểu thế giới, hắn liền nhưng làm thủy linh lung tương đương, chuyển rời đến bên kia. Lý huynh nói cực phải, bất quá loại này tiểu thế giới, người bình thường có thể không nắm được. Trừ phi là đại đế hoặc là vô thượng thánh hoàng đến luyện hóa, mới có khả năng. Luyện hóa những người khác tiểu thế giới, chính là một kiện phi thường hung hiểm dị thường sự tình. Dù là tiểu thế giới kia chủ nhân đã vẫn lạc, muốn luyện chế cho mình dùng, cũng sẽ thừa nhận trong đó đáng sợ ý chí phản công. Nếu không phải không có mấy phần thực lực, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị thôn phệ nguyên thần mà chết. Bây giờ các đại đế môn đạo thống hoặc là cổ xưa thế gia chỗ tiểu thế giới, đều là truyền lại từ tiên tổ. Sở dĩ tiểu thế giới này, đối với các đại thế giới mà nói ngược lại là không có quá nhiều hứng thú. Thạch Ngạo Thiên cười nói, Lý Diệp xem xét quả nhiên cũng là như thế. Chân chính cảm thấy hứng thú, đều là những được mời kia mà đến các phương cường giả. Ngược lại là như là cổ gia, thạch gia, hoa phủ cái này nhóm thế lực, vẫn chưa lên tiếng. Tiểu lão, nhưng biết là vị nào thượng cổ đại đế. Ngàn triệu năm đến, đại đế ra đời không ít, trong đó một chút càng là vô cùng cường đại, có thể xưng một thời đại đỉnh phong. Đồng dạng là đại đế lưu lại tiểu thế giới. Nếu là một vị nào đó đỉnh phong đại đế lưu lại, cái kia giá trị tự nhiên cao hơn. Đương nhiên, dù chỉ là bình thường đại đế tiểu thế giới, cũng tương tự giá trị liên thành. Chư vị muốn biết, đồng dạng cũng là Lao Phu muốn biết. Đương nhiên, lấy Lao Phu kinh nghiệm nhiều năm, tiểu thế giới này chủ nhân, tuyệt không phải người thường. Tiểu Lao cớ gì nói ra lời ấy? Không ít người có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là tiểu lão sau khi nghe cười nói, bởi vì tiểu thế giới này, cho dù là lão phu đều mở không ra. Lần này, thế nhưng là để mọi người ở đây có chút ngạc nhiên. Lập tức có người không tin, tiểu lão ngài thế nhưng là Lâm Lang Các biển chữ vàng, những năm này mở ra thượng cổ di tích đều đếm không hết, chẳng lẽ liền ngài đều làm không được. Đúng vậy à, mặc dù đây là thượng cổ đại đế tiểu thế giới, còn bảo lưu lấy một tia cấm chế, thế nhưng là lấy ngài thủ đoạn cũ, không thể có thể mở không ra mới đúng. Thế nhân đều biết, tiểu thế giới chính là một vị nào đó cường giả sở hữu, trực tiếp mở ra đến, có lưu cường giả đáng sợ nhất ý chí thủ hộ cùng cấm chế trận pháp. Muốn xông vào, tuyệt đối là tìm chết. Dù là vị cường giả kia chết rồi, thế nhưng là một vị thượng cổ đại đế trước khi chết, tất nhiên sẽ đem một thân tu vi tán đi, hóa thành tiểu thế giới bản nguyên chi lực, cho dù kinh lịch mấy triệu năm cũng sẽ không tiêu tán bao nhiêu. Cái này tiểu lão không thể nghi ngờ chính là một vị vô thượng thánh hoàng, hắn đều tự xưng mở không ra, tự nhiên không có khả năng nói dối. Lấy tiểu lão thủ đoạn đều mở không ra, cái kia tiểu thế giới này chủ nhân, chí ít cũng là một vị đỉnh phong đại đế, thậm chí chính là thiên đế. Đỉnh phong đại đế, thiên đế. Lần này, liền nhã gian bên trong các đại gia tộc, đều có chút động dung. Mặc dù bình thường đại đế tiểu thế giới bọn hắn không quan tâm, thế nhưng là nếu như là một vị thiên đế tiểu thế giới, cái kia đáng giá được bọn hắn xuất thủ tranh đoạt. Tiểu lão mỉm cười, tự nhiên cũng đã nhận ra các đại gia tộc ý nghĩ, mà đây cũng là hắn muốn xem đến. Ngược lại là những độc lai độc vang kia hoặc là cái khác đế môn đạo thống cường giả lại là thầm cười khổ. Bọn hắn cũng nhìn ra tiểu lão dụng ý, thế nhưng là cũng không có thể làm sao. Tốt, lão phu nói đến thế thôi, về phần tiểu thế giới này giá trị chư vị cũng hẳn là trong lòng có số lượng. Nói xong, hắn liền ngậm miệng lại. Thấy cảnh này, Lý Diệp ngược lại là có chút kỳ quái. Lý huynh xem ra là đối với cái này Lâm Lang Các hiểu rõ thật không sâu. Lời này giải thích thế nào? Lý huynh thế nhưng là kỳ quái, cái này tiểu lão vì sao không định giá? Xác thực có chút hiếu kỳ. Ha ha, kỳ thật việc này cũng không kỳ quái, cái này Lâm Lang Các đồ vật bất luận một cái nào đều là hy thế kỳ trân, đã không phải là vật tầm thường có thể cân nhắc giá trị. Cho dù là chất thành núi thánh tinh, đối với Lâm Lang Các mà nói hoặc là đối với gửi chụp người mà nói, đều không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Không thể lấy bình thường giá trị cân nhắc. Lý Diệp hơi suy nghĩ, theo sau liền gật đầu, hoàn toàn chính xác, liền lấy tiểu thế giới này mà nói, đã không phải là lấy thánh tinh linh thạch liền có thể đạt được. Đúng là như thế, ở đây Lâm Lang Các, muốn có được cái gì? Nhất định phải trả giá cái đó. Liên như là tiểu thế giới này, muốn có được nó người, liền nhất định phải xuất ra đủ để cho Lâm Lang Các hài lòng chân bảo. Lấy vật đổi vật. Lý Diệp sau khi nghe ngược lại là cười, hoàn toàn chính xác chỉ có như vậy. Bất quá hiển nhiên, không chỉ là xuất ra cái khác chân bảo đi. Ha ha, Lý huynh quả nhiên thông minh, ở đây, mặc kệ là chân bảo, tiên thảo, hoặc là đan phương thần binh, thậm chí là nhân mạng. Chỉ cần có thể để Lâm Lang Các để ý, đều có thể. Điều kiện tiên quyết là, đầy đủ giá trị liên thành. Thạch Ngạo Thiên cười to về sau, mà giờ khắc này cuối cùng cũng có người ra giá. Bản tọa trong tay có một đầu linh mạch, lấy ra trao đổi tiểu thế giới này. Nhìn kỹ, một vị thánh hoàng lão giả trầm giọng nói, mới mở miệng chính là để không ít người nhíu mày cùng kinh hãi. Một đầu linh mạch. Phải biết, trong thiên hạ này linh mạch vô số, thế nhưng là chung quy là có hạn, ngàn triệu năm đến, phàm là linh mạch thậm chí long mạch, sớm đã bị vô số người khai quật thậm chí chiếm cứ. Bây giờ còn chưa rơi vào cường giả tay linh mạch, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người này mới mở miệng, trực tiếp đem một vài muốn ra giá tranh đoạt người đều ngăn chặn miệng. Mặc kệ bọn hắn trong tay có cái gì, muốn cùng một đầu linh mạch so sánh, đều không thể nghi ngờ quá giá rẻ một chút. Mà Lý Diệp nhìn một chút người kia, trên mặt hiện lên một tia quái dị, bởi vì cái kia mở miệng lão giả hắn cũng đã gặp. Chính là cái kia đế quân phủ Hoàng Bảo Quận Vương. Những người khác cũng đều nhận ra được. Hoàng Bảo Quận Vương. Cái này đế quân phủ đích thật là tài đại khí thô, nghe đồn đế quân phủ vị kia đế quân lai lịch bí ẩn, đã sớm truyền ngôn lần này đế quân phủ dã tâm bừng bừng muốn tranh đoạt Đông Châu thành một cái ghế, hiện tại thế mà còn xuất ra một đầu linh mạch đem đổi lấy một cái tiểu thế giới, xem ra đế quân phủ trong tay, hoàn toàn chính xác có rất lớn nội tình. Hừ, lấy linh mạch đến trao đổi, hoàn toàn chính xác xuất thủ hào phóng. Thế nhưng là chỉ là linh mạch, làm sao có thể cùng thượng cổ đại đế tiểu thế giới so sánh? Đám người vừa kinh hãi, liền có người cười lạnh một tiếng, theo hoàng bảo quận vương biểu lộ trở nên ấm lãnh, người kia cao giọng nói, lão phu dùng vật này đến trao đổi tiểu thế giới này. Theo lão giả kia xuất thủ, đám người lại nhìn thấy một cây màu đỏ tươi lông vũ hiện hiện, vừa xuất hiện liền nháy mắt để chung quanh phảng phất đưa thân vào biển lửa bên trong. Đồng thời, đám người càng là phảng phất nghe thấy được thanh thúy phượng gáy từ trong đó truyền ra. Một nháy mắt, một đầu ngẩng cao hư ảo cái bóng chợt lóe lên rồi biến mất, lại đủ để cho mọi người tại đây nháy mắt thất thần. Chương 3235, Phượng Hoàng Vũ. Mặc dù cái kia hư ảnh vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà không, nhưng là ở đây không khỏi là trong tam giới vang khi làm đỉnh phong vô địch. Dù cho là một chút tiểu bối, đó cũng là xuất thân từ đế môn đạo thống hoặc là cổ xưa thế gia, từng cái thần sắc đều là biến vô cùng động dung cùng chấn kinh. Toàn bộ trang diện, nhất thời ở giữa đều yên tĩnh trở lại. Liền trước đó cái kia hô lên lấy một đầu linh mạch đến trao đổi cái này thượng cổ đại đế còn sót lại tiểu thế giới cường giả, đều lập tức ngậm miệng lại. Thậm chí vừa rồi hắn còn một mặt khinh thường, hiện tại trực tiếp mặt đen lên, ngồi xuống lại. Rõ ràng liền hắn đều biết, trong tay hắn cái gọi là linh mạch đích thật là giá trị liên thành, thế nhưng là cùng hoàng bảo quận vương vật trong tay so sánh, vậy coi như kém không ít. Phượng Vũ. Tiểu lão nguyên bản nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cho dù là nghe được có người lấy một đầu linh mạch đến trao đổi, đều không có để hắn có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nhưng là bây giờ, cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Phượng Vũ. Tiểu lão một câu, để tất cả mọi người nháy mắt bừng tỉnh. Lại là Phượng Vũ. Đế quân phủ, thế mà có loại này thần vật. Có người trực tiếp nhịn không được kinh hô lên. Đừng nói ở đây một chút Đông Châu thành đại nhân vật, liền xem như nhã gian bên trong các người của đại gia tộc, giờ phút này đều là đổi sắc mặt. Không nghĩ tới, cái này đế quân phủ ngược lại là tài đại khí thô, liên phượng vũ loại này trong thiên hạ khó được thần vật đều bỏ được lấy ra. Thạch Ngạo Thiên thân là thạch gia chuyên nhân, dạng gì bảo vật chưa từng gặp, giờ phút này cũng là có chút cực kỳ hâm mộ. Dù sao, đây chính là Phượng Vũ. Trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng trên thân một cái lông chim. Như là Long Lân, cái này Phượng Vũ tại tam giới chín vực bên trong cơ hồ có thể nói là cao cấp nhất bảo vật một trong. Linh mạch tuy tốt, thế nhưng là cùng cái này Phượng Vũ so sánh, liền rơi tầm thường A. Đúng vậy à, linh mạch mặc dù trọng yếu, bất quá cùng Phượng Hoàng trên thân một cái lông chim so sánh, hiển nhiên cái so đối với Lâm Lang các lực hấp dẫn lớn hơn. Nếu không phải hiện tại là ở đây Lâm Lang Các, bản tọa đều có chút xung động, dù là xuất ra một nửa tài phú, đều muốn lấy cái này cây Phượng Vũ. Một vị thánh hoàng cấp cường giả nhịn không được hít vào một hơi, đôi mắt bên trong tham lam cơ hồ có thể từ ở đây tuyệt đại bộ phận nhân thân bên trên nhìn thấy. Đúng vậy, khi Phượng Vũ xuất hiện cái kia một sát na, khi cái kia một vệ hư ảnh thoáng hiện, ở đây phàm là biết Phượng Vũ ý vị như thế nào người, đều biết, hôm nay cái này Lâm Lang Các bán đấu giá kiện thứ nhất bảo vật, xem như không chút huyền nhiệm. Cái kia hoàng bảo quận vương giờ phút này cũng là mặt mang ngạo sắc, tùy tiện ánh mắt liếc nhìn đám người, phảng phất đang nhìn kỹ ở đây nhiều người như vậy, ai còn có tư cách cùng hắn tranh đoạt cái kia thượng cổ đại đế tiểu thế giới. Vật này chính là Phượng Vũ. Thái cổ hồng hoang thần thú Phượng Hoàng trên thân chỗ rơi xuống, về phần có tác dụng gì, ở đây chư vị cũng không cần lão phu tự mình giải thích đi. Đám người trầm mặc, đúng vậy, căn bản không cần giải thích. Có thể đến nơi này, ai không phải kiến thức rộng rãi hạng người, thậm chí trong thiên hạ nắm chắc trí bảo bọn hắn đều gặp thậm chí nắm giữ qua. Duy chỉ có cái này Phượng Vũ, đích thật là nghe rợn cả người. Hoàng bào quận vương. Không nghĩ tới đế quân phủ cư nhiên như thế xuất thủ xa xỉ, đã lấy Phượng Vũ lấy ra trao đổi, chúng ta tự nhiên là không có tư cách tranh đoạt. Phượng Hoàng Vũ, nghe đồn nếu là luyện hóa dung nhập lục thân, đủ để cho người nắm giữ nhục thân trọng tổ một trận to lớn cơ duyên. Loại này thần vật, hoàn toàn chính xác so với linh mạch mà nói, càng thêm giá trị liên thành. Đúng vậy à, cái này đế quân phủ ngược lại là bỏ được, cái này Phượng Vũ đối với chúng ta mà nói, tuy không phải thu hoạch được bất tử thân, nhưng cũng tương đương nhiều nhục thân hủy phục sinh một cơ hội duy nhất. Có lẽ đối với đế quân phủ mà nói, một cây Phượng Vũ cùng một vị thượng cổ đại đế lưu lại tiểu thế giới, bọn hắn càng thêm xem trọng chính là cái so đối với đế quân phủ tác dụng. Nghiễm nhiên, hoàng bào quận vương trong tay Phượng Vũ giá trị tuyệt đối không tại Lâm Lang các bán đấu giá kiện thứ nhất trí bảo phía dưới, thậm chí trình độ nào đó mà nói, còn muốn càng thêm chân quý. Nhưng là đối với một môn phái mà nói, hiển nhiên thượng cổ đại đế lưu lại tiểu thế giới, có thể mang tới tác dụng lớn hơn. Đế quân phủ mục đích, tất cả mọi người biết được, thế nhưng không ai có thể xuất thủ tranh đoạt. Nhã gian bên trong, Thạch Ngạo Thiên lắc đầu, thần sắc có chút ý động. Rõ ràng đối với cái này Phượng Vũ có ý nghĩ, làm sao, cuối cùng lại là thở dài. Thạch huynh đối với cái này Phượng Vũ có ý tưởng. Lý Diệp cũng tương tự biết Phượng Vũ chỗ chân quý. Bất quá đối với thế nhân mà nói cái này Phượng Vũ hoàn toàn chính xác chân quý vô cùng, giá trị liên thành. Có thể là đối với hắn mà nói, ngược lại là không có như vậy hấp dẫn. Dù sao, Phượng Vũ tác dụng chính là có thể để cho trong thiên hạ bất luận kẻ nào tựa như Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, thu hoạch được một lần tân sinh. Nhưng đây chẳng qua là nhục thân bên trên trọng sinh, nếu là thần hồn nguyên thần bị người tiêu diệt, hoặc là đại nạn một đến, dù cho là Phượng Hoàng loại kia tồn tại, cũng không thể làm trái thiên đạo sinh tử luân hồi, cuối cùng cũng muốn hóa thành đất vàng. Sở dĩ, đã sớm nắm giữ gần như bất tử nhục thân Lý Diệp, đối với Phượng Vũ ý nghĩ ngược lại không có mọi người tại đây như vậy cực nóng. Phượng Hoàng Vũ, này các loại bảo vật người nào không nghĩ nắm giữ? Làm sao, bây giờ cũng sẽ rơi vào cái này Lâm Lang các trong tay. Thạch huynh, bây giờ cái này Phượng Vũ đã rơi vào Lâm Lang các tay, lấy Thạch ra tài lực, muốn từ Lâm Lang các đạt được Phượng Vũ cần phải cũng không phải việc khó. Đây cũng không phải Lý Diệp an ủi Thạch Ngạo Thiên, Thạch ra tại Đông Châu Thành hoàn toàn chính xác được xưng tụng là hô mưa gọi gió, nếu là muốn một kiện đồ vật, tuyệt đối không có gì khó xử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thượng Tam gia sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Chỉ là Thạch Ngạo Thiên sau khi nghe lại lắc đầu, vẫn chưa nhiều lời. Ngược lại là Lý Diệp, ánh mắt lấp lóe bên trong, phảng phất tại do dự cái gì. Lúc này, Lâm Lang các bên trong, mọi người đã từ bỏ cùng đế quân phủ tranh đoạt bán đấu giá ý nghĩ. Cũng không phải là ở đây nhiều người như vậy, liền thật không ai nắm giữ bằng được Phượng Vũ bảo vật, nhưng là so với đế quân phủ. Một số người tự nhiên sẽ không ngay tại lúc này vì chỉ là một cái đại đế tiểu thế giới, liền cùng đế quân phủ tranh đoạt. Mấy cái nhã gian bên trong, đồng dạng cũng là giữ im lặng. Dù sao bọn hắn hôm nay đến, kỳ thật chính là có mục đích khác. Đế quân phủ Phượng Vũ, hoàn toàn chính xác đủ để bắt lại Lao Phu trong tay tiểu thế giới này. Tiểu Lao khẽ cười nói, Lâm Lang các vốn là mở cửa làm ăn. Mặc dù thượng cổ đại đế tiểu thế giới cũng là có giá trị không nhỏ, nhưng là liền hắn đều không có cách nào mở ra tiểu thế giới, lưu tại Lâm Lang các cũng bất quá chỉ là phế phẩm một cái. Bây giờ đã có thể đổi lấy một cây Phượng Vũ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng lại tại Hoàng Bào quận vương trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, tất cả mọi người cho rằng hết thảy đều kết thúc thời điểm. Lại đột nhiên ở giữa truyền đến một thanh âm. Chấm đã. Ai cũng không ngờ tới, lúc này lại có thể có người lại đột nhiên ở giữa chen chân tiến đến. Bao quát tiểu lão ở bên trong, đều là một mặt ngoài ý muốn. Hoàng Bào quận vương càng là khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt mang theo một tia ấm lãnh, bất quá lập tức biểu lộ nhất biến, khẽ nhíu mày. Ở đây không ít người đều là vẻ mặt như vậy biến hóa, bởi vì thanh âm kia chính là từ nhã gian bên trong truyền đến. Tiểu lão dừng một chút, cái này trong gian phòng trang nhã là người phương nào, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Phải biết, toàn bộ Đông Châu Thành có tư cách bao xuống Lâm Lang các nhã gian liền mấy cái như vậy thế lực. Mặc kệ là cái nào, đều là Lâm Lang các quý khách. Chương 3236, Lý Diệp trên chân. Cái kia nhã gian bên trong là người phương nào? Phảng phất là người của Thạch gia. Chẳng lẽ Thạch gia cũng muốn xuất thủ? Đám người xem xét thanh âm truyền đến địa phương, từng cái đều là biểu lộ cổ quái. Hoàn toàn chính xác, đế quân phủ bọn hắn không nhất định nguyện ý trêu chọc. Dù sao trêu chọc một cái đế môn đạo thống cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, mà lại bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác rất khó xuất ra so Phượng Vũ tốt hơn bảo vật tới bắt lại tiểu thế giới kia. Nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác là người của Thạch gia xuất thủ. Cái này phong ấn tiểu thế giới, ta muốn. Trong gian phòng trang nhã vừa rồi vang lên cái thanh âm kia lại một lần nữa truyền ra, lần này đám người cũng sẽ không lại hoài nghi. Nhất là vốn là tại Đông Châu thành một chút cường giả, tự nhiên rõ ràng, Thạch gia ý vị như thế nào. Hoàng bào quận vương biểu lộ trở nên có chút khó coi, nếu là người bình thường xuất thủ cùng hắn tranh đoạt, hắn ngược lại là không sợ. Thậm chí chẳng thèm ngó tới. Lấy thân phận của hắn cùng phía sau đế quân phủ, còn có trong tay Phượng Vũ, đủ để cho hắn tiếu ngạo quần hùng. Có thể hết lần này tới lần khác, là Thạch gia. Đông Châu thành chúa tể, thập đại gia một trong Thạch gia. Chẳng biết là Thạch gia vị nào đạo hữu. Hoàng bào quận vương bên người một vị đế quân phủ cường giả cao giọng hỏi, mặc dù Thạch gia ở đây Đông Châu thành chính là không dễ trêu chọc tồn tại, nhưng là đế quân phủ cũng không phải ăn chay. Đồng dạng thân là đế môn đạo thống, đế quân phủ mặc dù không có tư cách nhập chủ cái này Đông Châu thành, nhưng cũng không phải tùy tiện liền sẽ ném đi trước mắt mặt mũi lớn như vậy. Đừng nói mọi người tại đây, giờ khác này ở Lâm Lang các bên trong mấy cái nhã gian bên trong, người ở bên trong đều là lộ ra vi diệu biểu lộ. Thân là lần này bán đấu giá người phụ trách, tiểu lao khe như mày, theo sau ngược lại là cười nói, đế quân phủ nguyện ý lấy Phượng Vũ đến trao đổi, chẳng biết Thạch gia có thể có gì có thể cầm ra. Nếu là bình thường đấu giá, Thạch gia muốn đồ vật, không ai dám không cho. Nhưng là nơi này chính là Lâm Lang Các, phía sau chính là Nguyệt gia. Thạch gia mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng cũng sẽ tại Lâm Lang Các cưỡng ép yêu cầu. Chỉ bất quá, rất nhiều lòng người bên trong giờ phút này đều mang một tia nghi vấn. Cái này Thạch gia vì sao muốn chen chân tiến đến? Lấy Thạch gia nội tình, mặc dù một cái thượng cổ đại đế tiểu thế giới giá trị liên thành, lại cũng không đáng được xuất thủ như thế đem. Thạch gia, chẳng lẽ là biết cái gì? Các loại suy đoán dồn dập, kỳ thật liền tiểu lão thân là Lâm Lang các bên trong, dám bảo đầu đem ghế xếp, hắn đồng dạng không có nhìn ra tiểu thế giới này cụ thể lai lịch. Đây cũng là Lâm Lang các lấy ra bán đấu giá nguyên nhân, chỉ là Thạch gia như thế mới mở miệng, ngược lại để hắn do dự. Thanh âm này, nghe lạ lắm, cũng không biết là Thạch gia vị nào. Thạch gia những năm này có thể không chút xuất thủ qua, bất quá thật muốn xuất thủ, cái này đế quân phủ có lẽ thật muốn chắp tay tương lượng. Mặc dù Lâm Lang các đấu giá, ai xuất ra bảo vật có thể để cho Lâm Lang các coi trọng cái kia chính là của người đó. Thế nhưng là ở đây tam giới chín vực, ai cũng không dám xem thường Thạch gia lực uy hiếp. Có lẽ Lâm Lang các không lại bởi vì Thạch gia mà thay đổi dự tính ban đầu, thế nhưng là đế quân phủ lại không nhất định. Một bên là Đồng Châu thành đứng hàng thập đại gia thứ tư tịch vị Thạch gia, một bên đế quân phủ sẽ hay không vì một kiện đấu giá trí bảo mà đắc tội Thạch gia, điểm này mọi người ở đây ai cũng không dám khẳng định. Nhã gian bên trong. Lý huynh, ngươi đây là... Thạch Ngạo Thiên một mặt ngạc nhiên, vừa rồi lên tiếng đánh gậy bán đấu giá người cũng không phải là hắn, mà là Lý Diệp. Thạch gia có, tuyệt không phải người thường tưởng tượng. Thạch Ngạo Thiên cũng chưa cảm thấy hứng thú, hoặc là nói, cũng chỉ có cái kia Phượng Vũ có thể để cho hắn tâm động một cái. Nhưng là Lý Diệp lại khác. Tiểu thế giới này, ngược lại là kỳ lạ, ta có chút hứng thú. Có chút hứng thú. Thạch Ngạo Thiên có thể không phải người ngu, hiển nhiên nhìn ra Lý Diệp vẫn chưa nói ra tình hình thực tế. Nhưng là hắn lại chỉ là sau khi nghe, khẽ gật đầu, đã Lý Huynh có nảy nhã hứng, Thạch Mỗ ngược lại là giúp Lý Huynh một chút sức lực. Nói xong, Thạch Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng, đồng thời thanh âm càng là từ nhã gian bên trong truyền ra, cơ hồ Lâm Lang các tất cả mọi người nghe được thanh âm của hắn. Tiểu lão, tiểu thế giới này bản công tử cảm thấy rất hứng thú, không biết tiểu lão có thể bỏ những thứ yêu thích. Vừa rồi Lý Diệp lên tiếng, trong mọi người đều là một mặt mờ mịt, duy chỉ có cổ gia nhã gian bên trong, cổ liệt cùng cổ gia gia chủ, cổ gia nhị gia đều là có chút kinh nghi bất định, dù sao Lý Diệp thanh âm bọn hắn tự nhiên nghe qua. Giờ phút này chợt nghe Thạch Ngạo Thiên truyền ra cười sang sảng âm thanh, ngược lại để bọn hắn càng thêm hoài nghi. Thanh âm này, mấy cái cổ xưa thế gia hôm nay trình diện người, đều là có chút giật mình. Về phần tiểu lão, sau khi nghe, biểu lộ khẽ biến, lại là cười nói, lão phu đạo là ai, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này. Tiểu lão, không bằng nói cái giá đi. Thạch Ngạo Thiên thanh âm xuyên thấu qua nhã gian truyền ra, bất quá tiểu lão ngược lại là lắc đầu, Lâm Lang các quy củ Thạch thiếu gia là rõ ràng, nếu là ngài muốn vật này, liền lấy ra có thể để cho Lâm Lang các động tâm đổ vật. Mà giờ khắc này, kỳ thật đã có người đoán được Thạch Ngạo Thiên thân phận. Thạch gia thiếu gia, chẳng lẽ là vị kia Thạch gia trong truyền thuyết tính nết cổ quái lại được khen là Thạch gia bây giờ thiên phú huyết mạch thức tỉnh trình độ cao nhất người kia? Huyết mạch thức tỉnh trình độ, đây chính là Đông Châu các lớn nắm giữ thượng cổ huyết mạch gia tộc, coi trọng nhất. So với con vợ cả vẫn là con thứ, chỉ cần huyết mạch thức tỉnh đủ cao, một dạng có thể trở thành hô phong hoán vũ thế gia truyền nhân. Thạch Ngạo Thiên, Thạch gia yêu nghiệt, không nghĩ tới hắn thế mà hồi đến rồi. Cái này Thạch Ngạo Thiên, nghe đồn thế nhưng là đã thức tỉnh khá cao thượng cổ huyết mạch. Trong truyền thuyết, tại hắn huyết mạch thức tỉnh ngày đó, đã từng hiện ra một đạo thần văn. Một đạo thần văn. Trách không được Thạch gia những năm này như thế dung túng, có như vậy huyết mạch, ở đây Đông Châu thành cơ hồ không có mấy người có thể so ra mà vượt. Tương lai tất sẽ thành Thạch gia lại một là cường giả vô địch. Thạch gia tự nhiên không có khả năng ước thúc. Không ít người đều là hít vào một hơi, bọn hắn đột nhiên có chút đồng tình lên Hoàng Bảo Quận Vương. Mặc dù Hoàng Bảo Quận Vương bản thân chính là một vị thánh hoàng cường giả, đế quân phủ càng là đế môn đạo thống, thế lực khổng lồ. Thế nhưng là ở đây Đông Châu Thành, đảm nhiệm ngươi là lai lịch gì, gặp Đông Châu Thành thập đại gia bất luận cái gì một nhà, đều chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Cái kia Hoàng Bảo Quận Vương giờ phút này cũng là âm tình bất định, hắn nguyên bản chưa hề hoài nghi tới mình liệu có thể bắt lại đấu giá đồ vật, nhưng là bây giờ lại có chút không xác định. Thạch gia, hắn ánh mắt ấm lãnh, nhưng là hoàn toàn chính xác, cùng Thạch gia xung đột chính diện cũng không phải là hắn có khả năng quyết định. Do dự một chút, lại nhìn thấy Hoàng Bảo Quận Vương cao giọng nói, bản tọa nghe qua Thạch gia có một vị yêu nghiệt, hôm nay có hạnh nhìn thấy chính là bản tọa may mắn. Bất quá nhưng lại không biết Thạch gia có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích, bản tọa mang đế quân thiếu Thạch gia một cái nhân tình. Lời vừa nói ra, đám người lại là xôn xao. Đế quân phủ không dám chính diện đắc tội Thạch gia, mà lấy như thế đại giới muốn để Thạch gia rời khỏi. Nhưng là cái này đại giới, lại đủ để cho mọi người tại đây vô cùng động dung. Để một cái đế môn đạo thống ghi nợ ân tình, có thể tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nhất là, trước mắt bao người, Hoàng Bảo Quận Vương đều xuất ra loại này thành ý, đổi bất kỳ thế lực nào ở đây, đều sẽ cân nhắc một hai. Chương 3237, Lý Diệp thẻ đánh bạc. Đế quân phủ ân tình. Thạch Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, trong lòng cũng là có chút tâm động. Để đế quân phủ thiếu Thạch ra một cái nhân tình, đủ để cho Thạch gia tại tương lai xung kích thượng tam gia thời điểm, nhiều hơn một phần bảo hộ. Lý Diệp tự nhiên cũng nhìn ra Thạch Ngạo Thiên ý nghĩ, lắc đầu cười nói, Thạch huynh không cần khó xử, vật này vốn là ta cần thiết, Thạch gia không cần nhúng tay trong đó. Nếu là Lý Diệp không nói thì cũng thôi đi, giờ phút này vừa nhắc tới, ngược lại để Thạch Ngạo Thiên sững sờ, ngay sau đó lại nghe được hắn cười ha ha, Lý huynh nói gì vậy? Người ta mới quen đã thân, đã Lý huynh muốn, kia dĩ nhiên cũng là Thạch mộ sự tình. Thấy hắn như thế, Lý Diệp ngược lại là không có giả mồm. Ở đây Đông Châu Thành, Thạch gia có bao nhiêu lực ảnh hưởng cũng không phải là bí mật. nếu là Thạch Ngạo Thiên mở miệng, hoàn toàn chính xác có thể để hắn giảm bớt không ít phiền phức. Nhưng mà cái này coi như để đế quân phủ mọi người sắc mặt khó coi. Ha ha ha, hôm nay vật kia, ta Thạch Ngạo Thiên muốn. Đế quân phủ nếu là muốn tranh đoạt, bản thiếu tuyệt không ngăn trở. Quả nhiên, Hoàng Bào quận vương sau khi nghe, sắc mặt xanh lét biến thành màu đen, giận hừ một tiếng. Không thể nghi ngờ đế quân phủ cho ra thành ý đã đầy đủ, nhưng là Thạch Ngạo Thiên phản ứng lại là để không ít người có chút không rõ. Cái này Thạch gia, đến cùng làm cái quỷ gì? Mặc dù Thạch gia tịnh không để ý đắc tội đế quân phủ, thế nhưng là vô duyên vô cớ chỗ tốt thế mà cũng không cần. Chẳng lẽ tiểu thế giới này thật có chỗ đặc thù gì, để Thạch gia đều không tiếc xuất thủ bắt lại? Thạch Ngạo Thiên càng là như thế, càng là để không ít nguyên bản cũng không ở chỗ này người, tâm động. Bất quá chân chính dám cùng Thạch gia tranh đoạt bảo vật người dù sao cũng là số ít. Đế quân phủ xuất gia chính là Phượng Hoàng Vũ loại này thần vật, nếu là Thạch gia muốn ỷ thế hiếp người, ở đây Lâm Lang Các có vẻ như cũng không phải đi được thông. Đúng vậy à, dù sao Lâm Lang Các phía sau thế nhưng là Nguyệt gia, Thạch gia lại bá đạo cũng không có khả năng ở đây làm loạn. Lại nhìn Thạch gia có thể xuất ra gì các loại bảo vật. Tất cả mọi người tại quan sát, tiểu lão càng là nở nụ cười, chỉ bất qua cái kia nheo lại song trong mắt, ngẫu nhiên xẹt qua từng sợi phong mang. Nhã gian bên trong. Lý huynh, trên người ngươi nhưng có lấy ra được bảo vật. Mặc dù Thạch Ngạo Thiên thay Lý Diệp ra mặt, nhưng là hắn cũng rõ ràng hơn Sở Lâm Lang Các cũng không phải tùy tiện làm loạn địa phương. Bất quá hắn ngược lại là sảng khoái, nếu là Lý huynh bây giờ trên thân vẫn chưa quá tốt bảo vật, Thạch Ngộ ngược lại là có thể tạm mượn. Lấy hắn Thạch gia truyền nhân thân phận, trên thân tự nhiên có như vậy mấy món trí bảo áp thân. Mà lại, lấy ánh mắt của hắn mặc dù nhìn không thấu Lý Diệp lai lịch, nhưng là trong thiên hạ này nghĩ muốn xuất ra so Phượng Vũ càng chân quý bảo vật, hoàn toàn chính xác không rất dễ dàng. Cho dù là hắn, kỳ thật trên thân trí bảo có như vậy mấy món, nhưng là muốn nói lực gáp Phượng Vũ một bậc, lại không có nhiều nắm chắc. Không biết Thạch gia nguyện ý xuất ra gì các loại bảo vật. Tiểu lão khẽ cười nói, đối với Lâm Lang Các mà nói, là đế quân phủ cầm đi trong tay hắn đấu giá vật vẫn là Thạch gia cuối cùng cười đến cuối cùng, kỳ thật đều không có khác nhau. Thậm chí, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, Thạch gia có thể xuất ra cái gì. Đúng lúc này, Thạch Ngạo Thiên lại là cười ha ha, tiểu lão, không biết ta Thạch Ngạo Thiên ba người tình, có thể hay không so cái kia một cây phượng vũ tới càng thêm đăng giá. Mọi người tại đây xôn xao. Liên tiểu lão bản thân đều là một mặt kinh ngạc. Cái này Thạch Ngạo Thiên lại dám hạ như thế đại giới. Thạch ra, hẳn là quả thật đối với cái này thượng cổ đại đế tiểu thế giới nhất định phải được. Thạch Ngạo Thiên chính mình ba người tình. Nghe vào có chút buồn cười, so với Phượng Vũ loại này thân vật, ân tình lại như thế nào. Thế nhưng là đám người cũng không như thế nghĩ. Thậm chí tiểu lão cũng là lộ ra do dự biểu lộ. Hiển nhiên, ở trong mắt tiểu lão, Thạch Ngạo Thiên mở ra đại giới, đích thật là hắn chỗ không thể cự tuyệt. Hoàng Bào quận vương càng là lạnh hừ một tiếng, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Phượng Vũ đã là hắn có thể xuất ra đồ tốt nhất, cũng là đế quân phủ có thể khai ra lớn nhất đại giới. Hết thảy đều nhìn Lâm Lang Các lựa chọn như thế nào. Thạch huynh, ngươi đây chính là để ta có chút không thể báo đáp a. Lý Diệp cười khổ, Thạch Ngạo Thiên như thế đại giới, cho dù là đồ đần đều biết cái này một phần ân tình phải trả, thật không đơn giản. Thạch gia truyền nhân ba lần ân tình, tuyệt không phải dễ dàng như vậy trả hết. Thương đương nói, hắn thiếu Thạch Ngạo Thiên ba lần ân tình. Ha ha ha, người ta mới quen đã thân, còn nữa, cái này Lâm Lang Các cũng không nhất định để ý Thạch Mỗ ngần ấy ân tình lực hấp dẫn. Thạch Ngạo Thiên ngược lại là thoải mái, cười ha ha một tiếng. Mà nhưng vào lúc này, lại nhìn thấy tiểu lâu đã có quyết định. Bất quá ngoài dự liệu, tiểu lão lại là nhắm mắt lại, tại mọi người hiếu kỳ bên trong rốt cuộc nói ra kết quả. Thạch gia mở ra thẻ đánh bạc, cũng không phải là Lâm Lang Các muốn. T. Không ít người đều là hít vào một hơi. Mặc dù bọn hắn biết Lâm Lang Các dựa lưng vào Nguyệt gia, căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào cùng cường giả. Nhưng lại như thế trực tiếp cự tuyệt Thạch Ngạo Thiên mở ra thẻ đánh bạc, vẫn là để đám người có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên, nhã gian bên trong, Thạch Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, Lý Huynh, xem ra muốn giúp ngươi một tay chung quy là kém một chiêu. Ngược lại là Lý Diệp, sau khi nghe cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thật từ Thạch Ngạo Thiên mở miệng một khắc này, hoàn toàn chính xác để hắn có chút giật mình. Nhưng là rất nhanh, hắn liền ý thức được một chút. Thạch Ngạo Thiên mở ra thẻ đánh bạc hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng mà đổi lại là hắn đứng tại Lâm Lang Các vị trí bên trên, nhưng cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Dù sao cái này Lâm Lang Các một khi tiếp nhận Thạch Ngạo Thiên mở ra thẻ đánh bạc, thế tất sẽ vì vậy để Thạch gia trong lòng không vui. Dù là vì vậy để Thạch gia tương lai người chúa tể ghi nợ ân tình lại như thế nào, đối với Lâm Lang Các mà nói ngược lại là hại lớn hơn lợi. Điểm này, kỳ thật ở đây không ít người đều đã dư vị tới. Có người lắc đầu, cũng có người lộ ra quả nhiên thần sắc. Hoàng bào quận vương lại một lần nữa lộ ra đắc ý biểu lộ, bất quá rất nhanh thu liễm trở về. Có thể đang chờ đám người cho rằng, sự tình biến đổi bất ngờ, cuối cùng vẫn là rơi vào đế quân phủ trưởng không lúc. Đan võ đại đế một tấm đan phương, chẳng biết có thể nhập không vào được Lâm Lang Các mắt. Đột nhiên, lúc ban đầu cái kia đánh gãy tiểu lão thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đồng dạng từ Thạch gia nhã gian bên trong truyền ra. Hoàng bào quận vương trên mặt biểu lộ lập tức dừng lại, đám người càng là từng cái lộ ra ánh mắt không thể tin. Thanh âm này, cổ gia nhã gian bên trong, cổ liệt thần sắc có chút kinh nghi bất định, ánh mắt lấp lóe. Cổ gia gia chủ cùng cổ gia nhị gia đối mặt liếc mắt, đều là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn cùng hiểu rõ. Bởi vì bọn hắn nghe được cái này chính là Lý Diệp thanh âm. Không hề nghi ngờ, bây giờ xuất thủ muốn đập xuống kiện thứ nhất đấu giá vật người chính là Lý Diệp. Chỉ bất quá, bọn hắn lại không nghĩ ra vì sao Lý Diệp sẽ cùng Thạch Ngạo Thiên cùng nhau xuất hiện. Mặc kệ đám người phản ứng như thế nào, tiểu lão biểu lộ có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Đan võ đại đế một tấm đan phương. Cho dù là hắn số vạn năm qua dám bảo vô số, đang nghe thanh âm này về sau, cũng là hô hấp hơi có chút gấp rút. Đừng nói là hắn, kỳ thật ở đây không ít người, đều là biểu lộ động dung, càng là có người ánh mắt hiện lên từng sợi phong mang. Chương 3238, Đan võ đại đế đan phương mị lực. Đan võ đại đế một tấm đan phương, ta không nghe nhầm chứ. Đích thật là đan võ đại đế một tấm đan phương, người này đến cùng là ai, vì sao xuất hiện tại Thạch Ngạo Thiên bên người? Chẳng lẽ cũng là Thạch gia người? Theo Lý Diệp mở ra kế hoạch của mình, đủ để cho hôm nay tại Lâm Lang Các bên trong đám người đều là có chút kinh nghi bất định. Đế quân phủ một đám người giờ phút này mặt đen lên, nguyên bản đối bọn hắn mà nói 10 phần chắc chín một lần đấu giá, bây giờ lại trở nên có chút không xác định đứng lên. Nếu không phải Lý Diệp giờ phút này ngay tại Thạch gia nhã gian bên trong, đế quân phủ người thậm chí hận không thể xuất thủ đập chết Lý Diệp. Quân vương! Làm sao bây giờ? Đế quân phủ một vị cường giả thấp giọng hỏi, nhưng là hoàng bảo quận vương lại mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Hắn có thể như thế nào? Cuối cùng lạnh hừ một tiếng, Thạch gia. Tốt một cái Thạch gia, đã như vậy, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, cái này Thạch gia đến cùng có thể lấy ra cái gì? Đám người bán tín bán nghi bên trong, Lâm Lang các người cũng không có nhàn rỗi. Dù sao nói mà không có bằng chứng, vừa rồi Hoàng Bảo quận vương thế nhưng là trực tiếp lấy ra một cây phượng vũ, tự nhiên muốn cùng Hoàng Bảo quận vương tranh đoạt, tất nhiên cũng muốn xuất ra tương đẳng bảo vật mới được. Đan võ đại đế đan phương. Đây chính là trong truyền thuyết đồ vật. Đúng vậy à, mấy trăm ngàn năm đến, liên quan tới đan võ đại đế mấy loại đan phương đều là không thấy tăm hơi. Thiên hạ vô số đan vương thậm chí cả đan đế đều muốn có được một tấm trong đó, chẳng lẽ trong đó một tấm đan phương liền rơi vào Thạch gia trong tay. Ở đây không ít người, đều là một mặt hoài nghi. Đan võ đại đế thành danh thời điểm vẫn là mấy chục vạn năm trước, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn liền biến mất không còn tăm tích. rốt cuộc chưa từng có ai nhìn thấy xuất hiện qua, mà đan võ đại đế lưu lại những truyền thuyết kia cũng đã trở thành hậu nhân nói chuyện say xưa chủ đề. Bây giờ, nghe tin bất ngờ đan võ đại đế một tấm đan phương xuất hiện, làm sao không để đám người chấn kinh? Như quả nhiên là đan võ đại đế đan phương, dù chỉ là phổ thông một tấm đan phương, giá trị cũng tuyệt đối không thể so một đầu linh mạch trên lệch a. Đúng vậy à, mặc dù không biết có thể hay không thắng được qua đế quân phủ Phượng Vũ, không gì hơn cái này vừa đến, coi như có trò hay cũng thấy. Kỳ thật, từ Lý Diệp mở miệng về sau, kinh ngạc nhất người không ai qua được Thạch Nạo Thiên. Giờ phút này, càng là một mặt ngạc nhiên, biểu lộ có chút cổ quái. Lý huynh đây chính là chân nhân bất lộ tướng, cái này đan võ đại đế đan phương từ trước đến nay chính là đồ vật trong truyền thuyết, từ chưa có người từng thấy. Lý huynh bây giờ, quả thật muốn xuất ra đến đổi về một cái bị người phong ấn vô pháp tiến vào tiểu thế giới. Hắn thấy, một tấm đan võ đại đế đan phương giá trị tuyệt đối vượt qua lâm lang các tiểu lao trong tay bất luận cái gì bảo vật, cho dù là đỉnh phong đại đế tiểu thế giới, cũng bất quá chỉ là có lưu đại đế khi còn sống ngộ đạo một sợi ý chí. Chỉ tiếc Lý Diệp vẫn chưa giải thích. Một vệ thần niệm hóa thành một quyển mơ hồ tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu lao ánh mắt lấp lóe, hóa thành nhiều lần phong mang tựa như muốn nhìn phá ảo diệu bên trong. Mà lâm lang các bên trong, vô số cường giả đáng sợ ánh mắt đều hội tụ đến một quyển này tàn ảnh bên trong, từng cái lộ ra thần sắc cổ quái. Hiển nhiên, một quyển này tàn ảnh rõ ràng là bị người xử lý qua, đừng nói bọn hắn đối với đan đạo vốn cũng không phải là người trong nghề. Coi như ở đây hoàn toàn chính xác có mấy vị luyện đan sư, cũng đồng dạng không có nhìn ra cái như thế về sau. Cái này tàn ảnh quả nhiên là đan võ đại đế một cái nào đó trương đan phương. Rất khó nói, đan võ đại đế năm đó thế nhưng là thần bí khó lường, hắn đan phương cho đến nay đều không ai thấy qua. Đám người suy đoán dồn dập, lại được không ra cái gì kết luận. Cuối cùng, có người nhịn không được mở miệng chất vấn. Thứ này như thế nào chứng minh chính là một tấm đan phương? Hơn nữa còn là xuất từ đan võ đại đế tay. Đúng vậy à, đan võ đại đế đan phương chưa hề xuất thế qua, bây giờ chỉ bằng cái này mơ hồ tàn ảnh, như thế nào chứng minh? Đế quân phủ một vị cường giả cười lạnh một tiếng, càng là nói. Bất quá để người ngạc nhiên là, lâm lang các bên này ngược lại là không có phát ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Trong đó thân là lần này bán đấu giá người phụ trách, tiểu lão tựa như sa vào đến cái kia một quyển tàn ảnh bên trong, thật lâu đều không nói một lời, tựa như đang trầm tư. Có người hoài nghi, cũng có người ngạc nhiên, càng có người ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Duy chỉ có Lý Diệp, tại lấy thần niệm hóa thành một quyển tàn ảnh về sau, liền không xuất hiện ở âm thanh. Thậm chí trên mặt cũng không có nhiều lo lắng thần sắc, tựa như biết kết quả sau cùng. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng tại mọi người kìm nén không được lúc, lâm lang các một phường, lại nhìn thấy tiểu lao nhắm mắt lại. Người quen biết hắn đều rõ ràng, mỗi lần hắn làm ra loại này cử động đều là trong lòng ẩn ẩn có chuyện cần phán đoán. Chẳng biết vãn bối vật này, lâm lang các có thể còn hài lòng. Lý Diệp mở mắt ra, khẽ cười nói. Mà cái này, cũng làm cho tiểu lão lấy lại tinh thần, lại một lần nữa mở mắt ra, lại vẫn như cũ là cau mày nhìn kỹ Lý Diệp chỗ phong thích mà ra cái kia một quyển tàn ảnh. Như thế lặp đi lặp lại dò xét, càng làm cho không ít người rất là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ liền tiểu lão đều không thể làm ra quyết định? Lâm lang các tồn tại triệu năm, chưa hề có phán đoán sai lầm qua. Mà tiểu lão càng là lâm lang các bây giờ biển chữ vàng, nếu là liền hắn đều không thể xác định, vật này coi như không phải đan võ đại đế lưu lại đan phương cũng tất nhiên lai lịch bất phàm a. Đúng vậy à, đã có rất nhiều năm không thấy được tiểu lâu như thế do dự, lần trước vẫn là tại vài ngàn năm trước. Đám người không hiểu, nhưng là Lý Diệp lại rõ ràng tiểu lão vì sao như thế. Cái kia một quyển tàn ảnh, chính là hắn cố ý xử lý qua sau bản thiếu. Đúng vậy, hắn đùa nghịch một cái tâm nhãn. Hắn cho ra đan phương cũng không hoàn chỉnh, chính là một tấm tàn quyển. Chỉ là trong thiên hạ này, chân chính có thể xem hiểu người ít càng thêm ít, đừng nói ở đây nhiều người như vậy, liền xem như cái này tam giới chín vực bên trong chân chính có thể xem hiểu đàn võ đại đế đan phương người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, hắn còn đem trong đó một chút trọng yếu đồ vật cho xóa đi. Lao phu duyệt bảo vô số, bất quá hôm nay ngược lại là nhìn sai rồi. Đúng lúc này, đám người lại nghe một tiếng thật dài tiếng thở dài truyền ra, lại nhìn thấy tiểu lao thở dài một cái, vật này không phải lao phu có khả năng giám định. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là một mặt động dung. Bao quát lâm lang các bên trong mấy vị cường giả, đều là có chút không dám tin tưởng. Đã vô pháp giám định, liền không có bất kỳ giá trị gì. Hoàng bào quận vương lạnh hừ một tiếng, đồng thời một đôi tròng mắt càng là tách ra từng sợi phong mang, đã không có giá trị, như thế nào cùng bản tọa trong tay Phượng Vũ so cái cao thấp. Tiểu lao như mày, hoàn toàn chính xác, nếu là liền hắn đều không thể giám định bảo vật, hoàn toàn chính xác không phải lâm lang các cần có. Chính như lần này kiện thứ nhất đấu giá vật, cái kia phong ấn thượng cổ tiểu thế giới, cũng bởi vì liền hắn đều không thể mở ra, tự nhiên là không có giá trị quá lớn. Tiểu lao nhắm mắt lại, theo sau lại đột nhiên ở giữa làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn quyết định. Chỉ nhìn thấy trong tay hắn chỗ nổi lên một mảnh quốc độ, trực tiếp được đưa đến thạch gia chô nhã gian trước mặt. Hành động này thế nhưng là để đế quân phủ hoàng bảo quận vương mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin tưởng. Cái kia gần như không có khả năng phát sinh một màn, cứ như vậy phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Chương 3239, Lâm Lang Các bên trong thần bí nữ tử. Lâm Lang Các, đây là ý gì? Vâng! Hoàng bào quận vương gầm lên giận dữ, càng là cả người tràn đầy khí tức cuồng bạo. Phải biết, đế quân phủ xuất ra một cây Phượng Vũ đó cũng là đau lòng hồi lâu, nhưng là cân nhắc đến cái khác lợi và hại, lúc này mới đến đây Đông Châu Thành. Nếu là bị cái khác cường đại tồn tại, lấy càng thêm hy hữu bảo vật ép tới vậy thì thôi. Bây giờ, lại bị một tấm không rõ lai lịch đan phương cho hạ thấp xuống. Hoàng bào quận vương tiếng gầm gừ, thậm chí chấn động đến toàn bộ lâm lang các đều đất rung núi chuyển. Thân là một vị thánh hoàng cường giả, cái này dưới cơn nóng giận, thế nhưng là thiên băng địa liệt. Nhưng mà tiểu lão lại thờ ơ, thậm chí thần sắc lạnh lùng quét hoàng bào quận vương liếc mắt. Cứ như vậy liếc mắt, nhưng trong nháy mắt để lâm vào phẫn nộ trạng thái hoàng bào quận vương trực tiếp không có thanh âm, cả người càng là mồ hôi lạnh ứa ra, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng của hắn dâng lên. Hắn lúc này mới nhớ tới, nơi này cũng không phải bọn hắn đế quân phủ nắm trong tay địa phương. Ở đây, liền xem như đế môn đạo thống người đến, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí không dám tùy tiện đắc tội bất luận kẻ nào. Lao phu phụ trách lâm lang các mấy vạn năm, từ trước đến nay chỉ bằng lao phu người yêu thích đến kết luận bảo vật ưu khuyết, nếu là hoàng bảo quận vương cùng đế quân phủ có bất mãn, lớn nhưng từ lâm lang các rời đi. Tiểu lão lạnh hừ một tiếng, lại làm cho hoàng bảo quận vương mồ hôi lạnh liên tục, bất quá trong lòng hắn lại là không phục, sắc mặt xanh xám, cắn răng lạnh hừ lên, tốt. Hôm nay bản tọa xem như kiến thức lâm lang các tác phong. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Nói xong, hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua, theo sau giận hừ một tiếng, chúng ta đi. Đám người nhìn qua đế quân phủ một đoàn người giận giận đùng đùng rời đi, đều là lộ ra cười lạnh biểu lộ. Nhất là Đông Châu Thành một chút cường giả, lâm lang các tác phong bọn hắn cũng không xa lạ gì. Chính như tiểu lão lời nói, nhiều năm như vậy lâm lang các có thể cũng không để ý người trong thiên hạ cách nhìn. Hết thể đều bằng lâm lang các lựa chọn của mình. Dù là ngươi xuất ra vẹn vẹn chỉ là một khối ngon thạch, chỉ cần lâm lang các để ý, cái kia cũng so cả tòa thánh tinh khoáng mạch đều muốn giá trị liên thành. Tương phản, nếu là lâm lang các trướng mắt đồ vật, dù cho là thiên hạ kỳ chân, cũng không lọt nổi mắt xanh của lâm lang các. Ai cũng không ngờ tới, liền hôm nay ba kiện đấu giá đồ vật kiện thứ nhất, giống như này biến đổi bất ngờ. Thậm chí, cuối cùng rơi vào đến một cái tất cả mọi người không ngờ tới nhân thủ bên trong. Lý Diệp cũng là không nói hai lời, lấy thần niệm biến thành cái kia một tấm tàn quyển, trực tiếp đưa đến tiểu lao trước mặt. Tiền bối chính là người biết hàng. Biết hàng. Tiểu lão biểu lộ không có biến hóa, hắn vừa rồi đột nhiên cử động thậm chí liền Lâm Lang các bên trong tọa trấn mấy vị thánh hoàng cường giả đều là có chút không rõ. Chỉ bất quá chỉ có hắn mới biết được, ngay tại cái kia một khắc cuối cùng, kỳ thật hắn chân chính lựa chọn cũng không phải là cái này cái gọi là một tấm đan phương, mà là đế quân phủ Phượng Vũ. Nhưng là cuối cùng một khắc, hắn lại nghe được một thanh âm, cũng chính là bởi vì cái thanh âm kia, để hắn cải biến chủ ý. Lý Diệp đạt được mình muốn, mặc dù bỏ ra một chút đền bù, nhưng là hắn lại không cảm thấy Lâm Lang Các có bản lĩnh phục hồi như cũ tấm kia đan phương. Dù là thật có người có thể phục hồi như cũ, cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Song sinh đan đan phương, coi như có người có thể khám phá, không có độc đáo thủ pháp cũng bất quá chỉ là giấy lộn một tấm. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, song sinh đan chính là đan võ đại đế trong cả đời không người có thể vượt qua đỉnh phong kế tác, thậm chí liền đan võ đại đế chính mình cũng không thành công. Như thế một tấm đan phương, còn bị hắn xóa đi mấu chốt nhất một chút nội dung, hắn tự nhiên không lo lắng bởi vậy mà đến phiền phức. Ngược lại là Lâm Lang các lựa chọn, để hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cũng bất quá chỉ là thử một chút, lại không nghĩ rằng có thể đạt được mình muốn. Bởi vì Lý Diệp hoành nhúng một tay, kiện thứ hai đầu giá vật cũng không phải là tiểu lao đến phụ trách, mà là đổi lại một vị xinh đẹp tỷ nữ. Đồng thời cũng là trước kia mang theo Thạch Ngạo Thiên cùng Lý Diệp tiến vào nhã gian vị kia. Hiển nhiên vị này tỷ nữ tại Lâm Lang các bên trong thân phận cũng không tầm thường, chí ít tuyệt đối không phải phổ thông tỷ nữ đơn giản như vậy. Lúc này, tại Lâm Lang các một kiện trong mật thất, trước đó đạt được Lý Diệp tấm kia tàn quyển tử lao, thì là thần sắc vội vàng, theo sau nhìn thấy trong mật thất chờ đợi người của hắn về sau, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Thuộc hạ gặp qua tiểu thư. Tiểu lão là loại nào thân phận, tại Lâm Lang các cái kia cơ hồ chính là không người có thể so sánh. Tăng thêm bản thân hắn càng là một tôn vô thượng thánh hoàng, tuyệt đối là quyền cao chức trọng. Thế nhưng là giờ phút này, trong mật thất, lại có thể nhìn thấy một vị tuổi trẻ nữ tử mặt mang sa mỏng an tọa ở bên kia. Tư tiểu lão thần thái liền có thể nhìn ra, trước mắt cái này trẻ tuổi nữ tử thân phận có lai lịch lớn. Tiểu lão chính là trưởng bối, không cần đa lễ. Tiểu thư nói quá lời, lấy tiểu thư thân phận, thiên kim thân thể, vì sao bên người không có bất luận cái gì hộ vệ. Nói đến đây, tiểu lão liền trên mặt hiện ra một tia lanh ý, thậm chí giận hừ một tiếng, như là tiểu thư ngài một người tại ra ngoài rồi sự tình, xem bọn hắn như thế nào bàn giao. Cô gái trẻ kia có chút cười khẽ một tiếng, lắc đầu, tiểu lão không cần tức giận, lần này chính là ta phân phó, bọn hắn mới không có theo tới. Tiểu thư, đây là vì sao? Vì sao? Cái kia lụa mỏng về sau, một tấm tuyệt thế khuynh thành trên dung nhan lại hiện ra một tia như có như không ý xấu hổ. Chỉ tiếc, trong chớp nhoáng này thâm tình lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Liền tiểu lão cái này nhóm cường giả cũng đều không có phát giác. Tiểu lão trong lòng có chỗ hoang mang. Nữ tử này có thể để cho tiểu lão cũng gọi là tiểu thư, thân phận kia kỳ thật đã coi như là vô cùng sống động. Lâm Lang các tại Đông Châu thành y cày hơn triệu năm lâu, nếu là không có một chút bối cảnh tự nhiên là không thể nào không người hỏi thăm. Mà cái này phía sau tự nhiên chính là Đông Châu thành thập đại gia bên trong đứng hàng thứ hai Tịch Nguyệt gia. Thuộc hạ hoàn toàn chính xác trong lòng không hiểu. Tiểu lão cười khổ, theo sau lắc đầu nói, lão phu cuộc đời dám bảo vô số, tuy nói so ra kém dám bảo thiên đế loại kia vô song tuệ nhãn, một đời cũng coi là đối với thiên hạ này bảo vật có độc đáo ánh mắt. Dám bảo thiên đế, dù cho là tiểu lão loại này tồn tại đề cập, đều là lộ ra một vẻ ước mơ. Cái kia thậm chí một thời đại truyền thuyết, danh tiếng kia lớn thậm chí tuyệt đối sẽ không so hoành thiên đại đế, đàn võ đại đế yếu. Nhất là dám bảo thiên đế một đời tầm bảo càng là một vị tam giới đỉnh tiêm dám bảo sư. Ta tự nhiên là tin tưởng tiểu lão ánh mắt, Lâm Lang các có thể có hôm nay, may mắn mà có tiểu lão. Tiểu thư cái này lời nói coi như gãy làm giảm thuộc hạ, bất quá cái kia đan phương, lão phu hoàn toàn chính xác nhìn không thấu. Mặc dù hoàn toàn chính xác chính là ra từ thượng cổ, nhưng lại ẩn ẩn có một tia kỳ quái địa phương, mà lại cũng không thể kết luận chính là đan võ đại đế tay. Trước đó tiểu lão mấy lần đều đang hoài nghi, nhưng làm sao cuối cùng vẫn nghe theo nữ tử trước mắt phân phó, từ bỏ đế quân phủ Phượng Vũ mà là tấm kia kỳ quái đan phương. Tiểu lão, nguyên nhân cụ thể ta không thể nói, nhưng là tấm kia đan phương tuyệt đối sẽ không để Lâm Lang các gan thiệt thòi. Tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ tiểu thư biết tấm kia đan phương lai lịch? Tiểu lão giật nảy cả mình, mặc dù nữ tử trước mắt thân phận rất cao, nhưng là muốn nói ở đây dám bảo phương diện, hắn nhưng là toàn bộ Đông Châu thành số 1 số 2 tồn tại. Chương 3240, thân phận bại lộ. Một cái liền hắn đều không thể phán đoán đan phương tàn quyển, dù là nữ tử trước mắt lai lịch thân phận xa không phải hắn có khả năng so, nhưng là lúc này tiểu lão cũng là hơi có chút dị dạng. Tiểu lão có thể từng nghe tới trường thọ đan. Nữ tử kia thật cũng không trả lời, mà là đột nhiên đổi đề tài. Tiểu lão sau khi nghe, trầm ngâm một phen, nhẹ gật đầu, lão phu hoàn toàn chính xác từng nghe nói, trường thọ đan chính là đan võ đại đế sáng tạo, càng bị dự vì thiên hạ thọ đan bên trong cao cấp nhất một loại. Nói cuối cùng, nhịn không được thở dài, chỉ tiếc, từ khi đan võ đại đế sau khi mất tích, đan này như vậy thất truyền, để người tiếc nuôi a. Đã tiểu lão biết trường thọ đan, kia dĩ nhiên cũng biết lần này cổ gia sai người đưa tới đan dược lai lịch. Tiểu thư quả nhiên liệu sự như thần, hoàn toàn chính xác, cổ gia lần này đưa tới bán đấu giá đan dược, lão phu cũng là trong lòng còn có hoài nghi. Bất quá bây giờ liền tiểu thư đều nói, cái kia chắc hẳn chính là cái kia trong truyền thuyết đan võ đại đế về sau liền thất truyền trường thọ đan không thể nghi ngờ. Lâm Lang các tại sao lại đón lấy cuộc làm ăn này? Hoàn toàn đều là bởi vì những đan dược kia. Đương nhiên cổ gia cùng Lâm Lang các quan hệ cũng là một nguyên nhân trọng yếu, nhưng là xem như người làm ăn, nếu là cổ gia không bỏ ra nổi có thể để cho Lâm Lang các vào mắt bảo vật, tự nhiên cũng không có khả năng như thế gióng trống thua chiêng. Cái kia tiểu lão cũng biết, cổ gia là người phương nào luyện chế ra những trường thọ đan kia. Nữ tử mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ tiếc một tấm mạng che mặt lại che đậy phần lớn dung mạo. Bất quá vẹn vẹn cái kia một đôi mắt sáng liền đủ để cho nam nhân thiên hạ đều thất hồn lạc phách. Tiểu lão thầm than một tiếng, nếu không phải hắn tuổi tác đã cao, mà lại cũng rõ ràng nữ tử trước mắt thân phận, có lẽ cũng sẽ trầm mê đi vào. Thậm chí thầm cười khổ, bây giờ nguyệt ra thế nhưng là có không ít tiểu bối, đều vì việc này tránh phá ra đầu. Lão phu đã trong bóng tối điều tra, chỉ tiếc cổ gia trên việc này lại là cẩn thận dị thường, thậm chí liền cổ gia trưởng lão đều không rõ lắm cái kia luyện đan người. Nói tới chỗ này, tiểu lão có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ tiểu thư biết? Phải biết, tiểu lão tại Lâm Lang các thế nhưng là coi là nhất ngôn cửu đỉnh, cho dù là tại Nguyệt gia đều có rất nặng phân lượng. Liền hắn đều điều tra không ra. Hoàn toàn chính xác giờ phút này hắn có chút bán tín bán nghi. Nếu là ta nói, hôm nay cùng cái kia đế quân phủ hoàng bảo quận vương tranh đoạt người trẻ tuổi, chính là cổ gia luyện chế trường thọ đan người, không biết tiểu lão sẽ hay không tin tưởng. Lúc này nếu là cổ gia người ở đây, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Một mặt hoảng sợ. Toàn bộ cổ gia, biết việc này người một đôi tay liền đếm ra. Cơ hồ đều là cổ gia gia chủ một mạch cường giả. Bây giờ, lại bị Lâm Lang các bên trong một vị thần bí nữ tử một câu nói toạc ra. Tiểu lão càng là một mặt hoảng sợ, tiểu thư như thế nào biết được. Rất nhanh hắn cảm giác được chính mình ngự khí không ổn, liền vội vàng hành lễ. Tiểu thư đừng trách, lão phu quá mức kinh ngạc mới sẽ như thế thất lễ. Không sao, ta biết tiểu lão trong lòng không tin. Nhưng là đã trường thọ đan xuất từ người kia tay, mà trường thọ đan lại là trong truyền thuyết đan võ đại đế độc môn bí phương. Trừ hắn sống sót đệ tử của hắn truyền nhân, trong thiên hạ này hẳn không có người có thể luyện chế ra. Không biết tiểu lão có đồng ý hay không ta lần này suy luận. Trong mơ hồ, nữ tử cái kia trắng non như ngọc trên trán hiện ra một đạo thần văn. Một cỗ khí tức cổ xưa từ trên thân nữ tử phát ra, thậm chí liền thân vì vô thượng thánh hoàng tử lão, đều khẽ run lên. Đó là một loại bắt nguồn từ huyết mạch hạo nhiên đại thế, trong nháy mắt đó, tiểu lão phảng phất thấy được một tôn viễn cổ thần linh chính đứng trước mặt của hắn. Bất quá loại biến hóa này chỉ là một cái thoáng mà không, trên người nữ tử cái kia đáng sợ khí tức cũng là lập tức biến mất. Nhưng là tiểu lão lại đầu đầy mồ hôi lạnh, phía sau toàn bộ đều ướt, liên tục gật đầu, tiểu thư lời nói rất đúng, nếu là quả thật là trong bóng tối giúp cổ gia luyện đan người. Cái kia trong tay hắn tàn quyển hoàn toàn chính xác rất có thể chính là bắt nguồn từ đan võ đại đế tay. Mặc dù trên miệng nói như vậy, bất quá tiểu lao trong lòng vẫn như cũ là tổn lấy mấy phần hoài nghi. Đương nhiên, mặt ngoài hắn tự nhiên là không dám nhắc tới cùng. Phảng phất là xem thấu hắn ý nghĩ, nữ tử mỉm cười, tiểu lao tâm còn lo nghĩ cũng thuộc về bình thường, bất quá cái này một khoản buôn bán. Lại tuyệt đối sẽ không để Lâm Lang Các ăn thiệt thòi. Tiểu lao do dự một chút, vẫn gật đầu, Lâm Lang Các chính là Nguyệt Gia sản nghiệp, mà nữ tử trước mắt tại Nguyệt Gia đây chính là cơ hồ địa vị so Nguyệt Gia mấy cái yêu nghiệt đều muốn cao. Đã đều tự mình ra mặt, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Bất quá vẫn như cũ là có một ít nghi vấn tại trong lòng hắn, nếu là thật sự như tiểu thư lời nói. Người này nếu là đan võ đại đế một mạch truyền nhân, tại sao lại vì cái kia cổ gia luyện đan? Bây giờ nhưng lại xuất hiện tại thạch gia người kia bên người. Cổ gia cùng thạch gia mặc dù đồng liệt Đông Châu thành thập đại gia một trong, nhưng cũng không có khả năng cổ gia luyện đan sư sẽ xuất hiện tại thạch gia truyền nhân bên người. Chư phi, tiểu lao nhướng mày, nghĩ đến một cái khả năng. Tiểu lao quá lo lắng. Tiểu thư. Việc này không phải tầm thường, nếu là cổ gia cùng thạch gia thật có trong bóng tối ước định, kia đối với Nguyệt gia mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cổ gia chính là Nguyệt gia luôn luôn tùy tùng, mà thạch gia lại không phải Nguyệt gia một đầu trận doanh bên trên đồng minh. Thật muốn tính toán ra, thạch gia tại Đông Châu thập đại gia liệt kê, đặc thù nhất. Bởi vì thạch gia chưa từng cùng bất kỳ thế lực nào kết giao quá mức, cho dù là thượng tam gia. Đều từ trước đến nay không đếm xỉa đến, không tham dự đến trong tranh đấu. Lý Diệp tự nhiên không rõ ràng, chính mình một chút nội tình, lại bị người biết được. Lúc này bởi vì tiểu lão rời đi, Lâm Lang Các bên trong, vị kia xinh đẹp tỷ nữ ngược lại là ung dung hoa quý, đem Lâm Lang Các hôm nay bán đấu giá kiện thứ hai đấu giá vật hiện ra ra. Lại thấy được nàng mỉm cười. Lâm Lang Các triển hiện ra chính là cổ gia lần này đưa tới mấy viên thuốc. Khi cái này mấy viên thuốc xuất hiện về sau, toàn bộ Lâm Lang Các bên trong đám người, đều là ánh mắt hơi hiện lên một tia cực nóng. Chư vị hôm nay trình diện, cũng đã từng nghe nói thiếp thân trong tay cái này mấy viên thuốc lai lịch, thiếp thân cũng liền không lại nơi này lãng phí chư vị thời gian. Hoàn toàn chính xác, hôm nay trình diện đám người, rất lớn một bộ phận chính là hướng về phía đan dược này mà tới. Thọ đan, nhất là một chút sống trên vạn năm trở lên cường giả, đối với thọ đan bức thiết nhu cầu càng thêm nóng rực. Đây chính là cổ gia thọ đan. Cổ gia lấy ra Lâm Lang Các hiển nhiên là muốn nhờ tại Lâm Lang Các lực ảnh hưởng, để cái này thọ đan trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp thiên hạ. Chỉ bất quá. Nhưng lại không biết cái này cổ gia thọ đan đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Không ít người trong mắt lóe ra lanh ý, không chỉ là lận ra muốn cổ gia bị thua xuống tới, thậm chí những trông mong kia muốn đi vào Đông Châu Thành, trở thành cái tiếp theo trăm năm Đông Châu Thành thập đại gia liệt kê đế môn đạo thống, cổ xưa thế gia, đều đang đợi lấy cơ hội này. Lý Diệp lúc này, chính thu cái kia tới tay tiểu thế giới, đúng như là cùng Lâm Lang các lời nói. Toàn bộ tiểu thế giới đã bị phong ấn đi vào. Bình thường thủ đoạn thử một chút, căn bản không có khả năng mở ra. Thú vị, loại này phong ấn, người bình thường có thể làm không được. Hảo hảo thu về tiểu thế giới về sau, Lý Diệp ánh mắt rơi vào chính mình đan dược bên trên. Đối với mình luyện chế đan dược, hắn có 10 phần lòng tin. Chương 3241, một mảnh xôn xao. Cổ gia thọ đan. nếu là thật sự có trong truyền thuyết hiệu quả, ngược lại là đáng giá thử một lần. Đúng vậy à, trong thiên hạ này, chúng ta như vậy muốn để thăng thọ nguyên chỉ có mượn tu vi cảnh giới đột phá, muốn trì hoãn đại nạn đến, chính là khó như lên trời. Một vị thánh hoàng lão tổ thấp giọng trầm ngâm, mặc dù ở trong mắt phàm nhân, động một tí mấy ngàn hơn vạn tuế nguyệt, tựa như thần linh giống nhau bất tử bất diệt. Nhưng đã đến bọn hắn tình trạng này, tự nhiên so với bình thường phàm nhân càng thêm e ngại sinh tử luân hồi. Vì có thể tục mệnh, bọn hắn có thể không tiếc hết thảy. Hôm nay đến đây Lâm Lang Các, chính là bởi vì cổ gia thọ đan, trong truyền thuyết liền võ hoàng thọ nguyên đều có thể để thăng. Lâm Lang Các bên này, cái kia tỷ nữ cũng không có thừa nước đục thả câu. Tại trong tay nàng, có 3 viên thuốc. Chư vị, cái này 3 viên thuốc chính là cổ gia luyện chế thọ đan. Từng đôi mắt rơi xuống trong tay nàng, tựa như muốn đem 3 viên thuốc ăn sống nuốt tươi. Bao quát lận ra hôm nay đến đây mấy người, mặc dù hận không thể cổ ra không gượng dậy nổi, nhưng nhìn đến cái này 3 viên thuốc, vẫn như cũng là hơi khẽ hít một hơi. Đan này luyện chế người, tuyệt không phải bình thường. Lận ra nhã gian bên trong, một vị lão giả nhíu mày trầm ngâm. Ồ! Khoản đan vương, ngày đó kỳ thật ngươi cũng đã gặp đan này, chẳng lẽ cổ ra đan tổ lão già kia, thật ẩn giấu một tay. Nguyên lai lão giả này chính là lúc ấy được mời tiến đến vì lận ra tạo thế khoản đan vương. Chỉ bất quá khi đó hắn hiển nhiên vẫn chưa cùng lận ra có quá nhiều kết giao, nhưng là giờ phút này lại xuất hiện ở đây, đồng thời cùng lận ra mấy người đồng hành, không thể nghi ngờ đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Khó mà nói, đan này mơ hồ có chút giống như là trong truyền thuyết trường thọ đan, bất quá lão phu lại không dám khẳng định. Trường thọ đan. Đan võ đại đế trường thọ đan. Lận ra hôm nay tới chỉ có 3 người. Lận tử thanh thình lình xuất hiện, bất quá lận ra 2 vị khác trước mặt lão giả, hắn cũng chỉ có thể ngốc ở một bên ngoan ngoan đứng. Rất khó nói, trường thọ đan nghe đồn từ xưa đến nay, bất quá vẫn luôn chỉ là chỉ nghe tên không thấy đan. Hừ, đan võ đại đế đan dược, tuyệt không phải bình thường người có thể luyện chế. Cổ gia nếu là sớm đã có như vậy thủ đoạn, không cần đợi đến hôm nay. Lận gia tự nhiên là không tin, bên trong cổ gia, lại có thể có người có thể cùng đan võ đại đế dính líu quan hệ. Nhưng là lúc này, Lâm Lang Các bên trong, liền có người nhịn không được mở miệng hỏi. Thanh Diệp cô nương, không biết cái này cổ gia đang ăn dược, có loại nào hiệu quả, cũng để cho chúng ta kiến thức một chút. Đúng vậy a. Làm nghe cổ gia chính là đan đạo thế gia, trên luyện đan có chỗ độc đáo. Càng nghe đồn cổ gia đan tổ chính là một đời đan đế, vạn người kính ngưỡng. Đã chính là cổ gia luyện chế ra tới đan dược, phẩm chất tự nhiên là không cần phải nói. Liên chẳng biết, có thể có phần lớn hiệu quả. Nguyên lai cái này chủ trì bán đấu giá tỷ nữ cũng không phải bình thường người, ở đây Lâm Lang Các bên trong càng là địa vị đặc thù. Đông Châu Thành không ít cường giả đều là nhận ra thân phận của nàng, mỗi một cái đều là khách khí. Nàng này thân phận cũng không đơn giản đem. Lý Diệp cũng là có chút hiếu kỳ, một cái bình thường tỷ nữ vừa rồi hắn còn tại kỳ quái, tu vi cực cao thậm chí so với một chút đế môn đạo thống thiên tài đều không thua bao nhiêu. Tại sao lại cam nguyện khi một cái tỷ nữ, giờ phút này xem ra hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt. Lý huynh có chỗ không biết, nàng này tên là Thanh Diệp, dù trên danh nghĩa chính là Lâm Lang Các tỷ nữ lại thân phận đặc thù. Ồ, nàng này chính là tiểu lão đệ tử. Thì ra là thế. Lý Diệp khẽ gật đầu, tiểu lão thân là Lâm Lang Các thứ nhất giám bảo sư, thân phận địa vị tự nhiên đặc thù. Thân là đệ tử của hắn, kia dĩ nhiên cũng là không tầm thường tỷ nữ có thể so sánh. Mà giờ khắc này, cái kia tiểu lão đệ tử, tên là Thanh Diệp nữ tử càng là cười nói, thiếp thân biết chư vị ý nghĩ, cổ ra cái này 3 viên thuốc đến cùng phải chăng có trong truyền thuyết như vậy, kỳ thật thiếp thân hôm nay cũng rất tò mò. Ha ha, Thanh Diệp cô nương chính là tiểu lão quan môn đệ tử, tuy không phải luyện đan sư, nhưng cũng đối với trong thiên hạ này một chút đan dược vô cùng quen thuộc. Đúng vậy à, Thanh Diệp cô nương sư xuất danh môn, hôm nay đã tại Lâm Lang Các bên trong xuất ra, tự nhiên hẳn là đạt được Lâm Lang Các đồng ý a. Trước mắt bao người, Thanh Diệp lại là tự nhiên hào phóng, gật đầu khẽ cười một tiếng, những đan dược này vô cùng chân quý, thiếp thân cũng không dám tùy tiện nếm thử. Bất quá lại có thể dùng Lâm Lang Các chiêu bài xem như cam đoan, đan này tuyệt đối đủ để vào ta Lâm Lang Các vật phẩm đấu giá bên trong. Lâm Lang Các chiêu bài. Không ít người thần sắc kinh ngạc, lận ra người càng là hiện lên một tia lạnh ý. Phải biết, Lâm Lang Các xuất hiện triệu năm lâu, từ trước đến nay có một quy củ. Không phải thiên hạ kỳ chân, không vào Lâm Lang Các đại môn. Hiển nhiên, bây giờ Lâm Lang Các thế mà xuất ra cái này mấy viên thuốc, vậy dĩ nhiên là đạt được Lâm Lang Các đồng ý. Tốt, đã có Lâm Lang Các cam đoan, vậy Lao Phu ngược lại là thật muốn nhìn một chút, đan dược này là có hay không như nghe đồn lời nói. Một vị thánh hoàng lão giả cười ha ha, bất quá lại nghe được Thanh Diệp cô nương lắc đầu cười nói, vị tiền bối này không cần nóng lòng, cái này ba viên thuốc. Chính là cổ gia cố ý luyện chế ba loại thọ đan, công hiệu cũng là rất khác nhau. Ồ, không biết có khác biệt gì. Một vị khác thánh hoàng trầm giọng hỏi, mặc dù nhìn qua còn rất trẻ, thế nhưng là đến bọn hắn tình trạng này rất nhiều người đều có thể dung nhan thường trú. Từ bề ngoài là căn bản nhìn không ra có phải là hay không sống trên vạn năm thậm chí càng xa xưa lão quái vật. Cái này ba viên thuốc, lấy đan văn đến phân chia. Cái này cái thứ nhất đan dược, chỉ có một đạo đan văn, cũng là ba viên thuốc bên trong kém nhất, cái này hiệu quả a. Thanh Diệp cô nương nói đến một nửa có chút dừng lại, cũng là khơi gợi lên đám người hứng thú. Bất quá nàng thật cũng không quá thừa nước đục thả câu, rất nhanh liền nói, đan này nếu là hoàng cảnh cường giả phục dụng, có thể thêm thọ 30 năm. Vâng, cơ hồ là vừa dứt lời. Lâm Lang Các bên trong không ít người trên thân đều bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Thậm chí, mấy cái vẫn luôn trầm mặc không nói nhã gian bên trong, đều truyền ra mấy cái đáng sợ khí tức. Trước đó mở hỏi thăm mấy vị kia cường giả, càng là từng cái hoảng sợ thất sắc. Thêm thọ 30 năm, lại có thể để thăng 30 năm thọ nguyên. Không phải bọn hắn ngạc nhiên, mà là kết quả này thực sự là quá mức kinh người. Cái này sao có thể, lão phu tung hoành Đông Châu mấy vạn năm, nhắc tới để thăng thọ nguyên trí bảo hoặc là tiên đan ngược lại cũng từng nghe nói, thế nhưng lại chưa từng nghe có vị nào đan vương thậm chí đan đế, có thể luyện chế ra như thế thọ đan. Hoàn toàn chính xác, thêm thọ 30 năm. Loại này thọ đan chưa từng nghe thấy. Nhìn thấy đám người kinh hãi phản ứng, Thanh Diệp cô nương lại là không ngạc nhiên chút nào. Bất quá ở sâu trong nội tâm lại là hiện lên một tia hiếu kỳ, kỳ thật tại nàng vừa biết được cổ gia cái này thọ đan tác dụng về sau, kỳ phản ứng không tỉ như nay đến đây Lâm Lang Các những cường giả này chênh lệch bao nhiêu. Mấu chốt một chút, cái này còn vẹn vẹn chỉ là cổ gia ba loại thọ đan bên trong, kém nhất một loại. Quả nhiên, giờ phút này có người liền kịp phản ứng, chờ chút. Đan này bất quá là ba viên thọ đan trung phẩm chất kém nhất, nhưng cũng có thể để thăng võ hoàng 30 năm thọ nguyên, chẳng lẽ lại cái kia mặt khác hai viên thuốc. Người này mới mở miệng, lập tức những người còn lại sắc mặt cũng thay đổi. Chương 3242, giá trị liên thành. Vị tiền bối này lời nói không sai, cái này xác thực vẫn là hôm nay bán đấu giá ba viên thuốc bên trong, kém nhất một viên. Thanh Diệp cô nương tự nhiên hào phóng, mắt ngọc mày ngải càng là một cái nhăn mày một nụ cười đều cầu tâm đoạt phách. Chỉ tiếc, bây giờ ở đây lực chú ý của chúng nhân đều tại trong tay nàng đan dược bên trên, không ai có thể sẽ để ý nàng mỹ thái. Không phải lão phu không tin Thanh Diệp cô nương cùng Lâm Lang Các, bất quá lão phu chưa từng nghe có loại này đan dược. Đúng vậy à, tam giới chín vực, muốn nói có bản lĩnh như vậy người. Tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Đám người dồn dập hoài nghi. Nhưng là cổ gia người lại là một mặt chấn định. Chư vị hoài nghi, thiếp thân tự nhiên cũng lý giải. Kỳ thật thiếp thân đang nghe đan này lúc, cùng chư vị đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đan dược này, hoàn toàn chính xác giống như công hiệu này. Đúng lúc này, nhưng từ một chỗ nhã gian bên trong, truyền ra một tiếng hừ lạnh. Thanh Diệp cô nương, Lâm Lang các biển chữ vàng cũng không nguyên nhân quan trọng vì một ít quyết định mà đập. Thanh âm này mang theo một tia uy hiếp cùng trào phúng. Lập tức, không ít người đều là lộ ra vi diệu biểu lộ. Phải biết, dám ở Lâm Lang các như thế càn rỡ, toàn bộ Đông Châu Thành đều đếm ra. Bất quá theo lấy bọn hắn nhìn thấy thanh âm truyền ra địa phương, mỗi một cái đều là rõ ràng trong lòng. Xem ra Lận gia cùng Cổ gia ở giữa ân oán, là không thể nào dễ dàng như thế giải khai. Hắc hắc, Cổ gia cùng Lận gia, ân oán từ xưa đến nay, trừ phi có một nhà từ Đông Châu Thành rời đi, nếu không cũng không thể làm dịu. Ngược lại là lần này, Lận gia khí thế hùng hổ, lại bị Cổ gia từng cái hóa giải, chắc hẳn Lận gia mấy cái lao bất tử, hiện tại sớm đã là khí từ quan tài bên trong bỏ ra ngoài đi. Nguyên lai cái này tiếng hừ lạnh, chính là Lận gia hôm nay đến đây hai vị lao giả một trong. Lần này, Lận gia trực tiếp tới hai vị vô thượng thánh hoàng lao tổ, cũng nhìn ra đối với Cổ gia thọ đan xuất hiện, Lận gia bên này có thể là có chút gấp. Đối mặt lấy Lận gia châm chọc, Thanh Diệp cô nương ngược lại là vẫn chưa lộ ra vẻ giận dữ, ngược lại là có chút hướng phía Lận gia trô nhã gian có chút hành lễ, thiếp thân gặp qua Lận gia tiền bối. Hôm nay Lâm Lang Các đã ở đây xuất ra Cổ gia đan dược, liền mang ý nghĩa những đan dược này đạt được ta Lâm Lang Các đồng ý. Nói xong lại đột nhiên ở giữa gương mặt xinh đẹp có chút phát lạnh, như là có người nghi ngờ Lâm Lang Các tín dự, lớn nhưng bây giờ trực tiếp rời đi. Đột nhiên cứng rắn như thế thái độ, cũng là để không ít người đều là kinh hãi. Hơn nữa còn là tại Lận gia trước mặt, nhưng là Lận gia nhã gian bên trong. Cái kia vừa mới mở miệng lao giả lại là khẽ như mày, vẫn chưa tức giận. Hiển nhiên, đối với Lâm Lang các tác phong hắn cũng không xa lạ gì. Thậm chí, cho dù là Lận gia thật hoài nghi, cũng không dám cầm Lâm Lang các như thế nào. Ừ, vậy lao phu cũng phải nhìn một cái, đan này đến cùng như thế nào. Hư lệnh một tiếng, Lận gia hiển nhiên cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Nhưng lại không có cùng trước đó đế quân phủ giống nhau phất tay háo rời đi, mà lại tiếp tục lưu lại quan sát cục diện phát triển. Lận gia lựa chọn quan sát, những người còn lại nhưng cũng không có cùng Cổ gia kết toán. Thanh Diệp cô nương, chẳng biết cái kia mặt khác hai viên thuốc. Đúng vậy à, cái này một đạo đan văn thọ đan liền có thể hiệu quả như thế. Người trong thiên hạ đều biết, đan dược này bên trên đan văn càng nhiều, phẩm chất càng tốt. Lại không biết cái này hai viên thuốc lại là như thế nào. Nhất thời ở giữa, trừ Lận gia bên ngoài, còn lại không ít cường giả hoặc là đế môn đạo thống phái tới người, đều là lộ ra bức thiết ánh mắt. Thanh Diệp cô nương mỉm cười, chư vị đừng vội, cái này hai viên thuốc, đương nhiên phải so vừa rồi viên kia phẩm chất càng tốt hơn, cái này hai đạo đan văn thọ đan, có thể để thăng hoàng cảnh cường giả 50 năm thọ nguyên. 50 năm thọ nguyên. Đám người hít vào một hơi. Mặc dù trong lòng bọn họ đoán được một chút, nhưng là chân chính nghe được kết quả này, vẫn như cũ là có một loại vô pháp tin ngạt thở cảm giác. Về phần cái này ba đạo đan văn thọ đan, Thanh Diệp cô nương thừa nước đục thả câu, thiếp thân cũng là vô pháp phán đoán. Vô pháp phán đoán. Kết quả này thế nhưng là ngoài đám người đoán trước. Nhưng là giờ phút này đã không có người quan tâm điểm này. Một đạo đan văn thọ đan liền thêm thọ 30 năm. Hai đạo đan văn càng là thêm thọ 50 năm. Này đan lão phu chắc chắn phải có được. Một vị thánh hoàng lão giả trầm giọng nói. Thế nhưng là rất nhanh liền có người cười lạnh một tiếng. Loại này thọ đan, trừ bản tọa ra không còn có thể là ai khác. Ha ha ha. Các ngươi làm gì tranh đoạt? Hôm nay cái này ba viên thuốc, bản hoàng đều muốn. Mấy vị trí cường giả đều là để lộ ra tình thế bắt buộc quyết tâm, trong đó không thiếu một chút Đông Châu Thành nhân vật có mặt mũi. Càng có thánh hoàng thậm chí vô thượng thánh hoàng cấp cường giả ở trong đó, đến bọn hắn cảnh giới này, duy chỉ có đối với vĩnh sinh cùng thiên đạo có không hiểu chấp nhất. Lận ra bên này, hai vị lao giả xanh mặt, Cổ gia đan dược, hoàn toàn chính xác để bọn hắn không ít kế hoạch đều tính sai. Lận gia phạm trù, Cổ gia bên này ngược lại là từng cái nhẹ nhàng thở ra xuống tới. Gia gia, xem ra Lý huynh đan dược quả nhiên không có vấn đề. Kỳ thật từ trên xuống dưới nhà họ Cổ, đối với Lý Diệp luyện chế đan dược vẫn luôn rất có lòng tin. Nhưng là bây giờ nhìn thấy liền những thánh hoàng kia cùng vô thượng thánh hoàng đều kiếm phá ra đầu, cái này mới chính thức an tâm lại. Bất quá tùy theo mà đến, Cổ gia gia chủ lại là hơi lộ ra một vẻ lo lắng. Một bên Cổ gia nhị gia nhìn liếc mắt, cũng là minh bạch chính mình ý nghĩ của đại ca. Đại ca là lo lắng, cái kia Lý Diệp tương lai có một ngày rời đi Đông Châu Thành. Phải biết, Cổ gia hôm nay phong quang cơ hồ đều là Lý Diệp người ngoài này mang đến. Cổ gia mặt ngoài phong quang hết thảy đều dựa vào lấy Lý Diệp xuất thủ, một khi Lý Diệp rời đi Cổ gia, toàn bộ Cổ gia đến lúc đó đi nơi nào tìm người đến luyện chế thọ đan. Tiềm Long cuối cùng muốn ngao du cửu thiên, kẻ này cũng không phải là ta Cổ gia có khả năng trói buộc. Nhị đệ, ghi nhớ, cùng kẻ này chỉ có thể giao hảo không thể kết thù. Đại ca yên tâm, ta đã phân phó xuống dưới, bây giờ Lý Diệp tại chúng ta Cổ gia chính là quý khách, nếu người nào dám đắc tội, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Một phen cãi lộn về sau, mấy vị kia cường giả hiển nhiên cũng đều là bình tĩnh lại. Dù sao hiện tại đan dược liền ba viên, dù là không thể toàn bộ đạt được trong đó bất luận cái gì một viên đều đủ để. Bất qua ánh mắt của bọn hắn tự nhiên vẫn là đầu tiên rơi vào cái kia một viên cuối cùng đan dược bên trên. Phía trước hai viên thuốc đều có thể thêm thọ 30-50 năm. Hiển nhiên cái này viên thứ ba đan dược giá trị tuyệt đối đến bọn hắn không tiếc vốn gốc. Thanh Diệp cô nương, Cổ gia cái này mấy viên thuốc, nói cái giá đi. Một vị lão giả cao giọng nói, còn lại mấy cái bên kia cường giả cũng đều là khẽ gật đầu. Đã xuất hiện tại Lâm Lang Các tự nhiên là lấy ra bán đấu giá, mà ở đây những này người đều tài đại khí thô, mà lại đây cũng không phải là trước đó cái kia một vị nào đó thượng cổ đại đế còn sót lại tiểu thế giới, mấy viên thuốc cuối cùng vẫn là có thể tính ra ra cụ thể giá trị. Cuối cùng, ba viên thuốc đều bị đấu giá giá trên trời. Cho dù là trong đó vẹn vẹn một đạo đan văn viên đan dược kia, đều tương đương với một kiện chuẩn đế khí giá trị, bị một vị thánh hoàng lão giả đạt được. Mà cái kia ba đạo đan văn đan dược, lại bị thiên thảo bộ tộc một vị lao tổ đạt được. Mặc dù tốt mấy vị vô thượng thánh hoàng cùng đế môn đạo thống cường giả không có cam lòng, nhưng là thấy đến là thiên thảo bộ tộc xuất thủ, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Chương 3243, Luân Hồi Tháp. Liên Lý Diệp đều hơi kinh ngạc. Chỉ là ba viên trong mắt hắn tính không được như thế nào trường thọ đan, lại có thể để ở đây nhiều như vậy cường giả tối đỉnh kiếm phá ra đầu. Thiên thảo bộ tộc, ngược lại là xuất thủ xa xỉ. Nhã gian bên trong, Thạch Ngạo Thiên cười khổ lắc đầu, ngay tại vừa rồi, hắn cũng tương tự muốn tranh đoạt cái kia viên thứ ba trường thọ đan. Làm sao cuối cùng vẫn thiên thảo bộ tộc một vị lao tổ xuất thủ lớn nhất, trực tiếp đập xuống đan dược. Thạch huynh chính khi trắng niên, chẳng lẽ đối với cái này thọ đan cũng có hứng thú? Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, lấy Thạch Ngạo Thiên loại này thiên phú và thân phận, xa xa không có nhu cầu thọ đan tình trạng. Nhưng là từ hắn vừa rồi thần sắc biến hóa đến xem, không thể nghi ngờ hôm nay hắn đến nơi này lớn nhất mục đích, chính là chạy cái này thọ đan mà tới. Lý huynh có chỗ không biết, hôm nay ta đến Lâm Lang Các, chính là vì cổ gia đan dược mà tới. Ồ, quan cổ huynh khí huyết, cần phải cũng không cần cái này thọ đan mới là. Hoàn toàn chính xác cũng không phải là ta cần thiết, mà là bên cạnh ta người. Bên người người. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, lấy Thạch gia thủ đoạn thông thiên, bình thường thêm thọ đan hoặc là tiên thảo căn bản không đáng kể. Mà có thể để cho Thạch gia đều bất lực, hiển nhiên chỉ có một nguyên nhân. Đại nạn đã tới. Mặc dù không được đến đan dược, để không ít đường xa mà đến chỉ vì cầu đan người thoáng có chút thất vọng. Nhưng là bọn hắn càng thêm hiếu kỳ chính là Lâm Lang Các hôm nay thứ ba kiện, cũng là cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá. Chẳng biết cái này Lâm Lang Các cuối cùng này đấu giá đồ vật là lai lịch gì. Đúng vậy à, cổ gia thọ đan chính là đoạt thiên tạo hóa, có thể đặt ở nó về sau. tất nhiên không phải vật tầm thường. Mọi người tại đây đều là mang theo vài phần hiếu kỳ, thậm chí lận ra, cổ ra mấy cái Đông Châu thành quái vật khổng lồ, lúc này cũng là lộ ra một vệt vẻ tò mò. Triệu năm đến, Lâm Lang các đấu giá tới thiên hạ kỳ chân đã sớm nghe tiếng tại bên ngoài. Thậm chí liền một chút đặc thù đấu giá đồng dạng sẽ xuất hiện tại Lâm Lang các bên trong. Tiểu lão lại một lần nữa xuất hiện, lần này trên mặt của hắn lộ ra một tia biểu tình quái dị, tại xuất hiện về sau lại là nói ra một cái để mọi người tại đây đều tương đương tin tức ngoài ý muốn. Chư vị, cái này thứ ba kiện đấu giá đồ vật có chút đặc thù. Đặc thù, có cùng chỗ đặc thù. Có người nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, có thể để cho Lâm Lang các đặt ở cuối cùng bán đấu giá, tất nhiên là thiên hạ kỳ chân. Liền mấy gia tộc lớn cũng đều là lộ ra vẻ tò mò, bao quát cổ gia ở bên trong. Đối với cái này thần bí thứ ba kiện đấu giá đồ vật đều có mấy phần mong đợi. Bất quá tiểu lão lại chỉ là cười cười, nhưng lại chưa nhìn thấy hắn xuất ra bất luận cái gì bảo vật ra, ngược lại là do dự một chút, nói, cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá, chính là tiến nhập luân hồi tháp đồng thời tiếp tục nửa năm quyền lực. Vâng! Lời vừa nói ra, cơ hồ tràng diện an tĩnh có chút dọa người. Trước đó mấy cái kia vững như Thái Sơn Thánh Hoàng các lão tổ, mỗi một cái đều là bỗng nhiên động dung lộ ra kinh hãi biểu lộ. Làm sao có thể? Đến cùng là người phương nào tại phía sau màn đấu giá cái quyền lợi này? Tiến nhập luân hồi tháp, mà lại có thể ngốc hơn nửa năm. Trời ạ, ta không nghe nhầm chứ? Ngoài nó, trách không được, trách không được a. Thế mà đặt ở cuối cùng này mới đấu giá, mặc dù cái kia cổ gia thọ đan đoạt thiên tạo hóa, thế nhưng là cùng quân như luân hồi tháp nửa năm so sánh, lại chẳng đáng là gì. Nhất là giờ khắc này ở Lâm Lang các bên trong, một chút đế môn đạo thống thiên tài, trên mặt đều lộ ra cực nóng thần sắc. Loại ánh mắt kia, tựa như một cái sắc quỷ nhìn thấy trước mắt nằm một vị thân vô thốn lũ tuyệt thế giai nhân, tựa như dạ thú đáng sợ ánh mắt. Lận ra hai vị lão tổ sắc mặt thay đổi. Thiên thảo bộ tộc trước đó đạt được ba đạo đan văn vị lão giả kia đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Cổ gia bên này, cổ gia gia chủ hô hấp có chút dồn dập. Đồng dạng thân là Đồng Châu thập đại gia một trong, trước đó từng tại Lâm Lang các cửa ăn Lý Diệp ám khuy hoa phủ công tử, cũng là lập tức thay đổi biểu lộ, ánh mắt bên trong tản ra một loại tham lam cùng kinh hỉ. Tiểu lão, lời ấy thật chứ? Đúng vậy a, cái này có thể mở không được cho đùa. Mặc dù chấn kinh, nhưng là đám người dư vị tới về sau, vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Ngược lại là Lý Diệp, có chút kỳ quái, nhìn liếc mắt đồng dạng ngầm cau mày, lại ẩn ẩn có một tia ý động thạch ngạo tiên. Cái này luân hồi tháp, thế mà có thể để cho các đại gia tộc cùng đế môn đạo thống phản ứng như thế. Phảng phất là nhìn ra nghi vấn của hắn, thạch ngạo thiên biểu lộ xẹt qua một tia quái dị, lập tức nói, Lý huynh vẫn chưa từng nghe nói luân hồi tháp. Không dối gạt thạch huynh, tại hạ đi vào Đông Châu Thành cũng không có bao nhiêu thời gian, hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua cái này luân hồi tháp chi danh. Thì ra là thế, trách không được Lý huynh thế mà không phản ứng chút nào. Phải biết, ở đây Đông Châu Thành, mặc kệ là người phương nào, nhất là tuổi tác tại thiên tuế phía dưới người, phàm là nghe được luân hồi tháp chi danh, cũng không thể như thế thờ ơ. Nói xong hắn cười khổ một tiếng, cái này luân hồi tháp chính là Đông Châu Thành Thánh Địa, nghe đồn chính là Tam Vương Sáu Tôn lưu lại, bên trong càng là nắm giữ Tam Vương Sáu Tôn lưu lại vô thượng ý chí, các loại kỳ binh chí bảo cùng thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng truyền thừa. Tam Vương Sáu Tôn lưu lại Thánh Địa. Lý Diệp lúc này mới minh bạch, vì sao khi Lâm Lang các cuối cùng này đấu giá hiện về sau, đám người phản ứng tại sao lại như thế đặc thù. Nguyên lai cái này luân hồi tháp chính là Đông Châu Thành một chỗ thánh địa, mặc kệ là ở bên trong tu luyện vẫn là ngộ đạo, thậm chí tầm bảo đều đủ để một cái phế vật nháy mắt trở thành lóa mắt vô cùng tuyệt thế thiên tài. Nói ngắn gọn, luân hồi tháp bên trong tràn đầy các loại khả năng, đủ để cho một người cải biến một đời, thậm chí cả đạp lên thế gian này đỉnh phong. Trong đó điểm trọng yếu nhất, cái này luân hồi tháp cũng không phải là người người đều có thể tiến vào. Lý Huynh có lẽ chẳng biết, cái này Đông Châu Thành tồn tại lâu như vậy, tại sao lại có Tam Vương Sáu Tôn thập đại gia thuyết pháp? Xin lắng tai nghe. Tam Vương Sáu Tôn, nghe đồn rằng chính là vượt qua đại đế phía trên vô thượng tồn tại, làm sao đã sớm không hỏi thế sự vô số năm, thậm chí phải chăng thật tồn tại đều không người biết được. Nhưng là cái này thập đại gia, lại là nắm trong tay Đông Châu Thành ngàn tỷ sinh linh chúa tể. Thạch Ngạo Thiên nói xong, lại là lắc đầu cười khổ, nhưng mà thập đại gia có thể chúa tể Đông Châu Thành nguyên nhân chân chính, kỳ thật cũng không phải là chỉ là người ngoài truyền lại, thập đại gia cơ hồ đều là Tam Vương Sáu Tôn hậu duệ, mà là có nguyên nhân khác. Luân hồi tháp. Lý Huynh quả nhiên thông minh, chính là cái này luân hồi tháp. Mà chỉ có thập đại gia mới có tư cách tiến vào luân hồi tháp. Đây cũng là vì sao vô số năm qua, như vậy nhiều thế gia cùng một phái, tránh phá ra đầu, đều muốn đoạt được trong đó thập đại gia một tấm ghế nguyên nhân. Bởi vì tiến nhập luân hồi tháp tư cách. Lý Diệp hơi có chút động dung, cái này luân hồi tháp thậm chí ảnh hưởng toàn bộ Đông Châu Thành, thậm chí cả Đông Châu chi địa khí vận. Ai nếu là có thể trưởng khống luân hồi tháp, liền có thể trưởng khống toàn bộ Đông Châu Thành. Tiến nhập luân hồi tháp thời gian nửa năm. Mặc kệ bất cứ giá nào, đều muốn lấy lần đấu giá này. Lận gia, Cổ gia, Hoa phủ, Thiên Thảo bộ tộc, bao quát Đông Châu các nơi đế môn đạo thống, giờ phút này đều chỉ có một cái ý nghĩ. Chương 3244, ai như vậy đại thủ bút? Lâm lang các bên trong, lúc này từng đôi mắt đều rơi vào tiểu lão trên người một người. Trong những người này, có Quát Tháo Phong Vân cường giả vô địch, cũng có đứng đầu một phái, thậm chí một chút chính là đế môn đạo thống tuyệt đỉnh chí tôn. Mà giờ khắc này, những này người lại mỗi một cái đều là thần sắc nóng rực. Mặc dù bản tọa không nghi ngờ Lâm lang các tín dự, nhưng lại như cũ rất là hiếu kỳ, là người phương nào cư nhiên như thế thủ bút. Đám người xem xét, đều là hơi lộ ra một vẻ kinh sợ. Cái kia mở miệng lão giả bạch mi tóc bạc, trên thân tựa như có tầng tầng đáng sợ pháp tắc vần quanh. Cái kia một đôi tròng mắt bên trong, như là ẩn chứa thiên địa diễn biến, một ánh mắt cũng đủ để cho thiên địa biến sắc. Hắc Mộc lão quân. Có người hét lên kinh ngạc, hiển nhiên lão giả này cũng không phải thường nhân. Thậm chí liền mấy cái đế môn đạo thống cường giả gặp, đều là lộ ra một vẻ cảnh giác cùng kiên kỵ. Lão giả này, không nghĩ tới cũng là bị dẫn đi qua. Nghe đồn 3 vạn năm trước hắn đắc tội Thanh Mục gia, trực tiếp từ Đông Châu Thành biến mất, không nghĩ tới 3 vạn năm hắn thế mà còn dám xuất hiện. Nhìn thấy lão giả này, không ít người đều là dồn dập nhíu mày. Mà tại một chỗ, lại nhìn thấy có mấy đạo đáng sợ ánh mắt phóng tới, ẩn chứa trận trận đáng sợ gào thét. T.G.U.I.E. Chính là từ một chỗ nhã gian bên trong chuyên gia, đồng thời lại nghe được hừ lạnh một tiếng vang lên, toàn bộ lâm lang các bên trong không ít người đều có thể cảm nhận được có một loại ngạt thở cảm giác. Thanh Mục gia người hôm nay cũng tới, hắc hắc, xem ra, Hắc Mục lão quân muốn rời khỏi lâm lang các tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Có người phát ra cười lạnh, đương nhiên cũng không dám quá mức biểu lộ. Dù sao Hắc Mộc lão quân đáng sợ, cơ hồ tại Đông Châu Thành bây giờ còn có không ít truyền ngôn tại lưu truyền. Mà trong đó một nhã gian bên trong, lại nhìn thấy một người trung niên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, bất quá trong gian phòng trang nhã lại có một vị lão giả khẽ lắc đầu, trên mặt bất động thanh sắc, hắn đã dám xuất hiện, tự nhiên là vượt qua năm đó cái kia một trường hạo kiếp, bây giờ muốn động đến hắn nhưng không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn rời đi? Nơi này dù sao cũng là lâm lang các, nhiều ít cũng phải cấp nguyệt ra mấy phần mặt mũi. Đã hắn bây giờ trở về, như vậy phải giải quyết năm đó ân oán cũng không vội tại nhất thời. Thanh Mục gia, đồng dạng cũng là đế môn đạo thống. Bất quá bây giờ Thanh Mục gia lại đã sớm không bằng năm đó, mặc dù còn đứng hàng Đông Châu Thành thập đại gia liệt kê, lại nhiều ít còn có kiên kỵ. Nhưng coi như bây giờ Thanh Mục gia không bằng trước kia, nhưng là ở đây Đông Châu Thành, lại vẫn như cũ là có được vô cùng to lớn thế lực. Hắc Mục lão quân xuất hiện, hoàn toàn chính xác để không ít người đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng là bọn hắn càng quan tâm, chính là Lâm Lang Các bây giờ bán đấu giá thứ 3 món đồ. Lão Phu tự nhiên biết chư vị nghi vấn, bất quá đấu giá người cụ thể là người phương nào, Lão Phu cũng không tiện nhiều lời. Tiểu Lão cười lắc đầu. Chỉ tiếc, ở đây không ít người lại cũng không mua chướng. Không phải chúng ta không tin Lâm Lang Các, mà là cái này luân hồi tháp nghe đồn, chỉ có Đông Châu thập đại gia người, mới có tư cách tiến vào. Bây giờ cái này đấu giá người như thế nào có thể cam đoan, một khi đập xuống về sau liền có thể đi vào luân hồi tháp. Hoàn toàn chính xác, ngàn triệu năm đến, Đông Châu thành thần bí nhất luân hồi tháp liền từ không có người có thể bước vào. Chỉ có Đông Châu thập đại gia thiên tài, mới có tư cách tiến vào tu luyện một đoạn thời gian. Bây giờ có người xuất ra cái này đến đấu giá, ngược lại để chúng ta vô cùng hiếu kỳ. Đúng vậy a, cái này đấu giá người, hẳn là chính là thập đại gia một vị nào đó. Nhưng coi như thế, cái này tiến nhập luân hồi tháp nhưng mà năm đó Tam Vương Sáu Tôn lưu lại quy củ, chẳng lẽ còn thật sự có người dám phá hoại hay sao? Có người cười lạnh thành tiếng. Lý Diệp thần niệm quét qua, cơ hồ liền lộ ra một vẻ hiểu rõ biểu lộ. Bởi vì những cười lạnh kia cùng hoài nghi người cơ hồ đều là từng cái bình yên ở tại nhã gian bên trong tồn tại. Mà thân phận của bọn hắn cũng cơ hồ là vô cùng sống động. Chỉ có Đông Châu thập đại gia mới có tư cách tại Lâm Lang Các nắm giữ một chỗ nhã gian. Nếu không, cho dù là vô thượng thánh hoàng loại kia tồn tại, đều chỉ có thể ở tại bên trong tòa đại điện kia. Thạch huynh, xem ra Đông Châu thành các đại gia tộc, có thể cũng không nguyện ý để ngoại nhân tiến vào cái này luân hồi tháp A. Ngay tại vừa rồi, Lý Diệp từ cái kia mấy đạo thanh âm nghi ngờ bên trong, cảm giác được có cái thanh âm hơi quen thuộc. Theo sau tưởng tượng liền biết đối phương lai lịch, chính là cổ gia nhị gia. Hiển nhiên, liền cổ gia cũng không nguyện ý có người có thể đạp nhập luân hồi tháp bên trong. Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật Lý Diệp nhiều ít cũng đoán được một chút nguyên nhân. Mà Thạch Ngạo Thiên lại là sau khi nghe, cười nói, Lý huynh cần phải minh bạch, cái này luân hồi tháp chỗ đặc biệt, tự nhiên không có khả năng tùy tiện để người tiến vào. Nói xong hắn lắc đầu cười nói, liền xem như Đông Châu thành danh xương chúa tể Đông Châu thập đại gia, cũng không phải người nào có thể tiến vào cái này luân hồi tháp. Ồ, thực không dám dâu dếm, Đông Châu thành thập đại gia, chỉ có thượng tam gia mới có tư cách tùy ý tiến nhập luân hồi tháp tư cách. Trừ cái đó ra, cái khác thế gia, cũng chỉ có đặc biệt thời điểm mới có thể tiến vào. Chỉ có thượng tam gia có thể tùy ý tiến vào. Lý Diệp trong hai con ngươi xẹt qua một đạo tinh mang. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng thuộc về bình thường. Tất cũng không kể là dạng gì thiên địa bên trong, hết thể đều là lấy cường giả vi tôn. Thượng tam gia nắm giữ vượt xa khỏi cái khác thế gia lực lượng cường đại, tự nhiên cũng liền nắm giữ cái khác thế gia không có đặc quyền. Cái kia cái khác mấy cái thế gia, lại là như thế nào? Ha ha, kỳ thật cái này đến không phải cái gì bí mật. Như cùng ta Thạch gia, đứng hàng Đông Châu thập đại gia thứ tư, trăm năm một lần, có thể nắm giữ 50 năm lưu tại luân hồi tháp bên trong cơ hội. Trăm năm bên trong, nắm giữ thời gian 50 năm, hiển nhiên cùng tùy thời có thể tiến nhập luân hồi tháp thượng tam gia so sánh, chênh lệch rất nhiều. Nhưng mà rất nhanh Lý Diệp mới biết được, so với cái khác mấy cái thế gia, 50 năm ở giữa, đủ để cho người đấu kỵ đến đỏ mắt. Bởi vì muốn đi vào luân hồi tháp bao nhiêu thời gian, hết thể đều cùng Đông Châu thành thập đại gia xếp hạng có quan hệ. Như là thượng tam gia, tùy ý có thể bước vào. Nhưng là đứng hàng vị thứ tư Thạch gia, mỗi trăm năm chỉ có thể đi vào 50 năm. Về phần đứng hàng vị thứ năm Thiên Thảo bộ tộc cùng vị thứ sáu Đoan Mục Phiệt, phân biệt chỉ có thể lưu tại luân hồi tháp 30 năm cùng 15 năm. Cái kia cổ gia đâu? Lý Diệp khẽ nhíu mày. Cổ gia? Dù cũng là Đông Châu thập đại gia một trong, nhưng là bất quá là đứng hàng hạ tứ gia liệt kê, bốn người bọn họ gia tộc người. Chỉ có thời gian 5 năm tiến nhập luân hồi tháp. Chỉ có 5 năm. Thì ra là thế, vậy lần này ủy thác Lâm Lang Các đấu giá vật này người, ngược lại để người rất hiếu kỳ của hắn thân phận lai lịch a. Lý Diệp mỉm cười, mà Thạch Ngạo Thiên cũng là cười nói, có thể giống như này thủ bút toàn bộ Đông Châu Thành đều không có mấy người. Liên liên ta Thạch ra, cũng không có khả năng như thế hào phóng xuất ra như thế đại giới. Bất quá bây giờ ta ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này ủy thác Lâm Lang các kẻ sau màn, sở cầu đến cùng là vật gì? Đúng a? Lý Diệp nhãn tình sáng lên, có thể xuất ra như thế đại giới ra, sở cầu đồ vật tuyệt không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Thậm chí, vượt xa khỏi thế nhân dự đoán. Chương 3245, Đạp Vân Sơn Trang. Lâm Lang các bên trong, bầu không khí giờ phút này đã có vẻ hơi tràn ngập mùi thuốc nổ. Mấy người của đại gia tộc coi như trầm ổn, nhưng là đại điện bên trong, một chút thế lực cường giả có thể liền có chút ngồi không yên. Luân hồi tháp, từ trước đến nay chỉ có Đông Châu Thành thập đại gia người mới có tư cách đi vào, bây giờ lại có thể có người xuất gia như thế đại giới. Lại nhìn thấy một vị tóc đỏ láo giả tự lẩm bẩm, mà lai lịch của hắn cũng tự nhiên bất phàm, chính là Hỏa Vân núi trưởng lão. Hắn lạnh lùng nói, lão phu Xích Vân. Ngược lại là muốn hỏi một câu, lần này đấu giá, cái gọi là tiến nhập luân hồi tháp nửa năm, nhưng có cái gì hạn chế? Hắn cái này hỏi một chút, ngược lại để đại điện bên trong không ít người đều là liên tục gật đầu. Mà tiểu lão lại là cười nói, tự nhiên có hạn chế. Lần này bán đấu giá, chính là chỉ cung cấp một người đạp nhập luân hồi tháp nửa năm quyền lực, thời gian một đến nhất định phải rời đi luân hồi tháp. Chỉ có thể cung cấp một người đạp nhập luân hồi tháp. Câu trả lời này hiển nhiên để không ít người vô cùng thất vọng. Càng có người nhịn không được lắc đầu, vẹn vẹn chỉ làm cho một người đi vào, hy vọng quá mức xa vời. Đúng vậy à, nếu là có thể có bao nhiêu người cùng một chỗ tiến vào, có lẽ còn có chút hứa cơ hội. Nhưng là chỉ bằng vào một người, coi như đi vào, đều là giữ nhiều lành ý ta. Cũng không phải, nghe đồn cái này luân hồi thắp cũng không phải cái gì tiên cảnh thiên đường. Bên trong càng là nguy hiểm trung điệp, không cẩn thận liền sẽ nuốt hận mà chết. Nghe đồn nhiều năm như vậy, Đông Châu Thành thập đại gia có không ít cường giả cùng thiên tài, đều đem mạng ném trong. Liền thập đại gia cường giả đều như thế, nếu là đơn độc tiến vào, là phúc là họa, xác thực khó liệu. Có người nhịn không được hít một hơi, nhưng là đôi mắt chỗ sâu nóng rực vẫn như cũ là buộc lộ ra bọn hắn đối với cái này thứ ba kiện đấu giá vật nhất định phải được tâm. Mặc dù không ít người ngoài miệng nói lo lắng trùng điệp, nhưng lại không có bất kỳ người nào từ bỏ rời đi. Mà mấy cái nhã gian bên trong, mấy người của đại gia tộc giờ phút này cũng đều đang trầm tư. Bọn hắn càng nhiều chính là đang suy đoán, cái này phía sau màn gửi chụp người thân phận. Có thể có tư cách tiến vào luân hồi tháp người chỉ có chúng ta mấy gia tộc lớn, đến cùng là người phương nào dám như thế đảm lượng. Lận ra lão giả một mặt bán tín bán nghi, nếu không phải này chuyện phát sinh Lâm Lang Các, càng là có tiểu lão dạng này biển chữ vàng, có lẽ bao quát hắn ở bên trong không ít người căn bản liền sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ xem như là chuyện tiếu lâm. Có thể trên thực tế, bây giờ Lâm Lang Các bên trong đã phát sinh việc này, kia dĩ nhiên không có khả năng có người mở đầy trời cho đùa. Thạch Ngạo Thiên đồng dạng cũng là hiếu kỳ, bất quá thân là Thạch gia bây giờ truyền nhân, hắn lại vẹn vẹn chỉ là hoài nghi một chút liền không tại ngờ vực vô căn cứ, ngược lại là nhiều hứng thú đứng lên. Lý huynh, chẳng biết ngươi có thể có hứng thú đấu giá cái này Lâm Lang Các thứ ba kiện vật phẩm đấu giá. Hoàn toàn chính xác có chút hứng thú. Nếu là Lý huynh có thể nhổ được thứ nhất, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Nói xong, hắn thần bí cười cười. Dù sao đối với luân hồi tháp hiểu rõ, Thạch gia kinh lịch nhiều năm như vậy, tự nhiên xa không phải Đông Châu Thành bên ngoài người có thể so sánh. Mà hắn xem như Thạch gia bây giờ truyền nhân thân phận, cũng tự nhiên biết rất nhiều người bình thường đều không rõ ràng tân bí. Bất quá chắc hẳn, muốn tranh đoạt người cũng không phải số ít. Lý Diệp cười khổ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác hắn có chút hứng thú. Nhưng là từ giờ phút này cái kia từng đạo đáng sợ ánh mắt đến xem, muốn từ nhiều như vậy người trong tay đạt được vật này, tuyệt đối so vừa rồi đạt được cái kia cái gọi là thượng cổ đại đế tiểu thế giới, càng thêm khó khăn. Ha ha, hoàn toàn chính xác, kỳ thật Lý Huynh nếu là muốn tranh đoạt, không chỉ muốn đối mặt những người kia, liền xem như mấy gia tộc lớn đoán chừng cũng sẽ ra tay. Ồ, Lý Huynh đừng là nhìn, cái này luân hồi tháp, trừ phi là thượng tam gia có thể vô hạn lần ra vào bên ngoài, cho dù là ta thạch gia, cũng là có hạn chế. Lý Diệp lúc này mới nhớ tới, cái này luân hồi tháp cũng không tốt đi vào. Như là cổ gia như vậy, ở trong mắt người bình thường cái kia chính là loại nào cao không thể chạm địa phương. Nhưng là cổ gia, cũng bất quá được hưởng tiến nhập luân hồi tháp 5 năm quyền lực. Có một chuyện Lý Huynh có lẽ chẳng biết, cái này luân hồi tháp, cũng không phải là có thể tiến vào quá nhiều người. Ồ, cho dù là thượng tam gia, cũng bất quá chỉ có 10 người có tư cách đi vào, đây cũng là thân là thượng tam gia một cái ưu thế. Như là ta thạch gia dạng này trung tam gia, mỗi 100 năm chỉ có 5 người có tư cách tiến vào. Giống như là cái kia cổ gia chi lưu, chỉ có 2 người có thể tiến vào. Sở dĩ Lý Huynh minh bạch ta vừa mới nói ý tứ A. Hắn đương nhiên minh bạch. Không chỉ là tiến vào thời gian có hạn chế, liền nhân số đều chỉ có số người cực ít. Thì ra là thế, mặc dù vẹn vẹn chỉ là có thể để cho một người tiến nhập luân hồi tháp thời gian nửa năm, nhưng lại cũng đủ làm cho thượng tam gia bên ngoài gia tộc khác tâm động. Thậm chí thượng tam gia, có lẽ cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Ha ha! Lý Huynh lời nói rất đúng. Bất quá Lý Huynh cứ yên tâm đi, nếu là ta không có đoán sai, lần này thượng tam gia tuyệt sẽ không xuất thủ. Mặc dù thêm một người tiến nhập luân hồi tháp hoàn toàn chính xác khiến người tâm động, nhưng là đối với thượng tam gia mà nói, lại tịnh không để ý, ngược lại là Lý Huynh cần để ý một chút gia tộc khác người. Nói xong, hắn đột nhiên nở nụ cười, tự nhiên, ta thạch gia có lẽ cũng sẽ ra tay. Lý Huynh cũng nên cẩn thận. Lời nói đến nước này, Lý Diệp cũng chỉ là cười cười. Thạch Ngạo Thiên có thể nói cho hắn nhiều như vậy, đã là coi hắn là thành bằng hữu. Cái kia hết thảy đều xem riêng phần mình bản lĩnh. Ha ha ha, Lý Huynh đích thật là cái diệu nhân, đúng là như thế. Bây giờ liền nhìn cái này gửi chụp người muốn vật gì, nếu người nào có thể phù hợp tâm ý của hắn. Có lẽ có thể không đánh mà thắng đạt được mình muốn. Đúng vậy a, liền nhìn cái kia kẻ sau màn đến cùng muốn có được cái gì. Dưới trời này ở giữa, trừ đấu giá một chút thấy được chí bảo thần binh bên ngoài, cũng tương tự có loại này kỳ lạ đấu giá. Có lẽ là ân tình, có lẽ là một cái hứa hẹn, thậm chí là rất nhiều thường nhân không cách nào tưởng tượng đồ vật. Lúc này, cuối cùng có người dẫn đầu hô lên thẻ đánh bạc. 1 triệu thánh tinh, tăng thêm 1 kiện đế khí. Nháy mắt, từng đôi mắt đều hướng về một phương hướng nhìn lại. Cái kia người lên tiếng một mặt ngạo nghễ, khỏe môi nết lên một tia lanh ý, nết miệng lên. Hoàn toàn chính xác, hắn ra giá không thể bảo là không cao. 1 triệu thánh tinh. Cái này đủ để cho bình thường thế gia môn phái táng gia bại sản đều không bỏ ra nổi đến. Càng đừng nói 1 kiện đế khí. Phải biết, đế khí tuy không phải đế binh như vậy chân quý, nhưng cũng là thế gian khó được thần binh chí bảo. Càng là chỉ có đại đế quanh năm suốt tháng sử dụng mang theo đồ vật, mới có thể hóa thành đế khí. Về phần cái này ra giá người, lai lịch thân phận tự nhiên cũng là không đơn giản. Đạp Vân Sơn Trang, Thiên Quyết Diệt. Có người nhận ra lai lịch người này, hét lên kinh ngạc. Mà còn lại một số người sau khi nghe cũng đều là có chút đổi sắc mặt. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết, Lâm Lang Các có bất luận cái gì đấu giá, có thể xuất hiện ở đây không phú thì quý, đều là một chút đáng sợ truyền thừa tuyệt đối cường giả. Thậm chí là đế môn đạo thống cùng cổ xưa thế gia. Không thể nghi ngờ, cái này Đạp Vân Sơn Trang chính là một cái trong số đó. Mà cái này Thiên Quyết Diệt, càng là thân phận lớn có lai lịch. Khi nhận ra là hắn về sau, mấy vị thánh hoàng lão tổ đều là hơi lộ ra từng kia vẻ kiêng rẻ. Chương 3246, lại là đế khí lại là trí bảo. 1 triệu thánh tinh. 1 kiện đế khí. Thiên Quyết Diệt một mặt cười lạnh, hắn tin tưởng mình cái này ra giá, đủ để cho không ít người chùn bước. Trên thực tế đúng là như thế, mấy cái nghĩ muốn xuất thủ tranh đoạt, giờ phút này đều ngậm miệng lại. Và nó, cái này Đạp Vân Sơn Trang dã tâm thật lớn, thế mà bỏ được xuất ra đế khí. Hừ, Đạp Vân Sơn Trang bất quá chỉ là cái này mấy vạn năm mới vừa vặn vận vị bước trên mây đại đế thành danh bên ngoài, lại luôn luôn tác phong làm việc lộ liễu. Lần này có tiến nhập luân hồi tháp cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Đối với Đạp Vân Sơn Trang xuất thủ, không ít người đều là trong lòng có một vẻ tức giận cùng bất đắc dĩ. Dù sao bọn hắn cũng không có vốn liếng này xuất ra loại này hào sức đại giới. Bất quá Lý Diệp lại chú ý tới, như thế thủ bút, nhưng lại chưa để tiểu lão biểu hiện trên mặt lộ ra bất luận cái gì một tia tâm động, ngược lại là giếng cổ không gợn sóng. Không thể nghi ngờ, cái này ra giá vẫn chưa đả động hắn. Hoặc là nói vẫn chưa đả động chân chính cái kia đấu giá vật này người. Lý huynh, xem ra cái này Đạp Vân Sơn Trang là muốn tính sai. Ồ, Thạch huynh có gì cao kiến? Ha ha, cao kiến chưa nói tới. Bất quá chỉ là một chút nông cạn phân tích, cái này Đạp Vân Sơn Trang hoàn toàn chính xác xuất thủ hào khí, 1 triệu thánh tinh đủ để cho một cái bình thường nhất lưu tông môn đều không bỏ ra nổi đến. Còn cái kia đế khí, cũng là để người kinh ngạc. Hắn nói xong cười cười, Đạp Vân Sơn Trang những năm này xác thực lộ liễu, bất quá lại cũng chỉ là bởi vì bước trên mây đại đế chính vào trắng niên, bây giờ bất quá đăng đế ngắn ngủi mấy vạn năm, chí ít ở đây 100.000 năm bên trong, Đạp Vân Sơn Trang cũng không có nỗi lo về sau. Đế binh không nói, cái này đế khí, ngược lại là cũng không thiếu a. Đế khí đế binh. Cái trước mặc dù cũng mang theo một cái đế chữ, nhưng là cùng cái sau nhưng lại có cách biệt một trời. Lý Diệp tự nhiên rõ ràng nguyên nhân trong đó, sau khi nghe cũng là cười rạng rỡ, hoàn toàn chính xác, bước trên mây đại đế bây giờ vẫn còn, Đạp Vân Sơn Trang tự nhiên không thiếu đế khí. Bằng không thì hiển nhiên, cái này đế khí mặc dù chân quý, lại còn không để tại cái kia kẻ sau màn trong mắt. Ha ha! Lý huynh lời ấy rất đúng, có thể xuất ra loại này đấu giá vật người, bình thường đế khí làm sao có thể vào mắt. Lần này Đạp Vân Sơn Trang hiển nhiên cũng là tính sai, Lý Diệp cười cười. Quả nhiên, theo Thiên Quyết Diệt đắc ý ra giá về sau, thật lâu không có đạt được đáp lại, trên mặt hắn đắc ý biểu lộ cũng là dần dần biến mất, khẽ nhíu mày đứng lên. Lâm lang các quy củ có triệu năm lâu, hắn tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Mà trước đó những bởi vì kia Đạp Vân Sơn Trang ra giá mà kinh hãi người, giờ phút này đều là lộ ra thiếu dung. Ha ha, xem ra cái này phía sau màn gửi chụp người, đối với Đạp Vân Sơn Trang mở ra thẻ đánh bạc cũng không hài lòng. Hắc hắc, một kiện đế khí, hoàn toàn chính xác khiến người tâm động vô cùng. Bất quá cái này Thiên Quyết Diệt hiển nhiên là đánh giá cao Đạp Vân Sơn Trang cùng chính hắn. Chỉ là một kiện đế khí, cùng tiến nhập luân hồi tháp so sánh, nhưng vẫn là có chỗ không bằng A. Đối với có thể xuất hiện ở đây không ít người mà nói, 1 triệu thánh tinh mặc dù nghe vào rất khách quan, nhưng là bọn hắn cái nào không phải xuất thân hào môn. Thánh tinh lại nhiều, đối với tại bọn hắn mà nói cũng bất quá chỉ là tiền tài. Nhưng là đế khí lại khác. Nhưng là không thể nghi ngờ. Đế khí cũng không thể đả động cái kia kẻ sau màn. Thiên Quyết Diệt ánh mắt có chút lạnh lẽo, giận hừ một tiếng cũng biết hắn đã mất đi cơ hội. Còn tăng giá, hắn cũng là tại do dự. Coi như Đạp Vân Sơn Trang cũng không thiếu đế khí, thế nhưng là đế khí cũng không phải ven đường rau cải trắng, nghĩ muốn xuất ra liền lấy ra. Bước trên mây đại đế bây giờ vẫn còn, có lẽ còn có đế khí xuất hiện. Nhưng là một khi bước trên mây đại đế đi về cõi tiên hoặc là rời đi, đến lúc đó, đế khí thế nhưng là dùng một kiện, thiếu một kiện a. Hắn cắn răng, nhắm mắt lại cân nhắc hồi lâu, lúc này mới cuối cùng mở miệng, 2 kiện đế khí. 2 kiện đế khí. Đám người hít vào một hơi. Nhưng mà tiểu lão lại chỉ là lắc đầu, thậm chí ánh mắt đều vẫn chưa lấp lóe một chút. Hừ. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, người này đến cùng muốn cái gì? Hai kiện đế khí đã là Đạp Vân Sơn Trang có thể xuất ra tối cao thẻ đánh bạc. Thiên Quyết Diệt tức giận hừ về sau cũng là cuối cùng từ bỏ. Hắn thấy, loại này đại giới, đủ để bắt lại thế gian tuyệt đại đa số bảo vật, dù cho là luân hồi tháp, cái kia cũng bất quá chỉ là để một người tiến vào nửa năm. Đạp Vân Sơn Trang mặc dù muốn để thăng thế lực cùng lực ảnh hưởng, nhưng là đối với một môn phái mà nói vẫn là hạt cát trong sa mạc. Mấu chốt nhất, Đạp Vân Sơn Trang hiện tại không nổi. Xem ra cái này Thiên Quyết Diệt là từ bỏ. Kiệt kiệt kiệt, hắn tự nhiên sẽ không tốn hao quá lớn đại giới, thân là bước trên mây đại đế đệ tử. Hắn biết rõ bây giờ Đạp Vân Sơn Trang chỉ có bước trên mây đại đế còn tại một ngày, lại có thể bất động như núi. Mà bọn hắn coi như đạt được tiến nhập luân hồi tháp cơ hội, cũng không có khả năng cho bọn hắn Đạp Vân Sơn Trang mang đến nhiều ít đề thăng. Đạp Vân Sơn Trang không thể nghi ngờ là đế môn đạo thống, mặc dù bước trên mây đại đế bất quá cái này mấy vạn năm mới đăng lâm đế cảnh nhưng cũng là danh chính ngôn thuận, khinh thường thiên địa. Nhưng là muốn cùng một chút uy tín lâu năm đế môn đạo thống so sánh, lại thiếu không ít nội tình. Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, mặc dù hắn cũng có vẻ siêu lòng, nhưng lại nhìn ra, bây giờ chân chính đấu giá cũng còn chưa bắt đầu. Quả nhiên, theo Đạp Vân Sơn Trang từ bỏ, cuối cùng những người khác mở miệng. Chỉ nghe được một giọng già nua truyền ra, lão phu trong tay, có 3 viên hỏa tinh thạch, chẳng biết tiểu lão cảm nhận được hài lòng. Nguyên lai chính là cái kia Hỏa Vân Sơn trưởng lão, chỉ nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện 3 viên xích hồng sắc thậm chí tựa như thiêu đốt trạng thái tinh thạch. Cái này 3 viên tinh thạch vừa xuất hiện, đám người liền phảng phất cảm nhận được đưa thân vào biển lửa bên trong. Cái kia khủng bố nóng rực, đủ để cho bình thường võ hoàng nháy mắt phi hôi yên diệt. Dĩ nhiên là hỏa tinh thạch. 3 viên hỏa tinh thạch. Cái này Hỏa Vân Sơn cũng là bỏ được. Đúng vậy à, nghe đồn cái này hỏa tinh thạch thế nhưng là thế gian khó được trí bảo. Tuy không phải tiên thiên trí bảo nhưng cũng không thể so bất luận cái gì tiên thiên trí bảo trên lệch. Mà lại cái này hỏa tinh thạch chỉ có Hỏa Vân Sơn có thể luyện chế. Bất luận cái gì một viên một khi đạt được liền tương đương với đạt được một kiện hỏa thuộc tính tiên thiên trí bảo. Đâu chỉ như thế, cái này hỏa tinh thạch chính là hỏa linh tinh hoa. Như là có người có thể dung nhập tự thân, tuyệt đối có thể để thăng rất lớn tu vi. Mà lại ẩn chứa trong đó lực lượng, đầy đủ để một vị đỉnh phong võ hoàng đột phá đến thánh hoàng cảnh giới. Theo đám người kinh hô, cái kia Hỏa Vân Sơn trưởng lão lại là trên mặt đắc chí. Mặc dù Hỏa Vân Sơn cũng không phải là Đạp Vân Sơn Trang như vậy chính là đế môn đạo thống, cũng không có đại đế tòa chấn. Nhưng là Hỏa Vân Sơn lại cũng có được chính mình đắc ý chỗ. Thú vị, thú vị, Hỏa Vân Sơn có thể xuất ra 3 viên hỏa tinh thạch, ngược lại cũng coi là khó được. Thạch Ngạo Thiên khẽ cười nói, đồng thời lại là lộ ra một tia trào phúng, chỉ tiếc, cái này 3 viên hỏa tinh thạch mặc dù chân quý, lại còn là chưa đủ lấy thắng qua 2 kiện đế khí. Quả nhiên, theo hắn thoại âm rơi xuống, tiểu lão trực tiếp lắc đầu, hỏa tinh thạch, hoàn toàn chính xác chính là thế gian trí bảo, bất quá lại còn chưa đủ. Không đủ. Đám người đến hít một hơi. Cái kia Hỏa Vân Sơn trưởng lão càng là sắc mặt tối đen, giận hừ một tiếng. Đến cùng là người phương nào gửi trụ, 2 kiện đế khí. 3 viên hỏa tinh thạch loại này ra giá đều chút nào không để vào mắt. Chương 3247, Thượng Cổ Ma Vật. Đạp Vân Sơn Trang tính sai, Hỏa Vân Sơn cũng tương tự tính sai. Liên tiếp 2 cái coi là thế gian đỉnh tiêm môn phái, đều vẫn chưa đả động tử lão. Cái này khiến cái khác không ít người đều là trong lòng còn có do dự, bọn hắn cho dù nghĩ muốn xuất thủ tranh đoạt. Lại hiển nhiên trong tay cũng không có loại này thẻ đánh bạc. Mặc kệ là đế khí vẫn là hỏa tinh thạch, đều là giá trị liên thành. Liên loại vật này đều trướng mắt, có thể nghĩ cái này ủy thác Lâm Lang các đấu giá người, ánh mắt cao tới để người bình thường không dám mở miệng. Hừ, đế khí, hỏa tinh thạch, hoàn toàn chính xác chân quý. Bất quá lão phu trong tay ngược lại là có một vật, có lẽ có thể đả động cái kia gửi chụp người. Một vị lão giả cười ha ha một tiếng, đám người nhìn lại, đều là lộ ra một tia kinh sợ. Người này chính là Hắc Mộc Lão Quân, hắn giờ phút này mặt mang một tia đắc ý, ngạo nghễ đảo qua đám người, vô tình hay cố ý hướng phía Thanh Mộc Gia Trô Nhã Gian nhìn lại, cái kia một vệt ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo một loại nào đó bắn lén. Hắc Mộc Lão Quỷ, ngươi có vật gì? Ha ha ha, tiểu lão quỷ, lão phu trong tay đồ vật có thể cũng không tầm thường, các ngươi Lâm Lang Các có thể muốn cân nhắc tốt, phải chăng có lá gan tiếp xuống? Nói xong, càng là không che giấu chút nào cười như điên. Cái này Hắc Mộc Lão Quân đến cùng có vật gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt đối không hề tầm thường, lấy thân phận của hắn, tuyệt đối không có khả năng chỉ xuất ra vật tầm thường. Đám người lòng hiếu kỳ bị phát họa ra đến, thậm chí liền Thanh Mục gia bên này. Mấy vị Thanh Mục gia người trẻ tuổi đều mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, ngược lại là Thanh Mục gia lần này đến đây một vị lão giả, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất cũng không nghe được tiếng đồn của ngoại giới. Cái này Hắc Mục lão quân, đã từng chính là Thanh Mục gia đệ tử, lại tại mấy vạn năm trước phán ra Thanh Mục gia. Thạch Ngạo Thiên khẽ cười nói, phảng phất là có ý riêng. Hoặc là nói, kỳ thật hắn đã đoán được Hắc Mộc Lão Quân đến cùng nghĩ muốn xuất ra vật gì. Đám người chỉ nhìn thấy trong tích tắc, tựa như một gốc dây leo xẹt qua, theo sau biến mất không còn tăm tích. Nhưng là một nháy mắt, tiểu lão ánh mắt liền thay đổi. Cùng trước đó không hề bận tâm so sánh, hiện tại tiểu lão ánh mắt híp lại, trong đôi mắt chiết xạ ra từng sợi phong mang. Vâng! Một cỗ kinh khủng khí tức nháy mắt tại Lâm Lang Các bên trong bạo phát đi ra. Hắc Mộc Lao Yêu, ngươi dám? Giống. Cái này gầm lên giận dữ chính là từ trong đó một nhã gian bên trong tuôn ra. Chính là Thanh Mộc gia người, lại nhìn thấy một thân ảnh thình lình chợt hiện, mang theo bức người sát khí, đấm ra một quyền. Có người lại dám tại Lâm Lang Các bên trong động thủ. Thế giờ, chẳng ai ngờ rằng Thanh Mục gia thế mà giống như can đảm này. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Mục lão quân cười ta một tiếng, lại là một trưởng đánh ra. Nháy mắt hóa thành đầy trời cây mây đen, trực tiếp liền đem cái kia Thanh Mục gia người trẻ tuổi nuốt vào. Lao giả, ngươi dám? Đông. Thanh Mục gia chỗ trong gian phòng trang nhã, một giọng già nua tức giận hừ mà lên. Đồng thời lại nhìn thấy một đạo thanh sắc thần quang xẹt qua, cái kia từng đầu cây mây đen trực tiếp hóa thành cho bụi, mà bị nuốt vào đi người trẻ tuổi kia lại là thân hình chật vật miệng phun máu tươi rơi ra. Kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra Thanh Mục gia đến bây giờ, vẫn là chỉ có thể có các ngươi những lao bất tử này ra mặt, sớm muộn có một ngày, sẽ tống táng triệu năm cơ nghiệp. Hắc Mục lão quân cười lạnh, trực tiếp thu tay lại. Mà Thanh Mục gia lão tổ cũng không có như thế nào, vừa rồi nháy mắt giao thủ phía dưới, kỳ thật song phương đều không có chiếm được tiện nghi. Hiển nhiên hai người tu vi tương đương, muốn phân ra thắng bại cũng không có đơn giản như vậy. Huống chi, nơi này vẫn là Lâm Lang Các. Ngay tại vừa rồi nháy mắt hai đại cường giả giao thủ một chiêu, lại cơ hồ không có đối với Lâm Lang Các tạo thành nhiều ít phá hoại. Lý Diệp ánh mắt híp lại, giờ phút này mới phát giác, cái này Lâm Lang Các nhìn như bình thường lại nghiễm nhiên có từng đạo trận pháp bảo vệ. Mà lại những trận pháp này rõ ràng không phải bình thường trận pháp sư có thể bày ra, ít nhất là trận tượng cấp cường giả mới có thể. Lâm Lang Các tổn thất, ta Thanh Mục gia sẽ gánh chịu. Cái kia Thanh Mục gia lão tổ lại một lần nữa nhắm mắt lại hơi hơi lên tiếng. Hắc Mục lão quân âm lãnh cười cười, mà giờ khắc này chúng người mới kịp phản ứng. Vừa rồi cái kia là Thanh Mục gia Thiên Thanh Đằng. Cái này Hắc Mục lão quân quả thật dám xuất ra cái này. Vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất màu xanh cái bóng, ở đây không ít người đều thấy rõ ràng. Liên tưởng đến Hắc Mục lão quân cùng Thanh Mục gia quan hệ, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Kiệt kiệt kiệt, không biết lão phu trong tay vật này có thể hay không để Lâm Lang Các hài lòng. Hắc Mộc lão quân cũng là cười quái dị liên tục, mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được Thanh Mộc gia mấy vị cường giả cùng tiểu bối thiên tài, cơ hồ đều là sắp phun lửa ánh mắt cùng cái kia đáng sợ sát ý. Thiên Thanh Đằng, thế gian linh bảo, trong truyền thuyết chư thần còn sót lại thần đằng, hoàn toàn chính xác so với đế khí cùng hỏa tinh thạch càng tăng giá hơn giá trị liên thành. Lần này, tiểu lão lại là chính diện nhẹ gật đầu, thậm chí cấp ra khá cao đánh giá. Mà nghe nói thiên thanh đằng chi danh, Lý Diệp cũng là thần sắc lóe lên. Bởi vì cái này thiên thanh đằng, chính là một loại cực kỳ đặc thù tiên thảo. Nói là tiên thảo có lẽ còn không chính xác, bởi vì cái này thiên thanh đằng chính là lấy máu người nuôi nấng mới có thể trưởng thành một loại tà mị đồ vật. Cái này thanh mục ra, chẳng lẽ là lấy tự thân huyết mạch tới nuôi dưỡng máu dây leo. Tại Lý Diệp hiểu biết cổ xưa ghi chép bên trong, thiên thanh đằng nguyên đần cũng không phải là như xưng hô này, mà là tên là máu dây leo. Chính là một loại tà mị thực vật, thậm chí có thể nói là một loại ma vật. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở loại này máu dây leo nhất định phải lấy cường giả máu tươi nuôi nấng, mới có thể chậm chạp trưởng thành. Lý huynh xem ra đối với cái này thiên thanh đằng cũng biết một hai. Thạch gia cùng thanh mục gia tự nhiên không ít liên hệ, lại càng không cần phải nói thanh mục gia bí mật lớn nhất. Lúc này hắn cười hắc hắc nói, cái này thiên thanh đằng có thể là đồ tốt, mặc dù bồi dưỡng đứng lên cực kỳ khó khăn, nhưng là một khi bồi dưỡng tới trình độ nhất định, sự đáng sợ đủ để so sánh cấp cao nhất thần binh cùng nội giáp. Thanh mục gia thiên thanh đằng đã sớm danh dương bên ngoài. Liên thạch ngạo thiên thân phận như vậy, đều là nhiều ít lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Cái này thiên thanh đằng màu sắc càng đậm càng là lợi hại, nghe đồn nếu là có thể bồi dưỡng đến huyết hồng giống nhau trình độ, nắm giữ người cơ hồ tương đương nắm giữ thế gian kiên cố nhất nội giáp. Cho dù là đại đế xuất thủ đều không nhất định có thể đánh nát. Không chỉ như thế, thiên thanh đằng hình thái biến ảo khó lường, càng là thần binh tốt nhất lợi khí. Thậm chí so sánh chân chính đế binh đều không đáng kể. Có thể công có thể thủ. Hoàn mỹ như vậy chí bảo, tại Lý Diệp nghe tới cũng không nghi ngờ là buồn cười lớn nhất. Bởi vì không ai so với hắn rõ ràng hơn, cái này thiên thanh đằng lai lịch. Thiên thanh đằng, thiên chân chính gọi là máu dây leo. Chính là cổ xưa nhất thời đại, một vị tuyệt thế đại ma sáng tạo ra ma vật. Một trận thành vì thiên hạ ở giữa kinh khủng nhất sát thủ. Chỉ tiếc, về sau vị kia tuyệt thế đại ma lại biến mất. Nhưng lưu lại cái này đáng sợ ma vật lưu truyền trên thế gian. Thế nhân chỉ biết một, lại cũng không biết trong đó chân tướng. Hắc mục lão quỷ trong tay một gốc thiên thanh đằng, không hề nghi ngờ nơi phát ra tự nhiên là thanh mục gia. Bởi vì chỉ có thanh mục gia người mới sẽ tại lúc mới sinh ra, mang theo một gốc thiên thanh đằng mầm non. Theo tu vi để thăng dần dần trưởng thành. Chương 3248, so sánh đế binh. Thanh mục gia thiên thanh đằng. Thứ này tuyệt đối không thể so đế khí chênh lệch nhiều ít, thậm chí bồi dưỡng đủ lâu, đủ để so sánh bất luận cái gì đế binh đế giáp. Cũng không phải, thanh mục gia nhiều năm như vậy đặt chân Đông Châu Thành, chính là dựa vào cái này thiên thanh đằng mới có hôm nay lúc này hết thảy. Phải biết, luận huyết mạch mà nói, thanh mục gia là Đông Châu Thành thập đại gia bên trong. Một cái duy nhất không tính là bất luận một loại nào thượng cổ huyết mạch gia tộc. Có người phát ra cười lạnh, dù sao ngàn triệu năm đến, Đông Châu chi địa có thể không hề chỉ có Đông Châu Thành mấy gia tộc lớn nắm giữ thượng cổ huyết mạch, một chút cổ xưa ẩn thế gia tộc cũng tương tự có. Nhưng là có thể làm chủ Đông Châu Thành cũng chỉ có 10 cái ghế, thanh mục gia nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại, cùng thanh mục gia lúc ban đầu tiền tổ có quan hệ trực tiếp. Thanh mục gia, thiên thanh đằng. Nghe nói năm đó thanh mục gia bản bất quá chỉ là một cái tam lưu tiểu gia tộc, chỉ có thể bám vào một chút môn phái phía dưới. Bất quá cũng không biết thanh mục gia năm đó đi cái gì vận khí cất chó, thế mà chưa hề biết nơi nào đạt được một gốc thiên thanh đằng. Đúng vậy à, việc này nhắc tới cũng kỳ quặc, cái này thiên thanh đằng năm đó không ai có thể biết là vật gì, lại bị thanh mục gia tìm tới. Mà lại thanh mục gia vị kia tiên tổ càng không để ý toàn cả gia tộc phản đối, đem thiên thanh đằng dung nhập tự thân huyết mạch bên trong. Cái này mới có bây giờ thanh mục gia huy hoàng hết thảy. Đang ở đây, không ít người đều hơi hơi mang theo một vẻ kính nghệ. Thậm chí một vị thánh hoàng lão giả càng là gật đầu, thoáng có chút phức tạp tự lẩm bẩm, loại kia hào hùng cùng quyết đoán, thế gian khó tìm. Bất quá cũng bởi vì như thế, Thanh Mục gia mới có thể quật khởi, thậm chí chiếm trăm vạn năm trước, một trận huy hoàng Đoàn gia chỗ có hết thảy. Đám người nghe được Đoàn gia, đều là thần sắc xẹt qua từng tia vi diệu chi sắc. Muốn nói lên cái này Đoàn gia, cũng từng chính là chúa tể vạn vật quái vật khổng lồ. Thậm chí đã từng vẫn là Đông Châu thành thập đại gia một trong, thượng cổ huyết mạch hậu duệ. Cái này Đoàn gia năm đó thế nhưng là không thể so hiện tại cổ gia, lận gia chênh lệch, thậm chí còn càng mạnh hơn mấy phần. Đáng tiếc, cuối cùng lại gãy tại Thanh Mục gia trong tay, thậm chí liền Đoàn gia vị cuối cùng đại đế, đều bị Thanh Mục đế trọng thương sau chẳng biết tung tích. Cái này Thiên Thanh Đằng hoàn toàn chính xác lợi hại, năm đó Thanh Mục đế chính là lúc ban đầu tìm tới Thiên Thanh Đằng người kia, nguyên bản thiên phú thường thường lại có thể ngắn ngủi trong ngàn năm bước vào đế cảnh, nghe nói đều cùng cái kia Thiên Thanh Đằng có quan hệ. Mà lại cũng chỉ có hắn một người, đem Thiên Thanh Đằng luyện hóa đến trình độ đáng sợ nhất. Nhìn thấy Hắc Mục lão quân trong tay Thiên Thanh Đằng, nhiều ít người cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi một cái truyền thuyết. Cũng là triệu năm đến, một mực vô số người thăm dò Thanh Mục gia nguyên nhân lớn nhất. Thiên Thanh Đằng có thể khiến người ta bước vào đế cảnh. Lý Diệp có chút hiện lên vẻ kinh ngạc, từ Thạch Ngạo Thiên trong miệng nghe được cái này giải thích, hoàn toàn chính xác để hắn tương đương ngoài ý muốn. Lý Huynh có lẽ không tin. Ta Thạch gia năm đó đã từng hỏi Thanh Mục gia muốn đòi hỏi một gốc Thiên Thanh Đằng, làm sao Thanh Mục gia lại một nói từ chối. Phải biết, Thạch gia chính là một môn tam đế. Ở đây Đông Châu thành bên trong gần với Hạ Lan gia. Thế mà đều muốn có được cái này Thiên Thanh Đằng. Có thể nghĩ, năm đó ta Thạch gia mở miệng đòi hỏi, mà Thanh Mục gia lại nói rõ. Cái này Thiên Thanh Đằng chỉ có Thanh Mục gia sau người mới có thể trưởng khống, không phải Thanh Mục gia huyết mạch dù là đạt được Thiên Thanh Đằng cũng cuối cùng sẽ bị phản vệ. Bây giờ cái này Hắc Mục lão quân thế mà lấy ra một gốc Thiên Thanh Đằng, ngược lại là khiến người rất ngạc nhiên a. Hoàn toàn chính xác, giờ khắc này ở trận không ít cường giả đều là trong lòng còn có hoài nghi. Bất quá Hắc Mục lão quân lại là cười hắc hắc nói: Cái này Thiên Thanh Đằng chính là Lao Phu những năm này cố ý tỉ mỉ bồi dưỡng, đã trưởng thành đến bảy đốt lớn nhỏ. Bảy đốt lớn nhỏ Thiên Thanh Đằng. Đám người hít vào một hơi. Lại là bảy đốt Thiên Thanh Đằng. Liền xem như bây giờ Thanh Mục gia, cũng không có mấy người bồi dưỡng đến tình trạng như thế a. Cái này Thanh Mục gia, nghe đồn Thiên Thanh Đằng chỉ lấy Thanh Mục gia huyết mạch mới có thể nuôi nấng, từ mầm non nở. Mỗi gia tăng một tiết liền như là chúng ta tu luyện đột phá một cảnh giới. Trong truyền thuyết cái này Thiên Thanh Đằng nếu là có thể sinh trưởng đến 9 tiết lớn nhỏ, cơ hồ có thể so sánh đế binh chi uy. Cho dù là phổ thông võ hoàng nắm giữ nó, đại đế đều không nhất định có thể làm gì được. Đám người lúc này kinh hô, lại là để Thanh Mục ra mấy người trẻ tuổi kém một chút tức nổ phổi. Trong đó một vị trẻ tuổi coi như bình tĩnh, bất quá đôi mắt bên trong lại là hiện lên từng tia hàn ý, không đợi tiểu lão mở miệng lại là cao giọng nói, Thiên Thanh Đằng không phải Thanh Mục gia người không thể điều khiển, coi như là được, cũng bất quá rơi vào một cái phản phệ mà chết hạ chàng. Lời vừa nói ra, không ít người cũng đều là lập tức tỉnh táo lại. Lại còn có người bán tín bán nghi. Thanh Mục Càn. Người này thế nhưng là Thanh Mục gia thế hệ này bên trong danh xưng huyết mạch thiên phú mạnh nhất một người. Nguyên lai người trẻ tuổi này chính là bây giờ Thanh Mục gia truyền nhân, nhưng mà hắn còn có một cái thân phận lại càng thêm đặc thù. Theo hắn cái này cười lạnh một tiếng truyền ra, Hắc Mục lão quân lại là kiệt cười khẳng khặc quái dị đứng lên, vẫn chưa phản bác. Nhưng lại có người thấp giọng nói: Cái này Hắc Mục lão quân trong truyền thuyết chính là Thanh Mục Càn tổ phụ, nhưng lại không biết thật giả. Hắc Mục lão quân đã từng chính là Thanh Mục gia yêu nghiệt nhất thiên tài, cuối cùng mới trở mặt thành thù. Nhắc tới Thanh Mục Càn chính là Hắc Mục lão quân tôn nhi, hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Cái này coi như thú vị, Hắc Mộc lão quân trong tay Thiên Thanh Đằng, mặc kệ là như thế nào được đến, nhưng là hắn đã dám lấy ra đấu giá, cái kia tất nhiên không có khả năng như là Thanh Mộc gia lời nói không phải Thanh Mộc gia huyết mạch liền sẽ bị phản vệ. Có người nhịn không được nhãn tình sáng lên, loại này so sánh đế binh đế giáp bảo vật bình thường, hơn nữa còn là dung nhập huyết mạch theo tu vi cảnh giới tự nhiên tăng lên bảo vật, tuyệt đối so bình thường đế binh càng thêm chân quý. Thậm chí, loại bảo vật này, trong thiên hạ chỉ có Thanh Mộc gia mới nắm giữ. Kiệt kiệt kiệt, tiểu lão quỷ, ngươi định như thế nào? Yên tâm, lão phu trong tay Thiên Thanh Đằng tuyệt không vấn đề, mặc dù lão phu giết người vô số, nhưng là điểm này tín dự vẫn phải có. Tất cả mọi người là vĩnh hai, một bên là so sánh đế binh tuyệt thế bảo vật, một bên thì là tiến nhập luân hồi tháp cơ hội. Mặc dù chỉ có nửa năm, nhưng cũng tính được giá trị liên thành. Thanh Mục gia mấy vị tiểu bối đều là một mặt lo lắng, nhiều năm như vậy, nhiều ít người thăm dò Thanh Mục gia Thiên Thanh Đằng cuối cùng đều không được đến. Nếu là hôm nay bởi vì Hắc Mục lão quân quan hệ bị Thanh Mục gia bên ngoài người đạt được, tuyệt đối có thể để cho Thanh Mục gia địa vị bị rung chuyển. Thậm chí, liền mấy cái Thanh Mục gia tiểu bối đều cũng không rõ ràng. Thanh Mục gia chân chính lo lắng đến cùng là cái gì? Đế khí, Hỏa tinh thạch, bây giờ càng là Thiên Thanh Đằng. Lý Diệp có chút suy tư một phen, trong tay hắn có thể lấy ra được đồ vật cũng không nhiều. Trong đó một chút, giá trị không thể so đế khí đế binh chênh lệch nhiều ít, thậm chí một chút càng là thế gian khó tìm. Thì như cái kia Kim Tiên Tử, toàn bộ tam giới chín vực, tổng cộng cứ như vậy vài quọng. Bây giờ đều bị hắn chiếm được. Vẫn còn so sánh như cái kia song sinh đan, một khi luyện chế ra đến, đủ để cho toàn bộ Đông Châu thành nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bao quát một chút đã sớm nửa chết nửa sống nhưng thực lực thông thiên lão quái vật thậm chí cả đại đế, đều sẽ bị kinh động xuất thủ. Chương 3249, Hắc Mộc lão quân đi qua. Hắc Mộc lão quân thanh danh hoàn toàn chính xác không tốt. Cũng bất quá là hắn giết người như ngóe tàn nhẫn một mặt. Về phần danh dự của hắn, ở đây không ít người mặc dù đều đối với Hắc Mộc lão quân hoặc nhiều hoặc ít kết qua thủ, lại cũng không thể không thừa nhận điểm này. Hoàn toàn chính xác, Hắc Mộc lão quái mặc dù là người tàn nhẫn một chút, nhưng là những năm này ngược lại là nói một là một, nói hai là hai, tín dự vẫn là có thể tin tưởng. Đúng vậy à, mặc dù người này đã sớm rơi vào tà đạo, nhưng là thế nào nói những năm này ngược lại là không nghe nói hắn nói mà không tin nghe đồn. Như thế nói đến, trong tay hắn Thiên Thanh Đằng như quả nhiên là thật, thủ bút này nhưng lớn lắm. Không ít người hô hấp đều dồn dập lên. Mặc dù trước đó cái gọi là đế khí cùng hỏa tinh thạch đều là thế gian trí bảo, thế nhưng là cùng so sánh đế binh Thiên Thanh Đằng so sánh, liền lại rơi tầm thường. Liền mấy cái nhã gian bên trong, từng đôi mắt, đều gắt gao rơi vào Hắc Mộc lão quân trong tay. Trong đó, Thanh Mộc gia mấy vị trẻ tuổi càng là tức giận khó nhịn. Cái này lao xuất sinh, hắn thật chẳng lẽ dám đem Thiên Thanh Đằng lấy ra. Thanh Mộc gia bên trong, một vị trẻ tuổi giận hừ một tiếng. Nhưng mà kỳ thật nội tâm của hắn cũng rõ ràng điểm này, Hắc Mộc lão quân năm đó cùng Thanh Mộc gia trở mặt thành thù, sớm đã là như nước với lửa. Có thể làm xảy ra chuyện gì, căn bản không ai dám tưởng tượng. Tham lam, kinh ngạc, nóng rực ánh mắt, từng đạo hóa thành đáng sợ phong mang. Cái này Hắc Mộc lão quân ngược lại là không sợ vì vậy đoạn tuyệt với Thanh Mộc gia. Liên quan tới Thiên Thanh Đằng nghe đồn, Lý Diệp kỳ thật biết đến so ở đây bất luận kẻ nào đều nhiều. Thậm chí vượt qua Thanh Mộc gia bản thân. Có lẽ cũng chính là Thanh Mộc gia lúc ban đầu tìm tới Thiên Thanh Đằng vị kia tiên tổ, mới thật sự có thể biết trong đó chân tướng. Nhưng là không thể phủ nhận, loại này tà huế đồ vật, nhưng cũng đủ để xếp vào tam giới kỳ chân dị bảo hàng ngũ. Hắc hắc, Lý Huynh tự nhiên là chẳng biết, cái này Hắc Mộc lão quân có thể không có cái gì là hắn không dám. Thạch Ngạo Thiên cười hắc hắc, êm hai nói tới, nhắc tới Hắc Mộc lão quân. Đã từng đó cũng là Đông Châu thành quát tháo phong vân nhất thời nhân vật, mà lại mấu chốt nhất, hắn nhưng là Thanh Mục gia nhất là dòng chính huyết mạch. Ồ! Thanh Mục ra người. Đúng vậy à, hắn đã từng có thể cũng không phải là tên là Hắc Mục, hắn tên chân chính mặc dù bây giờ người biết không nhiều, trùng hợp ta Thạch gia lại cũng biết. Hắn bản mệnh Thanh Mục Long, năm đó chính là Thanh Mục gia huyết mạch cao nhất mấy người một trong, thậm chí có thể nói, tại năm đó, Thanh Mục gia một trận muốn đem hắn lập làm truyền nhân. Đã từng Thanh Mục gia truyền nhân. Lý Diệp nhiều hứng thú đứng lên, có ý tứ, Thanh Mục gia đã từng truyền nhân, bây giờ lại trở thành khắp nơi đối địch với Thanh Mục gia ma đạo cường giả. Đoạn tuyệt với gia tộc cũng không hiếm thấy, nhất là loại này gia tộc cổ xưa, trong đó phân tranh đủ để so thế gian bất luận cái gì cung đấu đều muốn tới đặc sắc. Nhưng là đường đường một cái gia tộc cổ xưa truyền nhân, thế mà rơi xuống đối địch với gia tộc tình trạng, vậy thì có chút không giống bình thường. Hắc hắc, việc này cũng không phải là bí mật. Năm đó cái này Hắc Mục lão quân còn tên là Thanh Mục Long thời điểm, từng cùng một nữ tử mến nhau, chỉ tiếc nữ tử kia lại xuất thân thấp hèn. Thạch Ngạo Thiên nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, phảng phất là biểu lộ cảm xúc thở dài. Lý huynh cần phải rõ ràng, giống như là chúng ta những gia tộc này thế tập ra người, nhiều khi nhưng cũng không có thế nhân chỗ trong tưởng tượng như vậy tự do tự tại. Một vẻ đắng chát cùng bất đắc dĩ, tại Thạch Ngạo Thiên trên mặt chợt lóe lên rồi biến mất nhưng lại chưa giấu giếm được Lý Diệp hai mắt. Xem ra Thạch gia vị này truyền nhân, cũng là vi tình sở khốn. Lý Diệp trong lòng khẽ lắc đầu. Bất quá hắn giờ phút này ngược lại là đối với Lâm Lang các lựa chọn cảm thấy rất hứng thú. Về phần Hắc Mục lão quân cùng Thanh Mục gia như thế nào quyết liệt, kỳ thật đoán đều có thể đoán được. Quả nhiên, Thạch Ngạo Thiên rất nhanh quét qua trước đó dị dạng, nở một nụ cười. Lúc trước Thanh Mục gia không để ý Hắc Mục lão quân thỉnh cầu, trực tiếp đem nữ tử kia đánh hồn phi phách tán. Đây cũng là trực tiếp đưa đến Hắc Mục lão quân đoạn tuyệt với Thanh Mục gia mấu chốt. Hồn phi phách tán. Lý Diệp đột nhiên, ngược lại là có chút minh bạch Hắc Mục lão quân cách làm. Mặc dù bây giờ hắn chính là thế nhân kính sợ sợ hãi ma đạo cường giả, nhưng là tại năm đó nhưng cũng là người si tình. Chỉ ít, nếu là hắn đứng tại Hắc Mục lão quân về mặt thân phận, có lẽ cũng sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Cái này Thanh Mục gia, có lẽ cũng không biết bọn hắn làm cỡ nào ngu xuẩn một sự kiện. Ha ha. Lý huynh lời ấy thật là hữu lý. Cái kia Hắc Mục lão quân năm đó có thể là có xung kích đế cảnh tiềm lực, chỉ tiếc trải qua chuyện này về sau, Thanh Mục gia tổn thất một vị tuyệt thế thiên tài, mà Hắc Mục lão quân chính mình cũng bởi vì tâm kết xung kích đế cảnh thất bại, đời này sợ là lại cũng vô vọng bước ra một bước kia. Lưỡng bại câu thương. Bất quá Lý Diệp ngược lại là cảm thấy cái này Hắc Mục lão quân chính là tính tình bên trong người. Càng mấu chốt một chút, chính là Thạch Ngạo Thiên lời nói, kỳ thật nhắc tới Hắc Mục lão quân giết người như ngóe, ngược lại cũng không tính được. Chết ở trong tay hắn người, tuyệt đại bộ phận đều chính là người đáng chết. Ngược lại là Thanh Mục gia, có không ít hảo thủ năm đó bị hắn chém giết, cũng bởi vậy mà đến truyền ra hắn chính là rơi vào ma đạo, tẩu hỏa nhập ma, người người có thể tru diệt. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lý Diệp cười cười, mà Thạch Ngạo Thiên cũng là có chỗ nhận đồng nhẹ gật đầu. Cái này Hắc Mục lão quân muốn đi vào luân hồi tháp, sợ là rõ ràng hắn năm đó bởi vì tâm kết sinh ra tâm ma không có khả năng bước ra một bước kia, sở dĩ muốn đi vào luân hồi tháp bên trong tìm kiếm phá thiên thiên cơ một tia hy vọng. Trong lòng mọi người đều hiện lên như thế một vệ ý niệm. Mặc dù bây giờ Hắc Mục lão quân tại Đông Châu thành chính là ma đạo cường giả, nhưng là rất nhiều người nhớ mang máng hắn năm đó phong quang. Nếu để cho lão già này tiến nhập luân hồi tháp, nói không chừng còn thật sự có khả năng để hắn phá vỡ năm đó tâm kết, một khi thành công, có lẽ ngày này liền muốn thay đổi. Hắc hắc, thật muốn lo lắng việc này có thể không tới phiên chúng ta. Đúng vậy a, cái này Hắc Mục lão quân cùng Thanh Mục gia, cơ hồ là thủy hỏa bất dung. Thật nếu để cho hắn giải khai tâm kết bước ra một bước kia, Thanh Mục gia thế tất sẽ tiếp nhận hắn lôi đình lửa giận, lấy báo năm đó giết vợ mối thù. Chính như ở đây không ít người trong lòng cười lạnh, Thanh Mục gia bên này, hiện tại đích thật là đứng ngồi không yên. Mà Lâm Lang các bên này, mặc dù cũng còn chưa tỏ thái độ, nhưng là nhìn ra được, tiểu lão đã tâm động. Chỉ bất quá cái này thứ ba kiện đấu giá vật cũng phi Lâm Lang các sở hữu, sở dĩ quyết định này tất nhiên cần cái kia người sau lưng mới có thể làm ra. Quả nhiên, chỉ nghe được tiểu lão có chút trầm âm. Thiên Thanh Đằng, đích thật là hiếm có chí bảo. Bất quá việc này cần đấu giá vật này chủ nhân mới có thể làm ra quyết định. Tiểu lão có chút nhắm mắt, rõ ràng là lấy thần niệm tại cùng người câu thông. Giờ phút này, không đề cập tới những đế môn kia đạo thống cùng các thế lực lớn cường giả, mấy cái trong gian phòng trang nhã, nhưng cũng là thần sắc ý động. Còn chưa tra ra là người phương nào. Lận ra bên này, tại cổ gia thọ đan đấu giá về sau, kỳ thật đã biết bọn hắn muốn đối phó cổ gia kế hoạch không thể thực hiện được. Bây giờ lại là đem chủ ý đánh tới Thiên Thanh Đằng trên đầu. Loại bảo vật này, lận ra nhưng đồng dạng thăm dò không ít năm. Chương 3250, sở cầu đồ vật. Lâm Lang các bên này rất khó dò thăm tin tức. Lận ra một vị trưởng lão cười khổ, trước mắt thế nhưng là lận ra hai vị lão tổ, trong đó một vị càng là bây giờ lận ra bên trong có thể nói một tay che trời tồn tại. Hắn nơm nớp lo sợ, bất quá nội tâm cũng là có một chút suy đoán, thánh tổ, có thể có loại này quyết đoán, chỉ có thượng tam gia người. Bất quá cái kia Hạ Lan gia tuyệt đối không thể, bằng không thì chúng ta tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Diệp gia cùng Nguyệt gia. Kỳ thật lận gia cũng rất muốn đạt được cái này thứ ba kiện đấu giá vật. Phải biết, để một người tiến nhập luân hồi tháp thời gian nửa năm, đối với lận gia mà nói lực hấp dẫn cũng là tương đương to lớn. Nhưng là lận gia lại rất khó xuất ra đầy đủ đả động Lâm Lang các tiểu lão bảo vật ra. Càng mấu chốt, liền Thanh Mục gia Thiên Thanh Đằng đều bị người xuất ra, lận gia trừ phi đem cái kia mấy món chấn tộc chi bảo xuất ra, nếu không đều không có bất kỳ huyền niệm gì. Lận gia, cổ gia, hoa phủ, cơ hồ giờ khắc này ở Lâm Lang các bên trong cường đại nhất mấy cái gia tộc nhân vật, đều là tâm tư không đồng nhất. Mà nhưng vào lúc này, tiểu lão hiển nhiên cũng đã nhận được cái kia trong bóng tối gửi chủ vật này người thụ ý. Hắc mục lão quân ánh mắt sáng ngời, tản ra đáng sợ phong mang. Thanh mục gia càng là một mặt khẩn trương, hôm nay nếu là cái này Thiên Thanh Đằng lưu lạc ra ngoài, mặc kệ là hắc mục lão quân từ thanh mục gia người nào trên thân cưỡng ép lột cách mà ra, nhưng cũng là hung hăng đánh thanh mục gia mặt. Nhiều năm như vậy, từ không có người có thể từ thanh mục gia đạt được Thiên Thanh Đằng. Hiện tại, lại muốn trơ mắt nhìn xem thanh mục gia đã từng truyền nhân, bây giờ lớn nhất cửu nhân tự mình đưa ra ngoài. Lý Huynh cảm thấy, cái kia kẻ sau màn, lại sẽ nguyện ý. Thạch Ngạo Thiên cũng là một mặt hứng thú nghiêm nghị, thỉnh thoảng đôi mắt chỗ sâu xẹt qua từng tia tinh mang. Để đọc chuyện, hắn hôm nay tới bản ý cũng không phải là vì cái này, hoặc là nói hôm nay chẳng ai ngờ rằng cuối cùng này ra sân đấu giá vật sẽ như thế đặc thù. Rất nhiều người càng là chuẩn bị không đủ, chỉ có thể không biết làm gì. Khó liệu, lại nhìn người này đến cùng muốn chính là cái gì? Lý Diệp cười cười, nhưng trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Quả nhiên, tiểu lão mở mắt ra. Từ trên mặt của hắn thần sắc biến hóa, Lý Diệp liền rõ ràng trong lòng mỉm cười. Sau một khắc, tiểu lão trầm ngâm một phen, lại là cấp ra một cái ngoài người ta dự liệu đáp án. Thiên Thanh Đằng cố nhiên là thế gian vô song, làm sao lại không phải vật này chủ nhân cần thiết. Vâng! Lâm Lang các bên trong, không ít người đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắc Mục lão quân nguyên bản trên mặt tình thế bắt buộc Tiếu Dung cũng là cứng ở bên kia, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Thanh Mục gia người nhẹ nhàng thở ra, kết quả này tuyệt đại bộ phận người đều không thể nào tiếp thu được hoặc là kinh ngạc vạn phần. Nhưng là duy chỉ có bọn hắn, lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thậm chí mấy cái thanh mục gia tuổi trẻ tiểu bối, ánh mắt đều nhìn phía thanh mục gia một vị lão tổ, hiển nhiên tưởng lầm là thanh mục gia trong bóng tối động tay động chân, Lâm Lang các mới sẽ chọn lựa như vậy. Cái này kẻ sau màn, xem ra toan tính không nhỏ a. Đạt được đáp án này, Thạch Ngạo Thiên không biết vì sao, đột nhiên có càng lớn hứng thú. Đồng thời hắn càng là sáng sủa ha ha cười nói, thú vị, thú vị, liền thiên thanh đẳng đều cũng không phải là người nào đó cần thiết, ngược lại là dẫn tới bản công tử thấy hứng thú. Hắn một tiếng này, để không ít người đều là thần sắc khẽ biến. Thạch Ngạo Thiên phía sau đại biểu thế nhưng là Thạch gia, trừ Thượng Tam gia, liền lấy cái này Thạch gia tại Đông Châu thành thế lực lớn nhất. Một môn tam đế. Cơ hồ có thể nói, so với Thượng Tam gia Hạ Lan gia mà nói, đều là không thua bao nhiêu. Thạch gia nếu là xuất thủ, lần này nước liền bị quấy càng thêm đục ngầu. Một vị Thánh Hoàng lão tổ khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn đồng dạng cũng là muốn đạp nhập luân hồi tháp nghịch chuyển tự thân vận mệnh, làm sao lại là thực lực không đủ. Theo Thạch Ngạo Thiên lên tiếng, mấy nhà truyền nhân đều là biến sắc. Bản công tử nguyện lấy ba kiện đế khí, tăng thêm ta Thạch gia đặc hữu một phần Thạch chi tâm, trao đổi vật này. T. Theo thanh âm rơi xuống, không ít người quả thực không thể tin vào tài của mình. Ba kiện đế khí. Đây chính là đế khí A. Mặc dù không phải đế binh, đế khí mỗi dùng một lần liền sẽ hao tổn đế khí bên trong đại đế vô địch ý chí, thậm chí cuối cùng vỡ vụn biến mất không còn tăm tích. Nhưng là ba kiện đế khí đại giới, tuyệt đối coi là hôm nay cho đến, xuất thủ lớn nhất người. Càng mấu chốt, Thạch gia Thạch chi tâm. Cái kia trong truyền thuyết, Thạch gia đặc hữu bí phương. Nghe nói một khi phục dụng Thạch chi tâm người, tại lúc độ kiếp, cơ hồ có thể ngăn cản thiên ma trình độ phía dưới người bất luận cái gì tâm ma. Không biết hai kinh hô một tiếng. So với ba kiện đế khí sức hấp dẫn, một ít trí cường giả lại đối với cái này Thạch chi tâm càng thêm nóng rực. Liên tiểu lão đều là biến sắc, nhịn không được nói, Thạch gia tiểu tử, ngươi nhất định phải xuất ra các ngươi Thạch gia Thạch chi tâm. Ha ha ha, tiểu lão không cần lo lắng, ta Thạch Ngạo Thiên chưa từng cùng ngôn. Đã hôm nay ở đây nói, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tiểu lão nhẹ gật đầu, ngược lại là không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Kỳ thật bây giờ mặc kệ là thiên thanh đằng vẫn là Thạch Ngạo Thiên ra giá, đều đã là người bình thường khó mà với tới trình độ. Chỉ tiếc, sự thật kết quả, lại căn bản không phải bọn hắn sở liệu. Lão phu cũng có chút động tâm, chỉ tiếc. Chỉ tiếc. Thạch Ngạo Thiên cũng là sắc mặt có chút ngoài ý muốn, theo sau lộ ra tiếu dung, hiện tại ta đối với cái này kẻ sau màn thân phận kia là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, là Đồng Châu Diệp gia người, vẫn là Nguyệt gia người, hoặc là cái kia Hạ Lan gia người. Lý Diệp một mực bất động thanh sắc, Hắc Mộc Lao Quân cũng tốt, Thạch Ngạo Thiên cũng được, kỳ thật bọn hắn cũng không thiếu các loại bảo vật. Nhưng là lúc này, một số người đã nhìn ra một chút đầu mối. Cái này kẻ sau màn hiển nhiên muốn cũng không phải là cái gọi là bảo vật. Nếu bàn về bảo vật, có thể có cái gì so thiên thanh đằng loại này có thể so với đế binh đồ vật tốt hơn. Có thể so ra mà vượt đế khí thậm chí là thạch chi tâm. Đã không phải nhu cầu bảo vật, cái kia tất nhiên là có chỗ cầu. Tiểu lão, không bằng liền công khai cái kia kẻ sau màn sở cầu đồ vật, cũng để cho chúng ta biết được. Đúng vậy a, nếu là bảo vật không thành, tự nhiên có cái khác nhu cầu. Có người kìm nén không được, kỳ thật đến lúc này, lại không người biết tiểu lão suy nghĩ trong lòng. Kẻ sau màn sở cầu vật gì? Hắn thật muốn cười khổ một tiếng, bởi vì hắn căn bản cũng không biết. Hoặc là nói, hôm nay cái này thứ ba kiện đấu giá vật vốn không phải là trước mắt một màn này. Chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, mà có biến hóa. Bất đắc dĩ cười khổ phía dưới, hắn đang muốn cái lý do trả lời, lại nghe được một đạo như có như không thanh âm truyền vào hắn trong tai. Theo sau, tiểu lão một mặt kinh sợ, thậm chí kinh ngạc đến không chút nào che giấu tình trạng. Mà hắn lần này biến hóa, cũng bị đám người nhìn ở trong mắt. Lập tức, không ít người hai con ngươi phong mang lấp lóe. Chỉ tiếc, mặc kệ bọn hắn thần niệm thần thức như thế nào cường đại, thậm chí liền mấy vị đỉnh phong lão tổ cấp cường giả, đều chút nào tìm không thấy cái kia trong bóng tối cùng tiểu lao thần thức giao lưu người. Chỉ có Lý Diệp, không biết vì sao, vừa rồi trong nháy mắt đó, cảm thấy một kia tâm linh rung động. Chỉ tiếc chợt lóe lên rồi biến mất, nghĩ muốn nắm ở nó lúc, dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa.